Chương 1287, thứ nhất tống đỉnh. Chương 1287, thứ nhất tống đỉnh. Yên tĩnh. An tĩnh tuyệt đối bao phủ toàn bộ hiện trường, chỉ có gió nhẹ thổi lên trên đài cao Trần Vũ và áo. Tất cả mọi người là cùng một loại biểu lộ, đó chính là rung động. Không sai, chính là rung động. Tại trên đài cao trước đó kia thô ráp mạc nguyên thạch đã không gặp, thay vào đó thì là một cái toàn thân ảnh hình người. Kia là một nữ nhân ảnh hình người. Váy áo tựa hồ cũng tại tung bay, trên tay vân tay đều có thể tùy tiện trông thấy, trên mặt biểu lộ sinh động như thật, mỗi một cây lông tóc tựa hồ cũng như là thật đồng dạng, liền ngay cả mi mắt mao đều phản phất biết nói chuyện, tựa hồ gió nhẹ nhàng thổi liền có thể động. Tiêu Huyên Nhi ảnh hình người. Trần Vũ chỗ điêu khắc chính là Tiêu Huyên Nhi ảnh hình người. Tại điêu đắp ban đầu, Trần Vũ trong óc liền hiện hiện Tiêu Huyên Nhi dáng vẻ. Cho nên tại động thủ lúc kìm lòng không được liền trực tiếp đem Tiêu Huyên Nhi dáng vẻ cho điêu khắc xuống dưới. Cái này nữ nhân này chính là của ngươi người trong lòng a. Cung Niệm nhìn xem nữ nhân kia suy nghĩ xuất thần. Trần Vũ trong lòng có một nữ nhân khác, chuyện này nàng đã sớm biết. Nhưng nữ nhân kia đến cùng hình dạng thế nào nàng lại hoàn toàn ta không biết, nhưng là bây giờ trông thấy pho tượng Cung Niệm cơ hồ là nháy mắt liền đoán được hết thảy. Nàng thật đúng là đẹp a, ngươi nhất định rất yêu nàng đi. Cung Niệm trong lòng lại là khổ sở vừa là hâm mộ. Nàng suy nghĩ nhiều, Trần Vũ hiện tại điêu khắc nữ tử kia chính là nàng Cung Niệm. Một trận chua xót để Cung Niệm ánh mắt nháy mắt đỏ. Bất quá sau đó nàng chính là hít vào một hơi, bỗng nhiên hít mũi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng đều vì ta điêu khắc một cái pho tượng. Trong sân nguyên bản yên tĩnh sau một khắc triệt để vỡ vụn. Tốt thật đẹp. Cái này đây quả thật là điêu đắp. Ông trời ơi, cái này xác định không phải chân nhân. Vì cái gì ta cảm giác nữ tử này tựa hồ sống tới. Tiếng than thở bỗng nhiên băng lên. Ai cũng không nghĩ tới dùng mạc nguyên thạch đến điêu khắc lại có thể làm đến bước này. Không. Cho dù là những cái kia điêu khắc đại sư áp dụng tốt nhất vật liệu cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Tại sao có thể như vậy? Sự thao khống của hắn lực sao có thể đạt tới tình trạng như vậy? Tống Đình liền lùi lại ba bước không ngừng lắc đầu tự lẩm bẩm trên mặt vô cùng rung động. Nhìn mình vừa rồi điêu khắc kiếm sơn nàng thông suốt chấn động trên mặt vô cùng đắng chát. Trên lệch quá lớn a. Của mình kiếm núi mặc dù hữu hình nhưng lại vô thần, phía trên lăng lệ khí thế cũng là mình đang điêu khắc lúc lấy tự thân chân lực lơ lửng ở phía trên chỉ là đồ có nó đồng hồ mà thôi. Nhưng là Trần Vũ chỗ điêu khắc ảnh hình người lại là thần hình gồm nhiều mặt. Không chỉ có là ngoại hình sinh động như thật, càng quan trọng chính là nữ tử kia thần thái càng là đạt tới dĩ giả loạn chân cực cao tình trạng. Tống Đình biết muốn đạt tới một bước này vậy liền cần đang điều khắc thời điểm hoàn mỹ điều khiển tự thân chân lực, mỗi một đạo đường cong đều muốn làm được cực hạn, làm được hoàn mỹ, chỉ có dạng này mới có thể đột phá hình chế ước, từ đó để người từ kia mỗi một đường đầu bên trong cảm giác được ảnh hình người thần. Mà hiển nhiên Trần Vũ làm được. Càng thêm làm nàng tê cả da đầu chính là vừa rồi Trần Vũ điêu khắc thời điểm thế nhưng là trong cùng một lúc bên trong điều khiển mấy chục ngàn đạo kiếm khí a. Lấy sức một mình đồng thời điều khiển mấy chục ngàn đạo kiếm khí, đây là người có thể làm được sự tình a. Nhìn xem trên đài cao kia đạo kiệt ngạo bất tuần thân ảnh, Tống Đình đột nhiên thân thể chấn động, bên tai vang lên lần nữa trước đó Trần Vũ nói những lời kia. Ngươi lai, ngươi thật như thế cường hãn. Phùng Tô Đông, Liễu Bắc Tam đang đều là rung động thật lâu không nói gì, nhìn lẫn nhau lấy đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kia phần rung động. Trước đó bọn hắn chỉ là cho rằng Trần Vũ là chuyện tiếu lâm mà thôi, đối với mình tác phẩm vô cùng tự tin, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn xem tác phẩm của mình lại đồng thời lắc đầu cười khổ. Nguyên lai chân chính trò cười vậy mà là mình. Ha ha, Liễu Bắc, hiện tại các ngươi còn cho rằng hắn bất quá là người ở rể mà thôi a. Nói cho các ngươi biết, hắn thế nhưng là chúng ta 100 vực học viện bên trong từ trước tới nay cái thứ nhất thông qua thí luyện điện đường tất cả khảo nghiệm nhân vật. Viêm Bạo cười ha hả. Ngươi nói cái gì? Hắn thông qua thí luyện điện đường tất cả khảo nghiệm. Liêu Bác đống nhiên bạo hứng bắt đầu kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Thí luyện điện đường cho dù là bọn hắn cũng thật sâu biết đến cùng là có bao nhiêu khó thế nhưng là gia hỏa này lại có thể thông quan. Đây là gì cùng người tiên? Mọi người cũng là kinh hô liên tục. Không thể nghĩ đến gia hỏa này vậy mà là đầu tiềm long. Lập tức mấy người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Lúc đầu Trần Vũ đều không có bị bọn hắn xem như là đối thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện nguyên lai là mình không có bị Trần Vũ xem ở mắt bên trong. Nhìn xem mọi người kinh ngạc bộ dáng, Viêm Bạo bọn người chỉ cảm thấy tâm lý thư sướng vô cùng, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hiện tại các ngươi có thể đem mình điêu đắp đệ. Bởi vì tại Trần Vũ trước mặt các ngươi điêu đắp thật chính là rác rưởi nha. Cũng đừng không tuân thủ hứa hẹn để ta Bạch Vực học viện xem nhẹ các ngươi. Viêm Bạo lần nữa cười nói, đáng chết. Liêu Bác bọn người tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi, trên trán gân xanh hẳn lên. Soát. Bốn người đồng thời xuất thủ trực tiếp đem mình pho tượng đánh thành một miệng. Dù sao trước đó ngoan thoại đã buông xuống, hiện tại Viêm Bạo mở miệng, nếu là bọn họ không làm lời nói ngược lại sẽ bị Viêm Bạo chế nhạo, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ha ha, không sai không sai, các ngươi vẫn là có thể. Viêm Bạo cười ha hả. Lại vậy mà thật cứ như vậy nhận thua. Thấy cảnh này trong lòng mọi người rung động. Không thể nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này, vốn cho rằng 100 vực học viện đem lại một lần nữa bị bốn đại thế lực đặt ở dưới thân lại phát sinh dạng này phong hồi lộ chuyển biến hóa. Vì cái gì? Vì cái gì? 100 vực trong học viện vì sao lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt nhân vật? Thứ một hẳn là ta. Hẳn là ta mới đúng a. Giờ phút này Tống Đình nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt đều là tơ máu nắm đấm nắm đỏ trắng một mảnh dị thường do người. Nàng không thể nào tiếp thu được, rõ ràng thứ nhất đã gần trong gang tấc cứ như vậy bị người cướp đi. Cô, giúp ta a. Tống Đình quay đầu nhìn Lạc Hồng Phong trong lòng điên cuồng gào thét. Còn có ai khiêu chiến rồi? Lạc Hồng Phong nhìn xem Trần Vũ tác phẩm thần sắc bình thản hỏi. Mặc dù thần sắc bình thản thế nhưng là trong lòng của nàng cũng đã là kinh đào hải lãng. Hoàn mỹ. Hắn chỉ có thể dùng hoàn mỹ đến mặt ngoài trong tim mình suy nghĩ. Tống Đình lần này không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp dạng này một cái đồ biến thái yêu nghiệt. A Lạc Hồng Phong nhìn đứng tại nơi đó Trần Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Nếu không phải hắn, ngươi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng bây giờ, ngươi yên tâm có cô tại thứ nhất hay là ngươi? Quét mắt lặng ngắt như tờ hiện trường, Lạc Hồng Phong mở miệng lần nữa. Đã không có người, vậy ta tuyên bố lần này diễn võ chiến thứ nhất là Tống Đình. Chương 1288, trắng trận tấm màn đen. Chương 1288, trắng trận tấm màn đen. Ha ha, ta liền nói là Trần Vũ. Cái gì Tống Đình? Viêm Bạo trên mặt dâng lên tiếu dung thế, nhưng là sau một khắc lại lập tức biến đổi, mở to hai mắt nhìn Bạo Hống bắt đầu. Thế nào lại là Tống Đình? Tại sao là hắn? Viêm Bạo không thể tin quát to lên. Mọi người sững sờ lập tức ồn ào bắt đầu. Ta đi, cái này có lầm hay không, sau cùng người chiến thắng không phải là Trần Vũ a? Thế nào lại là Tống Đình? Đúng thế, vừa rồi rõ ràng là Trần Vũ điêu đắp càng sâu một bậc, thế nhưng là vì cái gì vậy mà lại là Tống Đình đạt được đệ nhất? Khó nói cũng bởi vì hắn là Lạc Hồng Phong chất nữ a. Bất công a, cái này thật sự là bất công. Tống Đình sắc mặt đại biến, có kích động cũng có bất an. Mặc dù tuyên bố nàng vì thứ nhất, nhưng là bây giờ rõ ràng phạm chúng nội, cho dù là đạt được thứ nhất cũng khó có thể phục chúng. A Lạc trưởng lao, chuyện này còn muốn mời người cho cái giải thích. Vừa rồi tất cả mọi người trông thấy Trần Vũ tác phẩm rõ ràng lực gáp quần hùng, vì sao ngươi lại tuyên bố Tống Đình là đệ nhất? Chẳng lẽ nói cũng bởi vì Tống Đình là ngươi cháu gái ruột? Ngươi cái này không khỏi cũng quá mức bất công đi. Nhậm Đài nhìn gần Lạc Hồng Phong ánh mắt âm trầm. Cho ta một lời giải thích nếu không. Trần Vũ đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem Lạc Hồng Phong, muốn nhìn một chút cái này Lạc Hồng Phong giải thích. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, Lạc Hồng Phong đứng tại kia bên trong nhìn xem mọi người nhàn nhạt uống nói, yên tĩnh. Vô hình sóng âm cấp tốc truyền bá ra khiến cho mọi người trong lòng nhảy một cái lập tức an tĩnh lại. Lạc Hồng Phong nhẹ gật đầu nói, các ngươi là phủ nhận vì Trần Vũ mới là đệ nhất. Không sai. Vừa rồi rõ ràng là Trần Vũ thứ nhất, vì sao lại biến thành Tống Đình? Ta đến nói cho các ngươi biết vì cái gì. Lạc Hồng Phong nhàn nhạt nói, rỗi ra một cái ngón tay. Đệ nhất. Lập ý. Vừa rồi Tống Đình chỗ điêu khắc chính là một cái kiếm sơn, chứng minh nó trong lòng có vô tận nhuệ khí, tại tu hành một đạo bên trên chính cần loại này dũng mãnh tinh tiến vào mới có thể bất khuất lấy được mới tiến bộ. Mà cái này cũng là Tống Đình có thể trở thành tuổi thọ kiếm cung đại sư thì tự sáng tạo vạn vũ bay hoàng kiếm nguyên nhân. Nhưng là Trần Vũ, không thể không nói hắn điêu khắc đích thật là xảo đoạt thiên công, nhưng là hắn lập ý lại là thấp rất nhiều. Nếu là ta không có đoán sai, nữ tử này hẳn là người trong lòng của ngươi, đi tại cái này bên trong ngươi điêu khắc làm như vậy phẩm đủ để chứng minh trong lòng của ngươi chỉ có nhi nữ tư tình, tại tu hành một đạo bên trên đây là tối kỵ. Lạc Hồng Phong nhàn nhạt nói. Thứ hai, thủ pháp. Vừa rồi Tống Đình là lấy vạn vũ bay hoàng kiếm vì điều khiển thủ pháp khí phách vô song, nhưng là Trần Vũ thủ pháp mặc dù chói lọi chói mắt lại có chút quá tận lực, ngược lại là rơi tầm thường. Thứ ba, thời gian. Vừa rồi Tống Đình chỗ tốn hao thời gian chính là 48 phút đồng hồ, mà Trần Vũ sử dụng thời gian lại là 58 phút đồng hồ, trong lúc này trọn vẹn chênh lệch 10 phút, từ hiệu suất đi lên nói cũng là Tống Đình chiếm ưu thế. Lần này diễn võ chiến các ngươi đều là coi là lấy cuối cùng điều khắc ra tác phẩm đến quyết định kết quả. Kỳ thật chính là từ rất nhiều phương diện tiến hành tổng hợp suy tính. Bất luận là lập ý, thủ pháp, thời gian cùng đều là trong đó suy tính nhân tố. Cho nên trải qua tổng hợp suy tính về sau, ta quyết định thứ nhất là Tống Đình. Đây cũng không phải là bởi vì nàng là cháu gái của ta, mà là đứng tại công bằng công chính góc độ bên trên. Lạc Hồng Phong thần sắc lạnh nhạt nói. Sắc mặt của mọi người đều trở nên rất là phức tạp. Mặc dù Lạc Hồng Phong nói rất là nghĩa chính ngôn từ thế, nhưng là vì cái gì bọn hắn lại có loại cảm giác đây rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý. Nhậm Đài mấy người càng là khí toàn thân phát run. Ngụy biện. Cái này hoàn toàn chính là ngụy biện. Cái gì khảo nghiệm lập ý loại hình, nếu thật sự là như thế lời nói kia, vì sao tại lúc mới bắt đầu nhất Lạc Hồng Phong ngay cả sách đều không nhắc, ngược lại là hiện tại đợi đến tất cả tác phẩm tất cả đều sau khi đi ra lại nói ra những lời này đến. Đây rõ ràng chính là Lạc Hồng Phong cố ý hành động, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Lập tức mỗi người sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Ha ha, không nghĩ tới A Trần Vũ ngươi cương dừng lại thao tác mạnh như hổ, kết quả hiện tại lại rơi phải kết quả như vậy. Liêu Bác cười nói. Ha ha, đúng vậy A Trần Vũ, không thể không nói vừa rồi biểu hiện của ngươi đích thật là đầy đủ kinh diễm, đáng tiếc ra kết quả cuối cùng lại là không tốt lắm đâu. Phùng Tô Đông đồng dạng là một mặt tiêu dung. Tam Đăng mỗi mặt mày buông xuống, khỏe miệng có một tia nhàn nhạt điểm ai. Đây chính là 100 vực học viện mệnh A, người ở rể từ đầu đến cuối đều là người ở rể mà thôi. Tống Đình nhìn xem cô của mình trong mắt có một tia phức tạp. Hắn lại như thế nào ta không biết, Lạc Hồng Phong nói đây hết thảy đều chẳng qua là tại vì nàng mà cưỡng từ đoạt lý. Nhưng cùng lúc nàng cũng là trong lòng vô cùng kích động. Vốn cho rằng lần này mình triệt để thất bại, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyển mình hay là đệ nhất. Ha ha, Trần Vũ đầu tiên là ta ngươi cầm công đi. Ngươi nói ta lập ý thủ pháp cùng cũng không bằng Tống Đình. Trần Vũ cười lạnh nói. Không sai. Lạc Hồng Phong nhàn nhạt nói. Đã như vậy vậy ngươi xem nhìn như vậy chứ. Trần Vũ lại đáp. Một tay bỗng nhiên vung lên, sau đó một vệt kim quang đánh vào khắc một khối mạc nguyên thạch bên trên. Ầm. Liền nghe tới một tiếng vang thật lớn, mạc nguyên thạch đầm vang nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Mọi người sững sờ không rõ Trần Vũ đến cùng đang làm cái gì. Cùng lấy lại tinh thần, lập tức con ngươi hung hăng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây là cái gì? Mới vừa rồi bị Trần Vũ nổ nát mạc nguyên thạch, giờ phút này vậy mà trực tiếp biến thành một cái vương tọa, chỗ tựa lưng phía trên một đạo đạo lợi kiếm xông thẳng tới chân trời, tạo thành trùng điệp kiếm hoa. Ba khí tùy tiện, chí cao vô thượng. Tất cả mọi người nhìn xem cái này một cái vương tọa, tất cả đều há to miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên quỷ bái cảm giác. Cái này vương tọa. Tống Đình mấy người tất cả đều ngơ ngẩn. Vừa rồi Trần Vũ làm được cái này vương tọa tốn hao bao lâu? chỉ sợ trước sau sau vẫn chưa tới một phút đi. Vừa rồi Trần Vũ vậy mà không dùng toàn lực. Mặt khác càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Trần Vũ làm ra cái này vương tọa dù chỉ là một chút đều có thể nhìn ra trong đó chí cao vô thượng. Cái này một loại khí phách chi lớn quả thực siêu việt tưởng tượng của mọi người. Bình thường người thậm chí ngay cả 100 vực học viện viện trưởng chỉ sợ đều không có to lớn như thế khí phách ra. Hắn bất quá là chỉ là một cái người ở rể mà thôi, vì cái gì sẽ có dạng này khí phách? Có dạng này khí phách như thế nào lại chỉ là một cái người ở rể? Hiện tại cái này như thế nào? Trần Vũ nhìn xem Lạc Hồng Phong cười lạnh không thôi. Lạc Hồng Phong giật mình phức tạp nhìn Trần Vũ. Quá mạnh. Phần này điều khiển cường độ thực tế là thật đáng sợ. Vừa rồi người khác nhìn không ra nhưng là hắn lại rất rõ ràng Trần Vũ một kích kia trực tiếp chính là đến voi hy âm lớn hóa vô hình tình trạng. Tống Đình bọn hắn đơn vòng đối chân lực khống chế kém Trần Vũ quá nhiều. Nhưng ta mới là bình phán người. Cho dù tốt lại như thế nào. Vừa rồi ngươi đã dùng một cơ hội lần này kết quả không tính. Thứ một vẫn là Tống Đình. Lạc Hồng Phong mở miệng nói. Đám người xôn xao nhau nhau mắng chửi bất công. Nhậm Đại bọn người tràn ngập không cam lòng Tống Đình bọn người thì là thật giải thở ra một hơi trong lòng trầm tĩnh lại. Kết quả đã không thể sửa đổi. Trần Vũ nhìn Lạc Hồng Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi tin hay không hết thảy tất cả thưởng cho ngươi cũng không chiếm được. Chương 1289, ta tới tìm ta đại ca. Chương 1289, ta tới tìm ta đại ca. Ha ha, Trần Vũ ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy. Tống Đình chính là thứ nhất ngươi còn để hắn không chiếm được tất cả thưởng cho. Làm sao? Khó nói ngươi cho rằng 100 vực luyện đan sư hiệp hội là nhà ngươi mở sao? Tống Đình miệng mai nói. Ha ha, làm sao ngươi uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này a? Lạc Hồng Phong nhìn xem Trần Vũ trong mắt hơi híp có nhàn nhạt lạnh ý để lộ ra tới. Đối với nàng mà nói Trần Vũ mặc dù biểu hiện kinh diễm nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Dù sao hiện tại Trần Vũ còn không có trưởng thành bắt đầu muốn dung chuyển vị trí của nàng còn sớm rất. Tự nhiên Lạc Hồng Phong đối Trần Vũ lời nói không có bất kỳ cái gì lưu ý trong mắt hắn Trần Vũ bất quá là vô lực phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Uy hiếp. Trần Vũ lắc đầu, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng mà thôi. Về phần ngươi, 100 vực luyện đan sư trong hiệp hội sẽ không còn có vị trí của ngươi, ngươi tin hay không? Trần Vũ nhìn xem Lạc Hồng Phong xoay xoay ngón tay nhàn nhạt nói, không sai. Lạc Hồng Phong ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Cung Niệm cũng là lạnh lùng nhìn xem Lạc Hồng Phong thần sắc băng lãnh vô cùng. Trần Vũ, Cung Niệm, các ngươi không cần nói nhiều. Nhậm Đài lập tức ngăn lại đạo nhìn xem Trần Vũ, Nhậm Đài thở dài. Ta biết trong lòng ngươi ủy khuất phẫn nộ nhưng bây giờ tình thế chính là như thế, chúng ta không có thực lực đi cải biến đây hết thảy. Nhưng tại tranh ba chiến thời điểm ta sẽ vì ngươi đòi lại công đạo. Nhậm Đài vô cùng nói nghiêm túc đạo quay đầu nhìn xem Lạc Hồng Phong, Nhậm Đài cao giọng mở miệng. Lạc trưởng lão, sự tình hôm nay chúng ta 100 vực học viện ghi nhớ trong lòng, ngày sau học viện chúng ta bên trong cao tầng tự nhiên sẽ hướng 100 vực luyện đan sư hiệp hội muốn cái thuyết pháp. Trong thanh âm không kiêu ngạo không tự ti nhưng cũng có bất lực cùng phẫn nộ. Ha ha, phải không? Không quan trọng. Các ngươi muốn tìm thuyết pháp, vậy thì tới đi. Lạc Hồng Phong nhàn nhạt nói, thần sắc không thay đổi chút nào. Cho dù là ngày sau tìm thuyết pháp kia lại có thể thế nào đâu. Lúc kia Tống Đình đã được đến tưởng cho. Về phần 100 vực học viện đến đây lời nói nàng Lạc Hồng Phong chính là hiệp hội 4 đại trưởng lão một trong cùng Tư Mã Bành Thiên đám người quan hệ cũng không tệ, càng là cùng Tôn Vô Nhai cũng là có rất thân mật quan hệ, không nói đến 100 vực học viện là không sẽ vì chỉ là một cái Trần Vũ đến đây tìm hiệp hội phiền phức cho dù là đến cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ha ha, tìm thuyết pháp. Ta tuổi thọ kiếm cung cũng sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó chúng ta tuổi thọ kiếm cung người cũng tới đến hiệp hội ủng hộ Lạc trưởng lão. Không sai, chúng ta Tứ Hải các cũng là đồng dạng toàn lực ủng hộ Lạc Hồng Phong trưởng lão. Ha ha, Lạc Hồng Phong trưởng lão cương trực công chính cho dù là dốc hết chúng ta Cửu Hoàng núi toàn lực cũng tuyệt không thể để Lạc Hồng Phong trưởng lão nhận bất kỳ bị khuất. Đúng là như thế, chúng ta Bắc Lưu đạo trưởng đối Lạc Hồng Phong trưởng lão làm người rất kính nghệ. Vừa rồi Lạc Hồng Phong trưởng lão phán định mạo xưng phân thể hiện công bằng công chính công khai nguyên tắc làm ra phán định có lý có cứ, ta cùng tâm phục khẩu phục. Nếu là có người dám đối Lạc trưởng lão bất kính, ta Bắc Lưu đạo trưởng cái thứ nhất không đáp ứng. Trong lúc nhất thời bốn đại thế lực tiên tiêu cùng nhau mở miệng. Hiện tại kết quả đã chú định mấy người bọn họ đã không chiếm được thứ nhất, tối thiểu nhất cũng không thể để 100 vực học viện chiếm ưu thế. Cho nên đi ra miệng áp bách 100 vực học viện. Nhậm Đài biến sắc rất là khó coi. Lạc Hồng Phong cười nhạt trong thần sắc đầy đắc ý, hiện tại ngươi 100 vực học viện còn muốn tìm ta lấy thuyết pháp à? Lạc Hồng Phong tiến lên trước một bước khí thế bức người. T. Không được ra cái này, cho dù là 100 vực học viện muốn gây sự với Lạc Hồng Phong giờ phút này cũng hoàn toàn không có khả năng. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là con người hung hăng co rụt lại nhịn không được kinh hô. Đúng vậy a, cái này mấy lần tranh bá tranh tài 100 vực học viện bị bốn đại thế lực đả kích rất lợi hại, xem ra lần này cũng giống vậy. 100 vực học viện lại muốn tại cái này bên trong kinh ngạc. Ai, cái này Trần Vũ thật sự là rất đáng tiếc, rõ ràng làm xuất sắc như vậy thế nhưng là đây chính là hiện thực. A Lạc Hồng Phong là Tống Đình thân cô cuộc tỷ thí này sớm tại lúc mới bắt đầu nhất kết quả liền đã chú định. Thứ nhất cùng nó thưởng cho tất cả đều là Tống Đình. Thưởng cho. Nghe nói như thế mọi người đều là chấn động trong lòng, trong mắt có nồng đậm ao ước thần sắc. Phó hội trưởng tự mình chỉ điểm Cửu Vân đan dược. Cái này tùy tiện xuất ra cái kia một hạng đến đều đủ để người vì đó hưng phấn. Mà bây giờ đây hết thảy đều là Tống Đình. Ta. Đều là ta. Tống Đình giờ phút này cũng là mừng rỡ không thôi, hết sức kích động. Đồng thời nàng nhìn Trần Vũ lông mày nhẹ nhàng một dương nợ nụ cười. Ha ha, Trần Vũ, ta chờ ngươi đem ta tất cả thưởng cho đều lấy đi nha. Hèn hạ. Viêm Bạo bọn người thấp giọng giận mắng nói. Trần Vũ lại là thần sắc lạnh nhạt. Chờ một chút, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Tốt, hiện tại ta tuyên bố lần này thứ nhất chính là Tống Đình. Lạc Hồng Phong không thèm để ý cười cười cao giọng hô nói. Mà giờ khắc này một bóng người là trong sân trong phòng chạy ra. ừm. Vừa mới tuyên bố xong, Tất Lạc Hồng Phong nhìn người nọ về sau lập tức lông mày nhíu lại, trên mặt lạnh ý nháy mắt biến mất, thay đổi một bộ nụ cười hiền hòa. Ha ha, Tôn công tử, ngươi làm sao ra rồi? Không có cùng hội trưởng đại nhân bọn hắn cùng một chỗ a? Người vừa tới không phải là người khác, chính là 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Tôn Vô Nhai nhi tử Tôn Hữu Vi. Là Tôn Hữu Vi, siêu cấp phú nhị đại. Nhìn thấy Tôn Hữu Vi về sau, mọi người tất cả đều kinh hô lên. Tống Đình Liêu, Bắc Phùng, Tô Đông Tam đang bốn người cũng là thân thể chấn động, lập tức chạy tới thân thiết cùng Tôn Hữu Vi chào hỏi, sắc mặt có nồng đậm ý cười. Không có cách nào, mặc dù Tôn Hữu Vi tu vi không bằng bọn hắn, nhưng làm sao hắn là 100 vực luyện đan sư hiệp hội siêu cấp thái tử ra đâu? Có tiền có nhân mạch có cái như bức cha. Loại tồn tại này cho dù là Tống Đình bọn người cũng không thể không nể mợ. Dù sao lần này tiệc tối chính là Tôn gia đề nghị tổ chức, mà phân cho mỗi cái tiên kiêu đan dược cũng là Tôn gia trả giá. Cái này thế nhưng là siêu cấp đại gia nhiều tiền a. Tôn công tử, ta không biết ngươi đến nơi đây là muốn nhìn diễn võ chiến a. Thật sự là không khéo diễn võ chiến đã kết thúc. Tống Đình đạt được thứ một. Lạc Hồng Phong cười nói, một bên Tống Đình gật đầu cười có chút thăm hỏi. Diễn võ chiến có cái gì tốt nhìn? Ta hoàn toàn không có hứng thú. Ta đến tự nhiên là muốn gặp ta đại ca a. Tôn Hữu Vi mở miệng nói. Tống Đình sắc mặt cứng đờ có chút xấu hổ, bất quá nghe tới Tôn Hữu Vi nói lên đại ca, ngược lại để mấy người tất cả đều là hơi sững sờ. Tôn công tử đại ca cũng tại cái này bên trong. Ta không biết hắn là ai, giới thiệu chúng ta quen biết một chút ta. Tống Đình cười nói. Đúng thế, có thể trở thành Tôn công tử đại ca tuyệt đối không phải người bình thường nghĩ đến, nhất định là người bên trong lòng vực đi. Liêu Bác cũng cười nói. Tôn Hữu Vi rất đỉnh lồng ngực một mặt tự ngạo. Kia là tự nhiên, đại ca của ta chính là Trần Vũ. Lời vừa nói ra, Tống Đình đám người trên mặt tiếu dung nháy mắt cứng đờ. Chương 1290, đây chính là ta đại ca. Chương 1290, đây chính là ta đại ca. À, các ngươi làm sao? Vì cái gì đều không nói lời nào rồi? Phát giác được mọi người dáng vẻ, Tôn Hữu Vi ngẩn người. Vừa rồi mấy người hay là một bộ định bợ lấy lòng dáng vẻ, mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng là bây giờ mấy người lại hoàn toàn cứng đờ, trên mặt biểu lộ tựa như là sáp ảnh hình người. Nhậm Đại bọn người đống nhiên nhìn xem một bên Trần Vũ, liền phát hiện Trần Vũ biểu lộ lạnh nhạt vô cùng, không có chút nào ba động. Vừa rồi Tôn Hữu Vi nói cái gì? Lớn đại ca. Tôn công tử, ngươi nói cái gì? Đại ca của ngươi là Trần Vũ. Ta không biết trong miệng ngươi Trần Vũ đến cùng là người kia. Tống Đình nuốt ngụm nước miếng không xác định nói. Trùng hợp đi. Nhất định là trùng hợp. Trần Vũ làm sao có thể là Tôn Hữu Vi đại ca? Bốn người tương vọng một chút, một tia cảm giác không ổn hiện lên ở bọn họ trong lòng. Người kia. Vậy dĩ nhiên là 100 vực học viện Trần Vũ nha. Hắn cũng tham gia tranh bá chiến hôm nay đến cái này bên trong, vừa rồi diễn võ chiến bên trong các ngươi có hay không nhìn thấy hắn? Soạn. Nghe tới Tôn Hữu Vi lời nói, lập tức mấy người trong lòng tất cả đều hiện ra một tia hoang đường cùng chấn kinh. Trần Vũ thật là Tôn Hữu Vi đại ca. Cái này làm sao lại biến thành cái dạng này? Nháy mắt mấy người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Cái này cũng không tốt xử lý a, vốn cho là Trần Vũ không có cái gì bối cảnh lúc này mới có thể phán định Trần Vũ thất bại. Nhưng bây giờ, cô vậy phải làm sao bây giờ a, ta thứ nhất còn có thể hay không giữ được a? Tống Đình bí mật truyền âm nói, yên tâm, dù là Trần Vũ thật là Tôn Hữu Vi đại ca kia lại có thể thế nào? Hiện tại đầu tiên là ngươi đây là ai đều cải biến không được sự tình. Mà lại vừa rồi mấy người các ngươi điêu đắp tất cả đều bị hủy, đã là không có chứng cứ sự tình, cho dù là bọn hắn nói ra dị nghị cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lạc Hồng Phong tự tin nói, đã dạng này vậy ta liền yên tâm. Tống Đình thật dài thở ra một hơi chăm chú nhấc lên trái tim lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Ha ha, yên tâm, ngươi sẽ trở cùng theo Trần đại sư học tập đi, không có bất kỳ người nào có thể bác bỏ đây hết thảy, trừ phi là Trần đại sư bản nhân đích thân đến. Lạc Hồng Phong kế tiếp theo truyền ôn. Tốt, cái này ta liền an tâm. Mà tại một bên khác, Nhậm Đài trên mặt mấy người tràn ngập thần sắc kích động. Nhậm Đài, ngươi nói Trần Vũ vậy mà là Tôn Hữu Vi đại ca, vậy có hay không khả năng Trần Vũ thứ nhất có thể tìm trở về? Viêm Bạo chăm chú nắm chặt nắm đấm đội vàng mở miệng. Mấy người khác cũng là một mặt lo lắng có chút chờ mong. Nếu như có thể tìm về thứ nhất như vậy, 100 vực học viện đem lại một lần nữa đem thế lực khác đặt ở dưới thân, dù chỉ là tạm thời nhưng đây cũng là một loại thắng lợi. Nhậm Đài lại là lắc đầu cau mày. Khó, rất khó. Tôn Hữu Vi mặc dù là hiệp hội phú nhị đại, nhưng là hắn dù sao không tại cái này bên trong quản sự tình, dù là Trần Vũ thật sự có cái này thân phận, lấy Lạc Hồng Phong địa vị hiện tại định ra đến kết quả cũng không có khả năng lại làm ra bất luận cái gì sửa đổi. Trừ phi là Trần đại sư tự mình hiện thân. Ai lần này bị khuất chúng ta là ăn chắc. Viêm Bạo đám người sắc mặt tạm đạm, trên mặt trải rộng không cam lòng. Giờ phút này Tôn Hữu Vi đột nhiên một tràng tốt lên. Đại ca, ngươi quả nhiên tại cái này bên trong. Nhìn thấy đứng ở trong đám người Trần Vũ, Tôn Hữu Vi nhãn tỉnh sáng lên, chạy chậm đến đi tới Trần Vũ trước mặt, một mặt kích động. Đây chính là đại ca của ta Trần Vũ. Hắn đối ta thế nhưng là có tái tạo tri ân a. Tôn Hữu Vi giới thiệu nói. Ha ha, không nghĩ tới ai Trần Vũ ngươi vậy mà là Tôn công tử đại ca. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Lạc Hồng Phong cười nhạt, còn tốt mình tốc độ đủ nhanh, tại vừa rồi đã định ra đến tất cả mọi thứ, kết quả bằng không mà nói Tôn Hữu Vi đến nói không chừng sẽ nhấc lên cái gì gợn sóng. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, không còn có sửa đổi khả năng. Đối Lạc trưởng lão ngươi nói vừa rồi Tống Đình được đệ nhất. Vậy các ngươi chắc hẳn đã nhận biết ta đại ca đi. Tôn Hữu Vi mở miệng nói. Cái gì? Lạc Hồng Phong nụ cười trên mặt cứng đờ có chút mặt người. Tống Đình bọn người tương hỗ nhìn trong ánh mắt có chút không hiểu. Vì cái gì Tống Đình được thứ nhất liền muốn nhận biết Trần Vũ? Tôn công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tống Đình được thứ nhất cùng Trần Vũ có quan hệ gì? Lạc Hồng Phong hỏi, trong lòng lại là dâng lên một tia cảm giác không ổn. A, người ta không biết. Ta đại ca Trần Vũ chính là chúng ta hiệp hội phó hội trưởng lục tinh nhị giai lớn luyện đan sư Trần đại sư a. Những phần thưởng này phụ thân ta cũng còn không có cùng ta đại ca đàm đâu. Bất quá nghĩ đến ta đại ca hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi chất nữ thế nhưng là có phúc khí a. Tôn Hữu Vi cười nói, nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt. Kinh ngạc nhìn thấy toàn bộ trong sân đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người há to miệng một mặt mộng bức dáng vẻ gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Toàn bộ hình tượng tựa hồ cũng bị người theo tạm dừng khóa. Ngươi nói cái gì? Hắn là phó hội trưởng. Lạc Hồng Phong nói chuyện đều trở nên không lưu loát, cả khuôn mặt nháy mắt không có huyết sắc tái nhợt một mảnh mồm mép đều tại điên cuồng run rẩy, mãnh liệt đến cực điểm rung động như là một thanh trọng truy hung hăng đánh tại trên ngực của nàng. Trần Vũ là Trần Đại Sư, Trần Đại Sư chính là Trần Vũ, hai người kia hẳn là hai thế giới tồn tại áp, vì cái gì vậy mà lại là cùng một người? Một loại cực độ hoang đường cảm giác để Lạc Hồng Phong đều có chút mê mỗi bước chân trở nên lảo đảo. Tống Đình bọn người tất cả đều mắt trợn tròn ngơ ngác đứng tại kia bên trong, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt một mảnh. Mình tân tân khổ khổ kiếm đến thứ nhất vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kia trước đó Lạc Hồng Phong dùng hết thủ đoạn thậm chí không tiếc trắng trợn lấy ra tấm màn đen còn có cái gì ý nghĩa? Mong đợi nhất thưởng cho vậy mà chính là Trần Vũ cho khen thưởng. Liêu Bác Phùng Tô Đông Tam đang ba người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy ngực đều trở nên vô cùng ngăn chặn. Vừa rồi ba người thế nhưng là điên cuồng tại khinh bị Trần Vũ a. Nhưng không thể nghĩ đến Trần Vũ lại chính là phó hội trưởng. Con mẹ nó chẳng phải là đùa nghịch bọn hắn sao? Phải biết phó hội trưởng địa vị thế nhưng là cùng bọn hắn trưởng bối địa vị đều là tướng trở. Nếu là tại chính thức trường hợp nhìn thấy bọn hắn đều là muốn đối Trần Vũ hành lễ. Trần Vũ là phó hội trưởng. Viêm Bạo miệng há lớn trong đầu một mảnh trống không. Nhậm Đài nuốt nước miếng một cái thì thào nói, tựa hồ thật là dạng này. Trần Vũ chính là Trần đại sư. T. Khi một hơi lãnh khí thanh niên vang lên, sau đó mấy người sắc mặt trở nên một mảnh ửng hồng. Kích động vô cùng kích động hiện lên ở mấy người trên mặt. Bên cạnh mình tiểu huynh đệ vậy mà là luyện đan sư hiệp hội cử đầu. Loại cảm giác này quả thực như là giống như nằm mơ. Quá không chân thực, nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là hiện thực. Đúng vậy a, các ngươi ta không biết ta đại ca có bao nhiêu châu. Tống Đình ngươi thật sự là có phúc, ca lại có thể đạt được thứ nhất tại ta đại ca bên cạnh học tập. Chậc chậc. Tôn Hữu Vi rất là cảm khái. Lời này vừa nói ra Tống Đình lập tức sắc mặt cứng đờ vô cùng xấu hổ. Chương 1291, ta không tha thứ chương 1291, ta không tha thứ hắn thật là phó hội trưởng. Cho tới bây giờ Lạc Hồng Phong đều không thể tin tưởng Trần Vũ lại chính là hiệp hội phó hội trưởng. Hắn mới vừa lớn lên, làm sao có thể cũng đã là lục tinh nhị giai luyện đan đại tông sư. Thậm chí Lạc Hồng Phong cũng hoài nghi đây có phải hay không là Tôn Hữu Vi tại nói vậy. Đương nhiên là thật. Tôn Hữu Vi còn chưa lên tiếng, một đám người từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra, trên mặt của mỗi người đều che kín ý cười. Trước mắt một người chính là 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Tôn Vô Nhai, mà tại Tôn Vô Nhai bên cạnh thì là các thế lực lớn người cầm lái người chủ sự loại hình, trong đó Cung Lưu Thủy cũng ở trong đó hướng về mọi người đi tới. Vừa rồi bọn hắn tất cả đều tại gian phòng bên trong trò chuyện, mà bây giờ nói chuyện kết thúc về sau lúc này mới tất cả đều đi ra. Ha ha, chư vị hôm nay đến đây ta muốn hướng chư vị long trọng giới thiệu ta 100 vực học viện phó viện trưởng. Tôn Vô Nhai mở miệng cười nói: Ha ha, Tôn hội trưởng đã sớm nghe nói các ngươi 100 vực luyện đan sư hiệp hội ra một tên tuyệt thế thiên kiêu, không nghĩ tới ngươi giữ bí mật làm việc làm được tốt như vậy vậy mà hoàn toàn không có tin tức để lộ ra đến dấu đến bây giờ, ngươi rốt cục dự định nói ra rồi sao? Có đại lão cười hỏi. Tôn Vô Nhai cười ha ha một mặt đắc ý thân sắc. Hắn đã sớm nói phải vì Trần Vũ xử lý một trận hội gặp mặt, trước đó một mực không có thời gian, vừa vặn mượn cơ hội này hướng mọi người giới thiệu một chút Trần Vũ. Mà vì để lần này hiệu quả đạt tới tốt nhất, cho nên từ khi Trần Vũ trở thành phó hội trưởng về sau hắn một mực nghiêm mật phong tỏa tin tức, không có để người biết Trần Vũ thân phận. Hôm nay rốt cục để lộ câu đố thời điểm. Phu thân, chúng ta tại cái này bên trong. Tôn Hữu Vi đối Tôn Vô Nhai phất phất tay. Trông thấy Trần Vũ về sau, Tôn Vô Nhai ánh mắt sáng lên, lập tức bước nhanh đi tới một mặt tiêu dung. Ha ha, chư vị hiện tại cho phép ta hướng chư vị long trọng giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta 100 vực luyện đan sư hiệp hội tân tân phó hội trưởng Trần Vũ, lục tinh nhị giai luyện đan đại tông sư. Thanh âm lang lãng tại toàn bộ trong sân xa xa truyền ra. Các phương đại lao tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức chen chúc đi lên. Ai nha, Trần tiên sinh quả nhiên là yêu nghiệt nhân vật, ta chính là Bay Lưu viện viện trưởng, về sau mời ngài nhất định phải chỉ giáo nhiều hơn. Trần tiên sinh, ta là Bách Thảo các chủ, chào mừng ngài đến chúng ta vậy đi làm khách, vừa vặn cũng chỉ đạo ta mấy cái kia bất thành khí tiểu tử. Trần tiên sinh đã sớm nghe nói đại danh của ngài, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng so nghe tiếng. Hy vọng Trần tiên sinh về sau cùng chúng ta nhiều hơn đi lại, gia tăng giữa chúng ta hữu nghị. Tất cả mọi người hơi giật mình nhìn trước mắt một màn, liền thấy Trần đứng ở chính giữa mà nhà mình trưởng bối thì là nở nụ cười đem Trần Vũ vây vào giữa, nhẹ nhàng khom lưng, sắc mặt có vẻ lĩnh hót tiêu dung. Liêu Bác Phùng Tô Đông Tam Đăng cũng là đứng tại chỗ trong đầu một đoàn bực náo. Bọn hắn ba nhà trưởng bối mặc dù so những người khác muốn tốt chút, nhưng cũng là vẻ mặt tươi cười vây quanh ở Trần Vũ bên cạnh không ngừng khen ngợi. Hết thảy đều giật mình như ngộng. Mới vừa rồi bị mọi người mỉa mai Trần Vũ, giờ phút này lại lắc mình biến hóa trở thành cùng bọn hắn bậc cha chú bình khởi bình tọa đại lão. Không, mơ hồ ở giữa Trần Vũ địa vị lại còn muốn tại bọn hắn bậc cha chú phía trên. Bởi vì cái này bên trong là 100 vực luyện đan sư hiệp hội, mà Trần Vũ càng là trong đó người đứng thứ hai. Có thể nói là chân chính dưới một người trên vạn người. Ha ha, Trần tiên sinh, mấy người kia là chúng ta hậu bối, còn hy vọng Trần tiên sinh về sau có thể chiếu cố nhiều hơn bọn hắn. Liêu Bác ngươi còn không qua đây. Một người trung niên mở miệng nói, Liêu Bác sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Người này là thúc thúc của hắn, tên là Liễu Diệu, lần này cũng là Liễu Diệu mang theo Liễu Bắc đến nơi đây. Tô Đông ngươi cũng tranh thủ thời gian tới, không muốn ngốc đứng tại kia bên trong. Tam Đăng bình thường ngươi đều là cấp bậc lễ nghĩa có thừa, là cái linh lung nhân vật, làm sao hôm nay giống như là mất hồn, ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh rồi. Nghe tới nhà mình trưởng bối lời nói, Phùng Tô Đông cùng Tam Đăng sắc mặt kém vô cùng. Ai nha, các ngươi sẽ không bởi vì Tống Đình được thứ nhất cho nên tâm tình không tốt đi, thật là làm nam nhân cần phải khí quyển một điểm. Tôn Hữu Vi nhìn xem ba người cười nói, ồ, Tống Đình được đệ nhất. Không được a, ha ha, quả nhiên không hổ là tuổi thọ kiếm cung tuấn kiệt, nhân vật chính là không tầm thường, ta nghe nói ngươi cũng rất thích luyện đan đúng không? Có thể đi theo tại Trần tiên sinh bên cạnh học tập luyện đan thuật, còn có thể đạt được Trần đại sư tự tay luyện chế đan dược, vận khí của ngươi thực tế là quá tốt. Liễu Diệu nhìn xem Tống Đình kinh ngạc nói, thanh âm bên trong có nồng đậm áp ước. Chậc chậc, Chu Hồng các ngươi tuổi thọ kiếm cung vận khí thật sự là quá tốt a. Một người khác nói, Chu Hồng chính là lần này mang Tống Đình đến trưởng bối, cũng là tuổi thọ kiếm cung phó cung chủ một trong. Giờ phút này nghe nói như thế nhịn không được cười lên ha ha. Các vị, lần này ta tuổi thọ kiếm cung coi như nhân không để. Tiểu Đình ngươi còn không tranh thủ thời gian tới cho Trần tiên sinh quỳ xuống hành lễ. Chu Hồng vui tươi hớn hở đạo, Tống Đình thân thể cứng đờ, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Không cần ta nhưng không chịu nổi tên thứ nhất này quỳ lại. Nhìn xem Tống Đình, Trần Vũ khỏe miệng cười lạnh, con mắt nhẹ nhàng meo lại có một tia trào phúng. Cái gì? Mọi người tiếu dung tất cả đều cứng đờ hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Cái này đây là làm sao rồi? Trần tiên sinh làm sao tức giận quá như vậy? Chu Hồng ngạc nhiên nói, cái khác đại lao giữa lẫn nhau tương hỗ nhìn xem rất là khó hiểu. Ở đây đông đảo thiên kiêu thì là sắc mặt cổ quái, mỗi người nhìn xem Tống Đình trong ánh mắt đều là đồng tình thân sắc. Mẹ nó, không làm sẽ không phải chết, Tống Đình đây chính là điển hình tìm đường chết a. Đen Trần Vũ thứ nhất, kết quả Trần Vũ chính là Trần tiên sinh. Nếu là vừa rồi nàng không có kiêu ngạo như vậy lời nói kia, nói không chừng Trần Vũ thật đúng là có khả năng chỉ đạo nàng một phen, nhưng là bây giờ tuyệt không có khả năng. Hội trường đại nhân tình huống là như vậy. Lập tức có người liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Rất nhiều đại lao sắc mặt nhau nhau biến đổi lớn. Nhất là Chu Hồng, Liễu Diệu mấy người càng là trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem nhà mình hậu bối, đầu góc đều muốn nổ. Những này hôn tiểu tử vậy mà dám đùa cợt Trần Vũ. Hôn trướng. Quả thực chính là hôn trướng. Lạc Hồng Phong ngươi làm sao dám làm loại chuyện này. Còn không hướng Trần tiên sinh xin lỗi. Tôn Bô Nhai bạo hống bắt đầu trên trán gân xanh hẳn lên. Lạc Hồng Phong sắc mặt tái đi nhìn Trần Vũ đầu lâu thấp xuống. Phó hội trưởng đại nhân thật xin lỗi, là lá phong đỏ có mắt không tròng, mời xin ngài tha thứ. Lạc Hồng Phong đi tới Trần Vũ trước mặt lắp bắp nói. Trần Vũ nhìn xem Lạc Hồng Phong ánh mắt lãnh đạm thay đổi, phun ra bốn chữ. Ta không tha thứ. Chương 1292, tàn nhẫn quyết tuyệt. Chương 1292, tàn nhẫn quyết tuyệt. Ta không tha thứ. Khi bốn chữ này mới ra, toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch xuống dưới. Tôn Bô Nhai nhìn xem Trần Vũ có nồng đậm ngoài ý muốn. Tại hắn nghĩ đến Lạc Hồng Phong túi đầu nhận sai Trần Vũ tha thứ về sau chuyện này liền xem như đi qua. Nhưng không thể nghĩ đến nhiều người như vậy trước mặt Trần Vũ trực tiếp cự tuyệt. Trần Vũ dạng như vậy Lạc Hồng Phong xuống đài không được. Nàng dù sao cũng là ta luyện đan sư hiệp hội bốn đại trưởng lão một trong a. Tôn Vô Nhai nhỏ giọng nói. Thì tính sao? Trần Vũ nhìn Tôn Vô Nhai thần sắc lạnh nhạt. Xuống đài không được là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Ta không có nghĩa vụ muốn cho nàng mặt mũi. Ngôn ngữ rõ ràng mọi người chung quanh tất cả đều nghe tới. Lạc Hồng Phong sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, một mảnh nắm đấm gắt gao nắm chặt tràn ngập không phục. Cái kia không biết đạo phó hội trưởng đại nhân muốn thế nào đối ta? Lạc Hồng Phong nhìn gần Trần Vũ độ ngực chập trùng không chừng. Tước đoạt ngươi tại luyện đan sư hiệp hội tư cách, từ luyện đan sư hiệp hội lăn ra ngoài. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Cái gì? Lạc Hồng Phong trong hai mắt nháy mắt tơ máu một mảnh. Trần Vũ ngươi dám? Nghe tới Lạc Hồng Phong tiếng thét chói tai, Trần Vũ hơi nhếch khóe môi lên. Ta có gì không dám? Tôn hội trưởng ta có hay không cái quyền lợi này? Cái này? Tôn Bô Nhai nhìn Lạc Hồng Phong mở miệng nói, 100 bậc luyện đan sư hiệp hội trưởng lão nếu là muốn trục xuất hiệp hội lời nói nhất định phải hội trưởng cùng phó hội trưởng đồng thời đồng ý mới có thể. Ha ha, Trần Vũ có nghe hay không? Ngươi muốn trục ta ra ngoài, cũng chưa hẳn là dễ dàng như vậy a. Vẻ tươi cười hiện lên ở Lạc Hồng Phong trên mặt đầy đắc ý thần sắc. Mọi người nhao nhao lắc đầu thầm than Trần Vũ hay là còn quá trẻ, Lạc Hồng Phong dù nói thế nào cũng là hiệp hội trưởng lão, làm sao có thể tùy tiện trục xuất đi. Như vừa rồi Trần Vũ tiếp nhận Lạc Hồng Phong xin lỗi kia tối thiểu nhất mình còn có bậc thang dưới, nhưng bây giờ chính hắn đem mình bậc thang đá rơi a, đang nghĩ ngợi Tôn Vô Nhai thanh âm lần nữa truyền ra. Bất quá quy định mặc dù như thế, quy định nếu như Trần Vũ ngươi muốn làm ra cái gì quyết định lời nói ta cũng là 100 ủng hộ. Vâng. Toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tôn Vô Nhai trong ánh mắt có mãnh liệt rung động. Nhất là những cái kia đại lão càng là tâm tư bách chuyển nghĩ đến rất nhiều. Tôn Vô Nhai vậy mà như thế vô điều kiện ủng hộ Trần Vũ. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì vậy mà để Tôn Vô Nhai tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại lời này. Nghi hoặc hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Sẽ hội trưởng ngươi nói cái gì? Lạc Hồng Phong cả lâm đạo gắt gao trừng trong mắt. Ta nói là hết thệ toàn nghe Trần Vũ. Xoát. Tôn Bô Nhai một câu nói kia lối ra, Lạc Hồng Phong liền lùi lại ba bước, cả người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không còn có bất kỳ huyết sắc. Hiện tại ngươi nói cho không dễ dàng. Nghiêng đầu nhìn xem Lạc Hồng Phong, Trần Vũ niệm ai nói. Từ hôm nay trở đi Lạc Hồng Phong không còn là 100 vực luyện đan sư trong hiệp hội người. Nàng tất cả vinh dự tất cả đều tước đoạt. Vừa nói một câu mọi người đều là hung hăng chấn động nhìn xem Lạc Hồng Phong trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ngay trước nhiều như vậy thế lực lớn mặt bị trục xuất hiệp hội đây là gì cùng tiên đại quất đủ. Không chỉ có như thế trừ khuất đục bên ngoài loại chuyện này đối Lạc Hồng Phong đến nói còn có chí mạng ảnh hưởng. bị hội trưởng tự mình trục xuất người về sau không còn có khả năng tiến vào các cấp luyện đan sư hiệp hội, trừ phi là lên một cấp hiệp hội hội trưởng tự mình mở miệng. Đồng thời Lạc Hồng Phong bị trục xuất về sau, hiệp hội tất cả tài nguyên nhân mạch địa vị đem hoàn toàn biến mất, cũng không còn có thể vận dụng. Dù là nàng luyện đan thuật vô song thế, nhưng là có hiệp hội tại, ai lại sẽ đi tìm nàng không duyên cớ đắc tội luyện đan sư hiệp hội đâu. Cho nên Trần Vũ lần này có thể nói là giết người chu tâm một bước, cơ hồ đoạn mất Lạc Hồng Phong con đường phía trước. Đông đảo đại lão hơi nheo mắt lại, lẫn nhau nhìn âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Trần Vũ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thủ đoạn thật đúng là lợi hại a. Như thế cái có thủ tất báo chủ a, xem ra sau này quyết không thể trêu chọc người này. Rất nhiều đại lão trong lòng tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Lạc Hồng Phong thất hồn lạc phách đứng tại kia bên trong, hoàn toàn không có tinh khí thần, Trần Vũ chỉ là quét mắt liền không lại chú ý, ngược lại nhìn xem Tống Đình bốn người. Sự tình vừa rồi hiện tại có thể tính tính sổ sách. Lộ bộ. Tống Đình bốn người lập tức cùng nhau lui lại một bước, có chút cầu khẩn nhìn xem nhà mình trưởng bối. Ha ha, Trần tiên sinh, bọn hắn vẫn chỉ là hài tử không hiểu chuyện. Nếu để cho ngài sinh khí, chúng ta tại cái này bên trong dẫn bọn hắn hướng ngài bồi cái không phải như vậy bỏ qua được chứ? Chu Hồng đi đến Trần Vũ bên cạnh cười nói. Đúng vậy a, Trần tiên sinh chính là đường đường phó hội trưởng, nghĩ đến là sẽ không cùng những hài tử này so đo đi. Liêu Diệu cũng là một mặt tiếu dung. Tiểu hài tử. Trần Vũ suy nhưng cười một tiếng nói, nếu là bọn họ hướng ta dập đầu nhận lầm, ta liền không lại so đo. Soạn. Vừa nói một câu, Chu Hồng mấy người sắc mặt nháy mắt biến, tiếu dung biến mất không thấy gì nữa, cấp tốc gầm trầm xuống. Trần tiên sinh, ta khuyên ngươi hay là thấy tốt thì lấy. Nếu không khó coi thế nhưng là chính ngươi. Chu Hồng lãnh đạm nói. Chúng ta bốn nhà thực lực còn hy vọng cùng luyện đan sư hiệp hội bảo trì quan hệ tốt đẹp. Vừa nói một câu, ý tứ trong đó đã là không cần nói cũng biết. Ngươi uy hiếp ta. Trần Vũ lông mày nhíu lại. Chu Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, uy hiếp chưa nói tới, chỉ là nhắc nhở Trần tiên sinh một chút. Dù sao Trần tiên sinh niên kỷ còn nhẹ, lịch duyệt không đủ, ta làm trưởng giả cũng là sợ Trần tiên sinh đi lầm đường a. Giờ phút này Liễu Diệu cùng hai người khác cũng đi đến Chu Hồng bên cạnh, không nói gì, chỉ là nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều nở nụ cười. Trong tươi cười có loại miệt thị. T. Bốn đại thế lực liên thủ. Cái này chỉ sợ Trần Vũ muốn ăn quả đắng. Có người con ngươi co rụt lại kinh hãi nói. Bốn đại thế lực. Bất luận cái gì đơn độc lôi ra một cái đến đều là kinh thiên động địa tồn tại, càng đừng đề cập hiện tại bốn nhà tụ lại cùng một chỗ. Cho dù là 100 vực luyện đan sư hiệp hội cũng không có khả năng coi nhẹ ảnh hưởng của hắn. Tôn Bô Nhai lắc đầu, không thể nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Nhưng hắn không có chút nào ngăn cản dự định, mà là tùy ý Trần Vũ tới làm quyết định. Bởi vì trong mắt hắn Trần Vũ giá trị cao hơn bốn đại thế lực. Khi kia một ngày hắn nhìn qua Trần Vũ video về sau, hắn liền biết Trần Vũ là có thể dẫn đầu 100 vực luyện đan sư hiệp hội đi về phía huy hoàng nhân vật. Cho dù là vì Trần Vũ đắc tội bốn đại thế lực kia cũng là đáng. Mà Nhậm Đài bọn người sững sờ nhìn trước mắt hình tượng, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Cái này quả thực chính là thần tiên đánh nhau a, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng. Đi Nhậm. Ha ha, nếu nói như vậy ta liền lại đi Nhậm cho ngươi xem một chút đi. Trần Vũ cười nhạt, để Chu Hồng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có chút dự cảm không tốt. Từ hôm nay trở đi, ta 100 vực luyện đan sư hiệp hội cùng bốn đại thế lực đình chỉ hợp tác. Lần này hứa hẹn đan dược không có bốn đại thế lực phần, mà lại về sau trong hiệp hội tất cả luyện đan sư đều không cho phép vì bốn đại thế lực luyện chế đan dược. Vừa nói một câu, Chu Hồng bốn người hoàn toàn đốc. Chương 1293, khí quyển Trần Vũ. Chương 1293, khí quyển Trần Vũ. Ngươi có phải hay không điên? Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, Chu Hồng kinh thanh hô to lên, trong thanh âm có khó nén rung động. Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt cũng là lộ ra mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Ai cũng nghĩ không ra đối mặt bốn đại thế lực liên hợp áp bách Trần Vũ vậy mà như thế kiên cường, không chút nào bán mặt mũi, ngược lại là bá khí từ chối. Ai nha, xúc động a. Hắn làm sao biết đạo bốn đại thế lực đến cùng ra sao, chờ khổng lồ tại nó phía sau thế nhưng là có rất nhiều thế lực cùng bốn đại thế lực quan hệ rất tốt. Những thế lực này làm sao có thể nhìn xem Trần Vũ dạng này sợ tác sở vi. Hoang đường. Cái này phó hội trưởng cách làm không khỏi cũng quá mức hoang đường, khó nói hắn ta không biết cứ như vậy lời nói cái khác thế lực đến cùng sẽ như thế nào nhìn hắn sao. 100 vực luyện đan sư hiệp hội làm sao lại để dạng này vô não người trở thành phó hội trưởng? Mọi người nghị luận ầm ĩ chỉ trích Trần Vũ. Nhậm Đài bọn người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng hàn khí ứa ra. Trần Vũ cái này cách làm thực tế là quá mức dọa người a. Tống Đình mấy người càng là đứng tại chỗ hoàn toàn ngốc trệ, bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải là nghe lầm. Tôn hội trưởng, cái này là các ngươi hiệp hội ý tứ a? Chu Hồng nhìn xem Tôn Vô Nhai thần sắc băng lãnh, bạn điểm các ngươi luyện đan sư hiệp hội chẳng lẽ muốn cùng 100 vực tất cả thế lực chống lại a? Chu Hồng một câu rơi xuống, hiện trường bên trong lại có mười mấy tên đại lao yên lặng đứng tại Chu Hồng bên cạnh, mỗi người đều là không nói một lời, chỉ là từ hành vi của bọn hắn bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Mười mấy người cùng một chỗ hướng hiệp hội tạo áp lực. Nhìn nhiều người như vậy, Tôn Vô Nhai hơi biến sắc mặt nhưng ý nguyên không có bất kỳ cái gì nhả ra. Không sai, Trần Vũ lời nói ta hoàn toàn đồng ý, hắn liền đại biểu cho chúng ta 100 vực luyện đan sư hiệp hội thái độ. Ừm. Chu Hồng nhìn Tôn Vô Nhai một chút, tuyệt đối nghĩ không ra đến lúc này Tôn Vô Nhai ý nguyên như thế ủng hộ Trần Vũ. Tôn hội trưởng, ngươi rất không sáng suốt. Không có ủng hộ của chúng ta, ngươi 100 vực luyện đan sư hiệp hội sẽ cất bước khó khăn. Còn có ai nguyện ý ủng hộ ta bốn đại thế lực? Đều đứng ra. Chu Hồng lạnh lùng nói, theo thanh âm của nàng cái này đến cái khác đại lao trên mặt xuất hiện một tia giãy giụa thần sắc. Có ít người thậm chí đã chuẩn bị cất bước hướng về Chu Hồng bên cạnh đi đến. Thấy cảnh này, Chu Hồng cười. Trần tiên sinh, ta muốn nhìn một chút hiện tại ngươi lại có thể thế nào làm đâu. Hiện tại ngươi có phải hay không muốn hơi thấp một thấp ngươi kia cao quý đầu lâu đâu. Mọi người thấy Trần Vũ thật sâu thở dài. Trần Vũ hắn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, a lại thế nào khả năng cùng Chu Hồng dạng này người đấu. Luận nhân mạch luận lực ảnh hưởng hai người bọn họ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp bên trên a, nhìn thấy Chu Hồng Liễu rượu chờ đến ý Tiếu Dung Trần Vũ cũng nở nụ cười. Đáng tiếc từ điển của ta bên trong liền không có túi đầu hai chữ. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Không phải đâu. Hiện tại những này đại lão đều đi theo phía sau của ta, ngươi khó nói còn có thể để bọn hắn trở lại ngươi chỗ nào. Ha ha. Chu Hồng cười thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bọn hắn bốn nhà lời nói kia tự nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, nhưng là bây giờ nhiều người như vậy hầu ở bên cạnh. Cho dù là 100 vực luyện đan sư hiệp hội cũng không dám tùy tiện đắc tội nhiều như vậy thế lực. Thật sao? Trần Vũ khỏe miệng nghiêng nghiêng cong lên nhìn xem ở đây đông đảo đại lao chậm rãi mở miệng. Hôm nay chư vị tới đến cái này bên trong đều là ta luyện đan sư hiệp hội bằng hữu, nếu như chư vị nhận ta Trần Vũ người bạn này vậy liền không nên nhúng tay chuyện này. Ha ha, bằng hữu ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì cùng bọn hắn trở thành bằng hữu? Ngươi có thể xuất ra thứ gì để bọn hắn không nên nhúng tay việc này? Chỉ là người trẻ tuổi ngây thơ. Chu Hồng cười lạnh đạo triệt để cùng Trần Vũ không nể mặt mũi. Rất nhiều đại lão cũng là nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia nghĩ lại ánh mắt. Bọn hắn đều không phải bình thường người, làm sao có thể bởi vì Trần Vũ một câu liền không đếm xỉa đến. Hiện tại Trần Vũ ngay cả bốn đại thế lực đều không để tại mắt bên trong, nói không chừng về sau liền sẽ cùng bọn hắn phát sinh cái gì xung đột, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, trừ phi Trần Vũ có thể xuất ra đủ để thuyết phục bọn hắn đồ vật. Ngớ ngẩn. Quét mắt Chu Hồng, Trần Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ, từ trong nạp giới xuất ra một viên đan dược hiện ra tại trước mắt mọi người. Rõ ràng là một viên ngũ phẩm Cửu Vân đan dược. Đông đảo đại lao hai mắt tỏa sáng hô hấp dồn dập. Cửu Vân? Vậy mà là Cửu Vân đan dược. Chỉ cần chư vị không đúng tay vào việc này, ngũ phẩm Cửu Vân đan dược chính là các ngươi. Cái gì? Mọi người sững sờ, sau đó mỗi người đều tương hỗ ngắm nhìn. Ha ha ha ha, sao mà buồn cười, chỉ là một viên ngũ phẩm Cửu Vân đan dược ngươi cho rằng có thể làm sự tình gì? Chẳng lẽ muốn mở ra cho mỗi người một phần? Trần Vũ ngươi nếu là có thể xuất ra 10 cái đến nói không chừng còn có chút tác dụng a. Chu Hồng cười nói. Những người khác cũng là nhẹ gật đầu. Ngũ phẩm Cửu Vân đan dược cố nhiên chân quý vô cùng, mà dù sao chỉ có một viên mà thôi, nhiều người như vậy luôn không khả năng vì một viên đan dược liền tất cả đều rời khỏi đi. 10 cái? Chu Hồng ngươi không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Trần Vũ rêu cợt nói. Chu Hồng thần sắc sững sờ nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ không đáp nhìn xem mọi người cao giọng mở miệng. Chư vị, ta Trần Vũ cho các ngươi không phải một viên cũng không phải mỗi người một viên mà là mỗi người 10 cái. Dầm dầm. Theo vừa nói như vậy xong, từ Trần Vũ trong nạp giới một viên lại một viên đan dược như là một đầu như nước chảy chút xuống rơi vào Trần Vũ dưới chân. Lập tức toàn bộ trong sân đều là dị hương xông vào mũi, một đạo đạo đan văn tầng tầng lớp lớp hội tụ vào một chỗ vô cùng chói lóa mắt. Ta thao cái này đây là. Mới vừa rồi còn một mặt lạnh nhạt các đại lao, giờ phút này tất cả đều tập thể hóa đá gắt gao nhìn xem Trần Vũ dưới chân, trong đầu một tiếng ầm vang triệt để nổ. Ngũ phẩm Cửu Vân đan dược. Cái này như núi đan dược vậy mà tất cả đều là ngũ phẩm Cửu Vân đan dược. Bình thường khó gặp đan dược, dù là vẹn vẹn chỉ là một viên cũng phải làm cho người tranh đoạt không thôi, hơn nữa còn sẽ bị đánh ra giá trên trời. Người mua càng là phải cẩn thận giữ đi kỹ. Thế nhưng là giờ phút này lại như là không cần tiền tùy ý tán để dưới đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin? Ai dám tin? Đông đảo ở đây thiên tiêu càng là trong ánh mắt bộc phát ánh sáng mãnh liệt màu gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia đan dược núi nhỏ, liếm liếm đầu lưỡi chăm chú nắm chặt nắm đấm kích động vô cùng. Cái này những này chính là Trần Vũ mở ra bảng giá a. Quá cao. Quá cao a. Chỉ cần các ngươi đáp ứng những này chính là các ngươi. Các ngươi có đáp ứng hay không? Trần Vũ hỏi. Ầm ầm, mọi người tất cả đều là thân thể chấn động nhìn lẫn nhau một chút, trong ánh mắt kinh hãi cùng kích động cùng tồn tại. 10 cái a. Dòng giá 10 cái ngũ phẩm Cửu Vân đan dược a. Điều kiện như vậy nếu là không đáp ứng bọn hắn chẳng phải là đồ đần? Huống chi Trần Vũ đã có thể có được nhiều đan dược như vậy, vậy đã nói rõ Trần Vũ đích xác có luyện chế Cửu Vân đan dược thực lực. Bọn hắn làm sao có thể đắc tội? Lập tức đông đảo đại lao tương hỗ nhìn ăn ý nhẹ gật đầu đối Trần Vũ cúi đầu. Chương 1294, khách không mời mà đến. Chương 1294, khách không mời mà đến. Cái này. Chu Hồng cả người đều mộng, vừa rồi đắc ý nháy mắt biến mất không còn tâm tích, chỉ có mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc. Nàng tưởng tượng nhiều loại Trần Vũ sẽ như thế nào làm thế, nhưng là không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại dùng như thế thô bạo đơn giản như vậy phương thức liền phá mất bọn hắn đồng minh. Thậm chí đã vừa mới đứng tại bên cạnh mình kia hơn 10 vị đại lao vậy mà cũng trong bóng tối rời xa mình, đứng tại một bên nhìn xem như núi đan dược, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tham lam thần sắc. Tài phú động nhân tâm a. Mà Trần Vũ lấy ra thẻ đánh bạc không ai có thể cự tuyệt. 10 cái ngũ phẩm Cửu Vân đan dược quả thực tựa như là quả bom nặng ký, trực tiếp đem tất cả đại lao bình tĩnh thông dong tất cả đều nổ nháo loạn. Đi mẹ nhà hắn, bình tĩnh thông dong tại dạng này điều kiện phía dưới không có một cái đại lao còn có thể không quan tâm. Càng mấu chốt chính là Trần Vũ có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, tương lai 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng chi vị còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại hiện tại Tôn Vô Nhai đối Trần Vũ nói gì nghe nấy, Tôn Hữu Vi càng là nhận Trần Vũ làm đại ca, bất luận là hiện tại hay là tương lai Trần Vũ đều 9 giờ là một cái tiềm lực a. Gia hòa này, Tôn Vô Nhai nhìn xem Trần Vũ sợ tác sợ vi bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng của hắn là từng đợt sợ hãi thán phục. Quá thô bạo. Thực tế là quá thô bạo. Vừa rồi hắn còn tại lo lắng Trần Vũ muốn thế nào ứng đối nguy cơ trước mắt, thế nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ trực tiếp cầm đan dược xinh xinh ném ra một mảnh tốt đẹp thế cục. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến bước này đi. Đổi mặt khác bất kỳ người nào cũng không thể nào làm được một bước này, ai chính như Tôn Vô Nhai suy nghĩ, ngũ phẩm Cửu Vân đan dược ở trong mắt người khác vậy dĩ nhiên là chân bảo, thế nhưng là Trần Vũ là người phương nào? lấy tầm mắt của hắn ngũ phẩm cựu vân đan dược cùng phổ thông binh lương hoàn cũng không có gì khác nhau. Cái này liền giống như là tiền tài đồng dạng. Tại người bình thường trong mắt 1 triệu đều đã là một khoản tiền lớn, thế nhưng là tại ngựa ba người như vậy trong mắt cũng liền cùng 1-2 khối tiền, cảm giác không sai biệt lắm. Nhậm Đài bọn người hoàn toàn động. Uy, cái này đây có phải hay không là giả? Ta tạo con mẹ nó cũng quá khủng bố đi. Viêm Bạo trừng to mắt nhịn không được rung động nói, ta cũng không dám tin tưởng con mắt của mình a, nhưng nó liền phát sinh ở trước mặt của chúng ta a. Ngũ phẩm cựu vân đan dược có thể cầm loại đan dược này đến nện người, chỉ sợ Trần Vũ hắn cũng là 100 bậc đệ nhất nhân đi. Nhậm Đài thần sắc vô cùng phức tạp, rung động kinh ngạc cao ước cùng các cảm xúc trong lòng của hắn không ngừng đan xen quét mắt Cung Niệm. Nhậm Đài thật sâu thở dài, Cung Niệm cũng chỉ có loại nam nhân này mới có thể để ngươi như thế si mê đi. Đúng là như thế. Thời khắc này Cung Niệm nhìn xem Trần Vũ bóng lưng trong mắt một mảnh nồng đậm ái mộ thần sắc, hào khí, bá khí, sảng khoái. Giờ phút này Trần Vũ đứng tại trong vạn người ương tiếp nhận 10,000 người ánh mắt là như thế tư thế hiên ngang, như thế ngạo nghễ. Tất cả mọi người bất luận là những ngày kia tiêu hay là bọn hắn trưởng bối nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có thể nhìn ra rõ ràng lấy lòng thần sắc. Ha ha, Trần tiên sinh khí quyển, yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không cùng Trần tiên sinh là địch. Đúng vậy, ai Trần tiên sinh như thế ngút trời kỳ tài tuyệt đối không được hiểu lầm, ta cùng chúng ta đều là rất xem trọng cùng luyện đan sư hiệp hội hữu nghị. Ai dám cùng Trần tiên sinh là địch chính là cùng ta cùng là địch. Không sai. Trần tiên sinh bất luận cái gì thời điểm chúng ta đều kiên định đứng tại ngươi bên này. Hy vọng về sau chúng ta có thể làm sâu sắc lẫn nhau ở giữa hợp tác. Đông đảo đại lão cùng nhau lên tiếng cấp tốc dưa điểm, tất cả đan dược mới vừa rồi còn như là núi nhỏ đan dược giờ phút này đều không gặp. Mà bọn hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập định nọt một bộ hận không thể đem Trần Vũ cùng bái dáng vẻ. Đối này Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn xem Chu Hồng bốn người khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Hiện tại ngươi còn muốn ta túi lầu a? Bạch bạch bạch. Chu Hồng liền lùi lại 3 bước sắc mặt kém vô cùng. Túi lầu? Nàng bây giờ có tư cách gì yêu cầu Trần Vũ túi lầu? Vừa rồi bên cạnh mình thế nhưng là tụ tập hơn 10 vị đại lao, hơn nữa còn không ngừng có người muốn tới, nhưng bây giờ bị Trần Vũ làm như vậy lập tức tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ có 4 người bọn họ cô Linh Linh địa đứng tại kia bên trong. Hiện tại ta nói cùng bọn hắn 4 nhà đoạn tuyệt hợp tác, chư vị nghĩ như thế nào? Trần Vũ nhìn xem Chu Hồng 4 người mở miệng cười. Mọi người chấn động, sau đó tất cả đều cúi đầu. Ta cùng tôn trọng Trần tiên sinh quyết định. Thanh âm ù ù để Chu Hồng 4 người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mà Tống Đình bọn người sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Đoạn tuyệt hợp tác, đây cũng chính là nói về sau bọn hắn cũng không chiếm được luyện đan sư hiệp hội bất kỳ trợ giúp nào. Đan dược tại trong giới tu hành quả thực là quá trọng yếu, cho dù là các thế lực lớn trong nhà mình cũng có luyện đan sư, nhưng là cùng luyện đan sư hiệp hội so sánh, bất luận là đan dược phẩm cấp cùng chất lượng đều không thể so sánh nổi. Tất cả luyện đan sư đều lấy gia nhập luyện đan sư hiệp hội làm binh, mà 100 vực bên trong tất cả cao giai đan dược lưu thông cũng tất cả đều điều khiển tại luyện đan sư trong hiệp hội. Huống chi hiện tại luyện đan sư trong hiệp hội còn xuất hiện Trần Vũ dạng này quái tài ngũ phẩm cựu vân đan dược, quả thực tựa như là đường hoàn phổ thông, đối tất cả luyện đan sư càng là tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Có thể suy ra tương lai 100 vực luyện đan sư hiệp hội địa vị sẽ cao hơn, mà lại vô số đại lao đều đem chủ động cùng Trần Vũ đi trở thành bằng hữu. Dù sao dạng này yêu nghiệt luyện đan sư đủ khả năng cung cấp trợ giúp thực tế là quá lớn, mà không có cao giai đan dược ủng hộ 4 đại thế lực tất cả mọi người tu hành đều sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Cùng lúc đó thế lực khác lại có khả năng đạt được luyện đan sư hiệp hội đan dược ủng hộ, mà lại hay là phẩm chất cực tốt đan dược ủng hộ. Có lẽ tiếp qua 10 mấy năm 4 đại thế lực liền có khả năng bị thay thế, thế lực khác thì là có công đạo vượt qua cơ hội. Vừa nghĩ đến đây đông đảo đại lão trong lòng đều là một mảnh lửa nóng. Chu Hồng đồng dạng cân nhắc đến loại vấn đề này, Trần Vũ cái này sinh sinh là muốn đoạn mất con đường của bọn hắn a. Trần tiên sinh khó nói, ngươi nhất định phải làm cho cá chết lưới rách a. Chu Hồng chát chát âm thanh mở miệng đột nhiên dâng lên nồng đậm hối hận, vì cái gì muốn cùng Trần Vũ đối nghịch đâu. Tống Đình bọn người càng là sắc mặt kém vô cùng, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến chuyện này vậy mà lại náo thành cái dạng này. Cá chết lưới rách. Ha ha, ngươi cho rằng các ngươi những này cá chết có thể lưới rách ra. Trần Vũ không thèm để ý cười, thần sắc khinh miệt vô cùng. Trang diện nháy mắt ngưng kết. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một cỗ to lớn tạp âm đột nhiên chuyển tới, mọi người khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bên trên bầu trời đột nhiên có một chiếc to lớn vô cùng tinh thuyền lơ lửng ở mọi người trên đỉnh đầu tung xuống mảng lớn bóng tối. Trần Vũ nhìn thấy tinh thuyền phía trên một chữ lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt híp lại. Vậy mà là bọn hắn. Chương 1295, cái gì gọi là phế lối? Chương 1295, cái gì gọi là phế lối? Đây là người nào? Cũng dám không kiêng nể gì như thế liền xuất hiện tại cái này bên trong. Thật to gan. Vậy mà mở ra tinh thuyền lơ lửng tại trên đầu của chúng ta, khó nói là không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chờ chút bên trong có thể đi tới đại nhân vật gì. Muốn ngạnh sinh sinh ép chúng ta một đầu. Nhìn thấy bên trên bầu trời tinh thuyền rất nhiều thiên tiêu nhân vật lập tức liền giận. Bọn hắn trên cơ bản là đứng tại toàn bộ 100 vực đứng đầu nhất một nhóm người. Còn có người dám ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên đây chính là Trần Chuỗi Mệt Thị. Nhưng là rất nhiều đại lão nhìn lên bầu trời bên trong tinh thuyền lại là chau mày lẫn nhau tương vọng một chút, trong ánh mắt có nồng đậm rung động. Sở dĩ như thế là bởi vì tại tinh thuyền phía trên có một chữ. Nào, khó nói cái này là trong truyền thuyết nhà kia. Có đại lão nuốt ngụm nước miếng kinh nghi bất định. Hẳn là không sai, có thể như thế công khai đi tới cái này bên trong, trừ kia một nhà bên ngoài còn có ai dám không đem chúng ta đặt ở mắt bên trong đâu. Nhìn lên bầu trời bên trong tinh thuyền, người kia thanh âm vô cùng nghiêm trọng. Thần thế gia tộc 100 vực nhà thứ nhất nào ra? Bọn hắn làm sao lại đi tới cái này bên trong? Tôn Vô Nhai ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tinh tuyển, thần sắc rất là ngoài ý muốn. Ngạo gia? Vậy mà là Ngạo gia? Vì cái gì bọn hắn sẽ đến cái này bên trong? Cung Lưu Thủy cùng Cung Niệm hai người trái tim lại là hung hăng co rụt lại, đột nhiên dâng lên vô tận lo lắng. Ngạo gia tại sao tới cái này bên trong? Khó nói bọn hắn đã biết Ngạo Thiên Tung bị Trần Vũ giết sự tình. Không có khả năng. Như vậy chuyện bí mật Ngạo gia người làm sao khả năng biết? Lần này tới khẳng định là bởi vì tranh bá chiến sự tình, tuyệt không có khả năng là bởi vì Trần Vũ. Trong lòng hai người vô cùng thấp thỏm khẩn trương, lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Ngạo gia a. Vậy đơn giản tựa như là một đầm u tĩnh nước sâu, ai cũng ta không biết tại cái này đầm nước sâu phía dưới đến cùng ẩn nút cái dạng gì cự thú. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thăm dò ra Ngạo gia ngọn nguồn. Trước đó cũng có ngưng thần cảnh đại thành cao thủ tiến đến tìm Ngạo gia phiền phức, coi như giống như là tảng đá ném tiến vào sông bên trong, chỉ là rầm rầm vang vài tiếng liền rốt cuộc không có tin tức. Mà cái này cũng làm cho người đối Ngạo gia càng thêm kính sợ. Ông, một đạo kỳ dị ba động trực tiếp truyền khắp toàn trường, sau đó từ tinh thuyền bên trong một bóng người từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này chắp hai tay sau lưng, mặc trên người một thân toàn thân xanh thẳm quần áo, tại trên ngực dùng đặc thù kim tuyến thêu một cái Ngạo chữ. Người này một mặt mặt không biểu tình, con mắt nhìn thấy bất luận kẻ nào, bất luận là ở đây thiên kiêu hay là đại lao, tất cả đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Ngươi là ai, khó nói ta không biết cái này bên trong là địa phương nào a? Có thiên kiêu lạnh lùng hỏi. Và ngươi còn chưa xứng hỏi ta. Người tới quét mắt cái kia thiên kiêu nhàn nhạt đáp lời. Ngươi. Cái kia thiên kiêu vừa muốn nói chuyện liền bị Tôn Vô Nhai một câu cắt đứt. Lui qua một bên, cái này bên trong còn không có ngươi nói chuyện phần. Tôn Vô Nhai quát lui cái kia thiên kiêu, sau đó hắn mới nhìn người tới nhẹ nhàng cung gập cong chắc tay. Ta chính là 100 bậc luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Tôn Vô Nhai, ta không biết tiên sinh là. Người tới quét mắt Tôn Vô Nhai. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Loại này thân phận cũng là miễn cưỡng có tư cách biết tên của ta. Cao cao ngẩng đầu người tới y nguyên chắp hai tay sau lưng, tựa như là nhìn thần tử nhìn xem Tôn Vô Nhai. Ta gọi Ngạo gió siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả, chính là Ngạo gia công tử Ngạo Tung Tiêu thiếp thân người hầu. Vâng. Một câu ra lập tức rất nhiều đại lao tất cả đều là hung hăng chấn động, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngạo gia. Quả nhiên là Ngạo gia. Mới vừa rồi còn có hoài nghi đông đảo đại lao, giờ phút này lại không một chút lo nghĩ. Lập tức tất cả đại lao tất cả đều không người đối Ngạo gió thật sâu cúi đầu. Nguyên lai là Ngạo gia sứ giả, không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Ngạo Phong tiên sinh đại giá quang lâm, thật là làm cho ta cùng thụ sủng nhược kinh a. Đúng là như thế, chúng ta một mực hy vọng có cơ hội có thể đi Ngạo gia bái phòng, chỉ là khổ vì không cửa không đường, không nghĩ tới Ngạo Phong tiên sinh vậy mà tự mình đến đây, thực tế để ta cùng ngoài ý muốn. Hôm nay tuyệt đối không được đi, đợi đến lần này đại hội về sau ta cùng nhất định phải làm Ngạo Phong tiên sinh bày tiệc mời khách. Mọi người cười nói, sắc mặt tràn đầy a du linh hót. Không cần Ngạo gia đại môn, các ngươi còn chưa có tư cách đi vào. Về phần ăn cơm, ngoại giới những này rác rưởi đồ vật ta ăn về sau còn thế nào về Ngạo gia. Ngạo gió nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào cho đông đảo đại lão lưu mặt mũi, nhưng trên mặt mọi người y nguyên còn mang theo tiếu dung. Thấy cảnh này, trong sân đông đảo thiên tiêu tất cả đều đốc. Người này như thế sâu, nói ra loại lời này đều không có chuyện gì. Đúng vậy, ai chỉ là một cái siêu phàm cảnh đại viên mãn gia hỏa mà thôi, tại nhiều như vậy đại lao trước mặt cũng dám tiêu ngạo như thế. Cái này Ngạo gia đến cùng là lai lịch gì? Nghị luận ầm ĩ, Tống Đình Liễu Bắc mấy người tương vọng một chút, sau đó thân thể chấn động. Ngạo gia, ta biết, chính là cái tiêu Ngạo gia. Người nói là? Liễu Bắc cũng là cả kinh, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Là, cũng chỉ có Ngạo gia mới có loại này lực lượng đi. Bằng không mà nói, một cái chỉ là siêu phàm cảnh đại viên mãn mà thôi, làm sao có thể dám ở nhiều như vậy đại lao trước mặt tiêu ngạo như thế, mà hết lần này tới lần khác bọn hắn bậc cha chú còn muốn một bộ định bợ dáng vẻ. Ta không biết Ngạo Phong tiên sinh hôm nay đi tới cái này bên trong đến cùng là cần làm chuyện gì. Tôn Vô Nhai cười nói, không có chút nào bởi vì sự tình vừa rồi mà phẫn nộ. Ngạo gió quét mắt mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt dừng ở Trần Vũ trên thân. Ta đến cái này bên trong chính là vì hắn Trần Vũ. Chỉ vào Trần Vũ, Ngạo gió nhàn nhạt nói. Tầm mắt của mọi người lập tức tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Không được. Cung Lưu Thủy cùng Cung Niệm trong lòng hung hăng chấn động. Trần Vũ, Ngạo gia vì hắn, ta không biết đến cùng là vì cái gì sự tình. Tôn Vô Nhai nghi hoặc nói, Trần Vũ làm sao lại cùng Ngạo gia dính líu quan hệ đâu? Trần Vũ, ngươi còn không bị xuống nhận tội? Giết ta Ngạo gia Ngạo Thiên Tung bây giờ lập tức bị xuống, để ta đánh gãy tứ chi của ngươi, mang ngươi về Ngạo gia bị phạt. Vậy anh, Ngạo gió một câu lập tức tất cả mọi người đều sửng sốt, gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Giết Ngạo gia người. T, tiểu tử này lá gan làm sao như thế lớn? Ngạo gia người cho dù là một con chó như thế nào ngoại nhân có thể động a, cái này không khác đang đánh Ngạo gia mà ta. Ngươi tự cho là chuyện này làm được kín không kẽ hở, nhưng Ngạo Thiên có chết trước đã đem ngươi danh tự chuyển về Ngạo gia chủ nhân nhà, ta có lời giao trách nhiệm Trần Vũ tự phế tu vi theo ta trở lại Ngạo gia lĩnh tội. Giao trách nhiệm Cung Niệm đồng hành. Lạnh như băng lời nói nháy mắt truyền khắp toàn bộ biệt lạc. Chương 1296, Thiên Tiêu số 1 hiện thân. Chương 1296, Thiên Tiêu số 1 hiện thân. Giao trách nhiệm. Mẹn mẹn là hai chữ này, tất cả mọi người có thể cảm giác được Ngạo gia cường thế tác phong. Không có bất kỳ cái gì thông chi, không có bất kỳ cái gì hỏi thăm, cũng chẳng cần biết ngươi là ai đang làm gì, trực tiếp tới người trực tiếp mang đi. Đây là sao mà bá đạo? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở đây đông đảo đại lão nhưng không có một người cảm giác không đúng. Mà cái này mới là kinh khủng nhất địa phương. Đông đảo thiên kiêu giờ phút này mới chính thức nhận thức đến Ngạo gia uy nghiêm. Ngạo Phong tiên sinh cái này ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Trần Vũ hắn thế nhưng là chúng ta 100 vực luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng a. Tôn Vô Nhai chấn kinh mở miệng. Ồ, là như thế này a. Vậy các ngươi luyện đan sư hiệp hội vậy liền một lần nữa tìm một cái phó hội trưởng đi hắn chết chắc. Ngạo Gió chắp hai tay sau lưng lạnh lùng quét mắt Tôn Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng. Tôn Vô Nhai hô hấp chỉ trệ vậy mà hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp câu nói này. Ngạo Phong tiên sinh ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Có lẽ Ngạo Thiên Tung cuối cùng truyền trở về tin tức không phải ý tứ kia đâu. Cung Lưu Thủy đứng dậy mặc dù tâm đã chìm đến đáy cốc nhưng hắn ý nguyên muốn bảo đảm Trần Vũ hướng chi cháu gái của mình cũng đã là Trần Vũ người. Nếu như đi Ngạo ra trời biết đạo sẽ phát sinh sự tình gì? Hiểu lầm. Ngạo Gió rét lạnh cười một tiếng. Không có hiểu lầm, ta Ngạo ra nhận định sự tình chính là sự thật. Dù là hắn Trần Vũ là bị oan uổng cũng trước theo ta về Ngạo ra lại nói. Nếu là điều tra rõ về sau chuyện này xác thực cùng hắn không có quan hệ vậy ta Ngạo ra tự nhiên sẽ không truy cứu. Nhưng như vậy Trần Vũ nhận tổn thương làm sao bây giờ? Cung Lưu Thủy chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta Ngạo ra bỏ qua hắn đã là lớn nhất từ bi về phần tổn thương. Ha ha, chỉ có thể nói chính hắn vận khí không tốt. Ngạo Gió gõ gõ ngón tay không thèm để ý chút nào. Nhưng Cung Lưu Thủy ngươi không cần nhiều lời. Trần Vũ đánh gãy Cung Lưu Thủy lời nói nhìn xem Ngạo Gió nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần điều tra Ngạo Tiên Tung đích thật là ta giết chết. Vâng. Lời này vừa nói ra toàn bộ tràng diện lập tức sôi trào. Đông đảo đại lao tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn nồng đậm kinh hãi bò lên trên gương mặt của bọn hắn. Trần Vũ hắn vậy mà liền như thế công khai thừa nhận. Xong. Cái này Trần Vũ xong đời. Vậy mà thật giết Ngạo ra người Ngạo ra làm sao lại bỏ qua hắn? Cuồng vọng a, lúc này cho dù là thật giết cũng không thể thừa nhận a, hay là tuổi còn rất trẻ quá xúc động, ta không biết Ngạo ra đến cùng đại biểu cho cái gì a. Thổn thức thanh âm vang vọng toàn bộ trong sân. Vừa rồi lâm vào tuyệt vọng Chu Hồng bốn người nghe tới Trần Vũ lời nói lập tức thân thể chấn động trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hỉ, khỏe miệng càng là cấp tốc bên trên dương vạch ra một đạo cực kỳ khoái ý tiêu dung. Trần Vũ vậy mà không có đầu góc chọc tới Ngạo ra. Ngươi không phải mới vừa hăng hái xuất ra nhiều như vậy đan dược áp bách chúng ta a? Ngươi không phải mới vừa bên mặt hất hàm sai khiến để đông đảo đại lao đều định bợ ngươi a? Như vậy hiện tại đâu? Quét mắt bốn phía liền thấy vừa rồi những cái kia đại lao tất cả đều cùng Trần Vũ duy trì khoảng cách nhất định, Chu Hồng càng thêm vui vẻ. Ha ha, Trần Vũ ngươi thật đúng là châu Á, ngay cả Ngạo ra người đều dám động. Đó có phải hay không hôm nay tại cái này bên trong ngươi ngay cả Ngạo Gió cũng dám giết rồi? Chu Hồng ác ý niệm ai nói. Vừa rồi Trần Vũ cao bao nhiêu ngạo bọn hắn liền có bao nhiêu hận Trần Vũ. Nếu là không có Ngạo ra người vậy hôm nay bọn hắn chỉ có thể xám xịt rời đi cái này bên trong, nhưng bây giờ hết thể đều không giống. Trần Vũ bị Ngạo ra mang đi 100 vực luyện đan sư hiệp hội, không có Trần Vũ về sau hắn Chu Hồng tự tin bằng vào bốn đại thế lực lực ảnh hưởng bức thoái vị luyện đan sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Một bên Tống Đình Liễu Bắc bọn người cũng là vẻ mặt tươi cười trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chờ mong. Bọn hắn chờ mong Trần Vũ bị đánh gãy tứ chi sau đó mang về Ngạo ra dáng vẻ. Người giết đến. Nghe tới Trần Vũ lời nói cho dù là Ngạo Gió cũng là hơi sững sờ hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó hắn liền lạnh lùng nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái mâm tròn điểm một cái nút. Ông. Một cỗ ba động tản ra mâm tròn phía trên lập tức xuất hiện một cái hình chiếu là một nửa thân ảnh hình người. Nhìn thấy ảnh hình người về sau Ngạo Gió lập tức quỳ trên mặt đất. Chủ nhân đã tìm được Trần Vũ, mà lại vừa rồi hắn chính miệng thừa nhận giết Ngạo Thiên Tung. Ngạo Gió thay đổi vừa rồi ngạo mạn bộ dáng túi đầu nói thanh âm vô cùng cung kính. Trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái. Tôn Vô Nhai Cung Lưu Thủy cùng một đám đại lao tất cả đều là con người hung hăng co rụt lại cảm thấy một cô áp lực. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt người này chính là Ngạo gia thiên kiêu Ngạo Tung Tiêu. Trẻ tuổi như vậy ngưng thần cảnh đại thành đủ để cùng bọn hắn so sánh vai thực lực cường đại bối cảnh. Có thể nói Ngạo Tung Tiêu mới là toàn bộ 100 vực bên trong chân chân chính chính thiên kiêu số 1. Mà Cung Lưu Thủy trong lòng càng là rất rõ ràng Ngạo Tung Tiêu khủng bố so những này bên ngoài đồ vật còn muốn lợi hại hơn, dù sao Ngạo Tung Tiêu thế nhưng là chuyển thừa Ngạo gia những lao quái vật kia bản lĩnh a. Tiểu tử cái này nhưng có đại phiền toái. Nhìn xem Trần Vũ Cung Lưu Thủy tâm đã chìm đến đáy cốc. Trong dự đoán xấu nhất sự tình rốt cục phát sinh. Ngạo gia muốn đối Trần Vũ hạ thủ. Về phần cái khác những ngày kêu tiêu nhìn thấy Ngạo Tung Tiêu về sau tất cả đều là trái tim thình thịch trực nhảy không thể ức chế cảm giác được một tia khẩn trương, loại cảm giác này cho dù là trưởng bối của bọn hắn cũng không từng cho bọn hắn. Tống Đình bốn người cũng không tốt gì không lý do thân thể kéo căng thẳng tắp tựa hồ nếu như chính mình không làm như vậy sau một khắc liền sẽ bị Ngạo Tung Tiêu cho để mắt tới. Bốn người tương hỗ nhìn trong lòng đều là hãi nhiên. Bốn người bọn họ tại 100 vực bên trong cũng coi là đỉnh cấp thiên tiêu thế nhưng là tại trước mặt Ngạo Tung Tiêu còn như vậy khẩn trương, cái này Ngạo ra vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này à? Thật sao? Ngạo Tung Tiêu chỉ là quét mắt Trần Vũ liền thu hồi ánh mắt chuyển hướng một bên, cung niệm trong mắt có vẻ kích động thần sắc. Cửu âm huyền khí a, thứ này thế nhưng là mình tha thiết ước mơ a. Đem bọn hắn mang về đi. Trần Vũ tứ chi đánh gãy không nên thương tổn cung niệm. Ngạo Tung Tiêu nhàn nhạt phân phó nói nhìn cũng không nhìn ở đây đông đảo đại lão một chút. Vâng. Ngạo Gió nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh lùng. Trần Vũ tự mình động thủ đi phế mình tứ chi, đừng để ta chờ quá lâu. Đối này Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng thần sắc khinh miệt. Ta lúc nào nói qua đi cùng ngươi? Không chỉ có là ta cung niệm cũng không có khả năng đi Ngạo ra. Một tay lấy cung niệm nắm ở mang bên trong Trần Vũ mí mắt buông xuống lạnh lùng nhìn xem Ngạo Phong Hoàng Ngạo Tung Tiêu. Đem ngươi móng đuốt lấy ra, cung niệm không phải ngươi có thể đụng. Ngạo Tung Tiêu bình meo mắt thanh âm xâm hàn vô cùng. Đối này Trần Vũ ý nguyên bình tĩnh tự nhiên. Nữ nhân của ta vì cái gì không thể đụng vào? Ngươi nói cái gì? Giờ phút này Ngạo Tung Tiêu thanh âm biến. Chương 1297, đáng thương Ngạo Tung Tiêu chương 1297, đáng thương Ngạo Tung Tiêu giờ phút này cung niệm sững sờ nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới tại dưới loại trường hợp này Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Sau đó sắc mặt của nàng cấp tốc trở nên ửng đỏ một mảnh. Dù là biết rõ đạo Trần Vũ là vì bảo vệ mình đồng thời chọc tức một chút Ngạo Tung Tiêu lúc này mới nói ra những lời này đến, nhưng ý nguyên ngăn cản không được cung niệm nội tâm vui sướng. Liền xem như giả cũng làm cho cái này một phần cảm giác kéo dài thời gian lại dài một chút đi. Cung niệm giúp vào Trần Vũ mang bên trong ngọt ngào nghĩ đến. Cung niệm hắn nói thế nhưng là thật. Thân thể của ngươi có hay không cho hắn? Ngạo Tung Tiêu nhìn xem cung niệm trong thanh âm ẩn giấu đi to lớn nộ khí tựa như muốn núi lửa bộc phát. Cắn môi một cái, cung niệm ngẩng đầu không tránh né chút nào nhìn xem Ngạo Tung Tiêu. Không sai, thân thể của ta đã cho Trần Vũ. Trước đó đệ đệ của ngươi Ngạo Thiên Tung thiết kế cho ta hạ dược muốn làm bẩn trong sạch của ta Trần Vũ, vì bảo hộ ta lúc này mới giết hắn. Mà ta cũng tại thời điểm này đem thân thể cho Trần Vũ, đây hết thảy đều là ngươi Ngạo gia làm được sự tình. Cung niệm giống nói. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem cung niệm. Tuyệt đối nghĩ không ra ở trong đó lại còn có như thế cầu hết sự tình. Ngạo Tung Tiêu đệ đệ cho cung niệm hạ dược kết quả bị phản sát rồi. Cái này con mẹ nó cũng quá mất mặt đi. Bê bối đây tuyệt đối là thiên đại bê bối a. Ngạo Tung Tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên giống như là đáy nồi đen. Cung Lưu Thủy ngươi quên cung gia cùng ta Ngạo gia hôn ước rồi. Từng sợi sát cơ đã từ Ngạo Tung Tiêu trong giọng nói tiêu tán mà ra. Ngạo Tung Tiêu đây cũng là chuyện không có cách nào a, tôn nữ của ta đều đã là Trần Vũ người. Mà lại trước đó ngươi cùng cung niệm hôn ước cũng là các ngươi Ngạo gia áp đặt cho chúng ta, ta cung gia từ đầu đến cuối cũng đều không có đồng ý qua. Cung Lưu Thủy có chút vô lại nói. Dù sao hiện tại đã là cái dạng này, Cung Lưu Thủy ngược lại buông ra thích thế nào địa sao thế đi. Ta tạo. Ngạo gia cùng cung gia lại còn có hôn ước. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái. Con mẹ nó quan hệ cũng quá phức tạp đi. Ngạo Tung Tiêu đệ Ngạo Thiên Tung muốn mạnh lên ca ca của mình bị hôn thê kết quả đây. Cái này Trần Vũ đem Ngạo Thiên Tung cho giết không nói còn cầm cung niệm một máu. Nói đến đây hết thảy tựa hồ đều là Ngạo Thiên Tung nổi. Ngạo Tung Tiêu là muốn cảm tạ Trần Vũ vẫn là phải ghi hận Trần Vũ. Giờ phút này mọi người càng là có chút đồng tình Ngạo Tung Tiêu. Gia hỏa này làm sao cứ như vậy bi kịch đâu. Đồng thời bọn hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng là tràn đầy bội phục. Mạnh, thực tế là quá mạnh. Lá gan này nói là 100 vực thứ nhất đều không quá đáng. Giết Ngạo Thiên Tung không nói còn ngủ Ngạo Tung Tiêu bị hôn thê. Cái này nhân sinh kinh lịch quả thực không nên quá kích thích. Chỉ là tiếp xuống hắn có thể chịu được Ngạo Tung Tiêu lửa giận sao? Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt phức tạp, mà Chu Hồng Tống Đình bọn người thì là cuồng hỉ không thôi. Xong, Trần Vũ cái này tuyệt đối xong, không còn có bất luận cái gì còn sống khả năng. Đây chính là Ngạo Tung Tiêu a. Nhân vật như vậy nữ nhân người cũng dám ngủ, muốn cho nó diệt vong tất khiến cho điên cuồng. Cổ nhân thật không lừa ta a. Trần Vũ đi chết đi. Người không chết ta bốn đại thế lực còn có gì mặt mũi? Chu Hồng nhìn xem Trần Vũ thân thể đều hưng phấn phát run. Mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn biến tân khách, nhưng bây giờ, tòa này cao ốc lập tức liền muốn ầm vang sụp đổ, làm sao có thể không kích động. Ngạo Gió đã hoàn toàn ngốc ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong một đoàn bột nhão. Gia hỏa này lại vậy mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hắn có biết không đạo Ngạo gia đến cùng đại biểu cái gì? Hắn có biết không đạo Ngạo gia nghiền chết hắn tựa như là nghiền chết một con run dế lại nhẹ nhõm bất quá. Tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt từ Ngạo Tung Tiêu trong thanh âm truyền ra. Thanh âm rất lạnh, hoàn toàn nghe không ra có một tia phẫn nộ, nhưng càng như vậy trong lòng mọi người càng là một bẩm. Dù là thời khắc này Ngạo Tung Tiêu vẹn vẹn chỉ là cái hình chiếu thôi, nhưng ý nguyên có nồng đậm cảm giác áp bách. Mà giờ khắc này hình chiếu bên trong Ngạo Tung Tiêu đôi mắt cũng là hoàn toàn xích hồng cực kỳ doan người. Đây là Cung Lưu Thủy chấn động trong lòng. Nhìn thấy giờ phút này Ngạo Tung Tiêu dáng vẻ, Cung Lưu Thủy liền nghĩ đến Ngạo gia thần bí truyền thừa vạn Ngạo Thiên Quyết. Cái khác rất nhiều đại lão nhìn thấy Ngạo Thiên Tung như thế bộ dáng cũng là hung hăng chấn động, không lý do cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi mau dựng ngược bắt đầu. Dù chỉ là một đạo hình chiếu bọn hắn cũng cảm thấy lớn lao nguy cơ. Lợi hại, thực tế là quá lợi hại. Đây chính là Ngạo gia thiên kiêu số 1 a. Phần này thực lực cho dù là ta gặp được cũng chỉ có bị triệt để giết chết phần. Chu Hồng thần sắc chấn động vô cùng vui sướng trong lòng càng sâu. Đụng đến ta Ngạo Tung Tiêu người là gan của người rất lớn. Nhưng gan lớn là phải bỏ ra đại giới. Tung tùm lời nói truyền đến Ngạo Tung Tiêu mở miệng nói, Ngạo Gió dẫn hắn trở về. Vâng. Ngạo Gió mở miệng nói nhìn xem Trần Vũ. Không nên phản kháng bằng không mà nói chết cũng không chỉ là người một cái. Ngạo Gió rét cười không thôi, từ ống tay áo bên trong đống nhiên xuất ra một đầu sáng loáng đặc chế dây thường đối Trần Vũ cổ bộ quá khứ dạng như vậy tựa như là đang bẫy một con chó hoang. Dây thường tại không trung cấp tốc biến hóa, chỉ là trong nháy mắt trên đó liền hiện ra một đạo đạo trận pháp phát ra chói mắt quang mang khoảng chừng mười mấy người nhiều. Đây là điêu khắc trận pháp bảo cụ. Thấy cảnh này có đại lão kinh hô lên. Điêu khắc trận pháp bảo cụ cũng liền tương đương với một cái di động trận pháp, uy lực mạnh mẽ trận pháp bố trí đều cần thời gian rất dài mà lại vị trí tương đối cố định. Nhưng là hiện tại có loại này bảo cụ chẳng khác gì là có trận pháp đại sư trực tiếp bố trí tốt trận pháp, chỉ cần người sử dụng muốn dùng thời điểm có thể nháy mắt liền sử dụng ra cực kỳ thuận tiện. Loại vật này đều là hiếm có đồ chơi có thế lực ngay cả một kiện đều không có. Nhưng Ngạo Gió làm Ngạo ra một cái người hầu vậy mà đều có loại vật này, đủ để tưởng tượng Ngạo ra đến cùng là như thế nào khủng bố. T. Không được, các loại trận pháp này xem xét chính là đại năng xuất thủ, chỉ sợ ngưng thần cảnh đại thành phía dưới người căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Trần Vũ xong, khó trách hắn một cái siêu phàm cảnh đại viên mãn người cũng dám tới nơi này. Nguyên lai không chỉ là có Ngạo gia làm lực lượng trên người hắn lại còn có loại bảo vật này. Mọi người sợ hãi than. Như thế bảo cụ ở đây đông đảo thiên tiêu không có người nào có thể là nó đối thủ, tuyệt đối là miểu sát phần. Chu Hồng bọn người thì là hai mắt tỏa ánh sáng, đã hận không thể lập tức trông thấy Trần Vũ giống như chó chết bị kéo đi bộ dáng. Rất nhiều đại lao nhao nhao lắc đầu thầm than Trần Vũ nhân vật như vậy vậy mà không muốn sống đắc tội ngạo ra. Trần Vũ nhìn xem dây thường lại là cười lạnh, sau đó vẫy tay một cái, lập tức từ nó đầu ngón tay hiện lên một đạo phức tạp hoa văn cấp tốc tại không trung ngưng kết lạc ấn tại trên sợi dây. Cái gì? Ngạo gió sững sờ, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nồng đậm kinh hãi. Hắn đột nhiên phát hiện hắn đối dây thường mất đi khống chế. Chương 1298, gọi bậy chó liền giết đi, chương 1298, gọi bậy chó liền giết đi, không có khả năng. Kinh hô thanh âm từ ngạo gió trong miệng bộc phát ra, hắn mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn nghĩ không ra mình bảo cụ vậy mà lại thoát ly khống chế của mình. Liên thấy vừa rồi đối Trần Vũ đầu lâu bay đi dây thường tại Trần Vũ không chế phía dưới vậy mà thay đổi tới lập tức bọc tại ngạo gió trên cổ. Mà dây thường bên kia thì là bị Trần Vũ cho nắm trong tay. Quay lại đây đi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, trên tay có chút dùng sức, lập tức ngạo gió trực tiếp bị kéo đi qua ngã tại Trần Vũ dưới chân. Cái này dây thường tên là Phong Yêu dây thường, nhưng phạm là bị xáo trụ người toàn thân tu vi đều sẽ bị trên sợi dây bám vào trận pháp phong tỏa. Cho nên thời khắc này ngạo gió một thân tu vi diệt hết quả thực so với người bình thường còn không bằng. Người người làm cản. Ngạo gió sắc mặt đỏ bừng lên giống to. Hắn vừa vội vừa giận, mình là thân phận gì? Vừa rồi đến nơi này thời điểm nhiều như vậy đại lao cái nào nhìn thấy mình không phải cung cung kính kính. Nhưng bây giờ mình vậy mà giống như là một con chó quỷ gối Trần Vũ trước mặt. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là vô cùng rung động. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cái này Phong Yêu dây thường bên trên trận pháp thế nhưng là bọn hắn ngạo ra đệ nhất trận pháp đại sư Ngạo Hồng tự mình khắc lên đi, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị Trần Vũ cho phá giải rồi. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Ta tạo. Trần Vũ lá gan cũng thực tế là quá lớn đi. Đông đảo thiên tiêu thấy cảnh này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng ứa ra hàn khí. Đây chính là Ngạo Tung Tiêu người hầu ai Trần Vũ vậy mà không cố kỵ chút nào liền đem đối phương cầm xuống đến rồi. Cùng giết Ngạo Thiên Tung ngủ cung niệm khác biệt, chuyện lúc trước đều là bí ẩn nhưng là bây giờ đây chính là trước mặt nhiều người như vậy thực sự tại điên cuồng đánh mặt Ngạo Tung Tiêu a. Rất nhiều đại lão cũng là ánh mắt chấn động. Trần Vũ thật ngông cuồng. Nhưng là Trần Vũ cùng bọn hắn lại có thể lý giải. Vừa mới tại ngắn như vậy thời gian bên trong Trần Vũ liền trực tiếp phá Phong Yêu dây thường bên trên trận pháp, hắn tại trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ nên là mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới Trần Vũ không chỉ có đang đạo cường tuyệt, liền ngay cả trận pháp một đạo đều có như thế cao tạo nghệ. Quả thực là hiếm thấy trên đời a. Có đại lão cảm khái nói. Đúng vậy a, cái này cũng khó trách hắn vì sao như thế cùng thậm chí ngay cả ngạo gia đều không để trong mắt. Chỉ sợ toàn bộ 100 vực bên trong tất cả thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có Ngạo Tung Tiêu có thể bước vàng vượt qua hắn. Như Ngạo Tung Tiêu là thiên tiêu số một, tiêu Trần Vũ chính là hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Giờ phút này có người lắc đầu mở miệng nói, không các ngươi khó nói không có chú ý tới Ngạo Tung Tiêu hiện tại đã là 37-38 nhưng Trần Vũ. Hắn vẫn chưa tới 25. Giữa hai người trọn vẹn kém mười mấy tuổi. Vâng. Lời này vừa nói ra một bên mấy vị đại lao tất cả đều là con ngươi co rụt lại nhịn không được hít một hơi lanh khí từng tia kinh hãi trải rộng mấy người gương mặt. Ngươi ngươi có phải hay không đang nói đùa? Ông trời ơi, cái này Trần Vũ vậy mà còn trẻ như vậy. Hắn là đánh trong bụng mẹ ngay tại tu hành A. Nếu không làm sao có thể biến thái như vậy? Không được không được A, nếu là dựa theo ở độ tuổi này đến tính toán kia Trần Vũ thiên tư lại còn muốn tại Ngạo Tung Tiêu phía trên. Mặc dù cái này Trần Vũ chỉ là siêu phàm cảnh đại viên mãn tu vi thế nhưng là tại đan đạo cùng trận pháp một đạo bên trên tạo nghệ chỉ sợ đã không kém hơn 100 vực bên trong bất kỳ một cái nào lão quái vật. Cái này đây quả thực là tất cả mọi người có chút nghẹn lời tìm không thấy cái gì hình dung từ để diễn tả thời khắc này Trần Vũ. Bởi vì dạng này yêu nghiệt bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đan đạo trận pháp đều là trừ tu hành bên ngoài đại đạo, mà lại từ một khía cạnh khác đến nói hai loại đại đạo thậm chí so tự thân tu vi càng trọng yếu hơn, bởi vì dạng này đại sư thực tế là quá thưa thất, phàm là có một vị đều sẽ trở thành các thế lực lớn thượng khách nó người sau lưng, mạch quả thực là khó có thể tưởng tượng của bố. 100 vực bên trong dĩ vãng liền từng xuất hiện loại tình huống này, có cường giả tự cao tu vi vô song mạnh lên một cái luyện đan đại sư nữ nhi cuối cùng còn chẳng biết xấu hổ đem cái kia luyện đan đại sư nữ nhi ngay trước mặt của đối phương cho giết, kết quả triệt để chọc giận vị đại sư kia. Sau đó vị đại sư kia trực tiếp phát động mình hết thảy mọi người mạch trọn vẹn xuất động hơn chục vị cùng cường giả kia đẳng cấp tương đương cao thủ, tổng số người càng là cao tới 43 người. Tìm tới cường giả kia thời điểm người kia tại chỗ liền dọa nước tiểu. Là thật sự rõ ràng dọa nước tiểu. Sau đó 43 người ngạnh sinh sinh đem người kia phế tu vi lăng chỉ 3,000 đao mới khiến cho nó chết đi. Chuyện này trước đó tại 100 vực bên trong gây nên sóng to gió lớn để người lại một lần nữa biết luyện đan đại sư khủng bố. Mà bây giờ Trần Vũ chính là như thế nhân vật a. Kẻ này nếu là bất tử lời nói tiền đồ tương lai quả thực bất khả hạn lượng a. Có tiếng người trầm thấp không che giấu được mình nội tâm chấn kinh, mấy người khác đều nhẹ gật đầu. Ha ha, đáng tiếc dù là hắn lại yêu nghiệt lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Hồng cười tiếu dung rất lạnh lộ ra trận trận sắc cơ. Cho dù là hận chết Trần Vũ hắn cũng không thể không thừa nhận Trần Vũ thiên tư quá yêu nghiệt, nhưng cũng chính là như thế nàng giết Trần Vũ tâm cũng càng ngày càng kiên định. Hiện tại bọn hắn cùng Trần Vũ quan hệ đã vỡ tan, nếu là tương lai Trần Vũ thật bắt đầu chỉ sợ bọn họ bốn đại thế lực sẽ bị đả kích thương tích đời mình. Trần Vũ ngươi không chết lòng ta khó yên. Chu Hồng liếu rượu bốn người tương vọng một chút ăn ý nhẹ gật đầu. Lần này nhất định phải xương cơ hội này chơi chết tiểu tử này. Trần Vũ, ta cho ngươi một cơ hội bung ra ngạo gió tự phế tứ chi đến trước mặt ta lĩnh tội, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, thậm chí ta sẽ còn để ngươi trở thành ta một con chó. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ Ngạo Tung Tiêu hình chiếu bên trong truyền đến, trong đó là kiềm chế đến cực hạn nộ khí. Cho dù là Ngạo Tung Tiêu nhìn thấy Trần Vũ vừa rồi biểu hiện về sau cũng vì đó kinh hãi. Trước đó hắn đối Trần Vũ là nhất định phải giết, nhưng bây giờ hắn có chút cải biến ý nghĩ, nhân tại như vậy cùng nó giết không bằng nuôi dưỡng ở bên cạnh làm một đầu mình cho săn càng thêm khoái ý. Hắn thậm chí đều kế hoạch tốt cùng Trần Vũ đến Ngạo gia về sau liền dùng bí pháp đem Trần Vũ triệt để khống chế lại, từ từ địa điều giáo Trần Vũ. Có nghe hay không? Tranh thủ thời gian thả ta. Ngươi là thân phận gì cũng dám đối với ta như vậy? Ta là Ngạo gia người hầu. Động ta cả nhà ngươi đều phải chết tuyệt. Ngạo Phong thanh âm bén nhọn một mặt tác động. Trần Vũ nhìn một chút Ngạo Gió nắm lấy dây thừng tay chậm rãi buông ra. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là thật sâu thở dài đáng tiếc lắc đầu. Mặc cho ngươi thiên tư nghịch thiên đáng tiếc cuối cùng không có trưởng thành đứng dậy, a ha ha, cái này liền đối ngươi lợi hại hơn nữa, tại chúng ta Ngạo gia trước mặt cũng bất quá là chỉ sâu kiến thôi ngươi. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang để Ngạo Gió lời nói trực tiếp bị bóp tắt tại cuống họng bên trong. Kia là Ngạo Gió cổ bị bẻ gãy thành âm. Trần Vũ một tay dẫn theo Ngạo Gió cổ đem hắn xách lên, thần sắc băng lãnh. Gọi bậy chó hay là giết tương đối thanh tinh a. Chương 1299, mưa gió muốn tới. Chương 1299, mưa gió muốn tới, liền cứ như vậy giết rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hoàn toàn ngốc trệ. Ngạo Gió a, đây chính là Ngạo gia người hầu a. Vừa rồi cho dù là ở đây đông đảo đại lao cũng đều là không dám có chút bất kính, bởi vì tại Ngạo Gió phía sau đại biểu thế nhưng là toàn bộ Ngạo gia, cái này đệ nhất gia tộc thực lực kinh khủng để người e ngại. Nhưng bây giờ Trần Vũ vậy mà như thế nhẹ nhõm đơn giản liền giết Ngạo Gió. Cái này, đây là muốn gây nên địa chấn a. Trần Vũ lá gan làm sao như thế lớn? Có đại lao tự lẩm bẩm. Xong, Trần Vũ chết chắc. Chu Hồng cùng Tống Đình bọn người cơ hồ muốn hưng phấn kêu lên. Quá tốt, thực tế là quá tốt. Trần Vũ cách làm đã triệt để đắc tội Ngạo gia, dù là hắn tại nghịch thiên Ngạo gia cũng sẽ không bỏ qua, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giết Trần Vũ. Ngu xuẩn, Trần Vũ ngươi chính là cái đại ngốc bức a. Ngươi sinh sinh đem mình một bộ tuyệt hảo bài cho đánh cái nháo nhọt a. Chu Hồng cười. Thế nhưng là Cung Lưu Thủy cùng Tôn Vô Nhai lại muốn khóc. Mẹ nó tiểu tổ tông a, ngươi có thể hay không chiếu cố một chút chúng ta người già trái tim? Chịu không được kích thích a. Ngay tại vừa rồi bọn hắn còn chuẩn bị ở giữa đánh một chút giảng hòa nhìn xem có thể hay không giải quyết thích đáng lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn lớn, không được luyện đan sư hiệp hội cùng cung gia trả một cái giá thật lớn đem Trần Vũ cho bảo vệ tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Trần Vũ ngay cả một câu nói nhảm đều không có trực tiếp liền giết Ngạo Gió, hoàn toàn không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nhậm đài bọn người nuốt ngụm nước miếng, thần sắc vô cùng chấn động. Ngươi dám tin tưởng a? Ba. Viêm Bạo đánh mình một bạt, hai thân thể đột nhiên chấn động. Ai mẹ hắn dám tin a, ngay cả rất nhiều đại lão đều muốn tôn kính tồn tại liền bị Trần Vũ cho giết gà con trực tiếp giết rồi. Cùng là học viên hắn hay là tân sinh làm sao lại có lá gan lớn như vậy? Thật sự là không thể so a. Mấy người trong lòng cảm khái, mặc dù biết Trần Vũ cách làm quá mức điên cuồng nhưng bọn hắn dù sao cũng là trẻ tuổi, ngược lại đối Trần Vũ cách làm cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trần Vũ làm sự tình đúng là bọn họ muốn làm lại không dám làm a. Dù sao nhìn thấy Ngạo Gió kia cao ngạo dáng vẻ bọn hắn cũng rất khó chịu. Trần Vũ ngươi đang tìm cái chết. Ngạo Tung Tiêu lông mày hung hăng nhảy một cái, thanh âm trầm thấp bên trong bao hàm sát cơ. Tranh bá tranh tài ta sẽ đích thân giết ngươi. Ta chờ ngươi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, một cước đạp nát trên đất mâm tròn, lập tức Ngạo Tung Tiêu hình chiếu cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Sau đó rất nhiều đại lão cùng thiên tiêu đều là hung hăng chấn động nhìn Trần Vũ, con ngươi đột nhiên rụt lại. Kia cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến nhà ta mẹ già hôm nay qua đại thọ, ta muốn dẫn lấy ta người trở về. Ai u? Ta trước đó đến thời điểm chế biến dược dịch bây giờ còn tại đan lô bên trên đâu, ta phải trở về nhìn xem có hay không đem dược dịch cho chịu làm. Đối chúng ta phái bên trong cũng có chuyện, hẹn gặp lại hẹn gặp lại. Rất nhiều đại lao nhao nhao lên tiếng tìm được thiên kỳ bách quái lý do, từng cái như là con thỏ tất cả đều chạy. Thấy cảnh này Chu Hồng bốn người tiếu dung càng sâu. Vừa rồi Trần Vũ ra sao chờ hăng hái. Rất nhiều đại lão vẹn vẹn bởi vì Trần Vũ một câu liền muốn cùng bọn hắn bốn đại thế lực phân chia rõ ràng, rất nhiều thiên tiêu tức thì bị Trần Vũ rung động tột đỉnh xem Trần Vũ làm thần tượng. Nhưng bây giờ thì sao? Trần Vũ tựa như là thối cất cho tất cả mọi người chỉ sợ tránh không kịp, không có bất kỳ người nào nguyện ý lại đụng Trần Vũ một chút. Cái này ra sao chờ buồn cười. Ha ha, Trần Vũ ngực, nhưng từng nghĩ đến ngươi huy hoàng nhất thời điểm chính là ngươi sắp hàm đạm điểm báo. Cùng chúng ta đấu. Ngươi chênh lệch quá xa. Chu Hồng lắc đầu vô cùng đắc ý nói. Đúng vậy a, 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây, không nghĩ tới ngươi ngay cả 3 năm không 3 ngày đều không đợi được liền muốn xong đời. Đúng là mịa mai a, hiện tại tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút tốt, có thể chơi đùa liền tận lực chơi đùa đi, bởi vì tranh bá chiến ngay từ đầu ngươi liền không có cơ hội. Đối ngươi cũng có thể không tham gia tranh bá chiến, bất quá lúc kia chỉ sợ cũng không phải một mình ngươi mà là tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều muốn tiếp nhận Ngạo gia lửa giận. Liêu Diệu cười hì hì, con mắt đều híp thành một đường nhỏ, trong lòng càng là vô cùng khoái ý, vừa rồi bọn hắn thực tế là bị Trần Vũ áp chế quá hung ác, hiện tại đống nhiên buông lòng sao mà khoái hoạt. Tranh ba chiến ta đương nhiên phải tham gia, không nhọc các ngươi nhọc lòng. Trần Vũ nhàn nhạt trở lại. Ha ha, phải không? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, ha ha ha ha. Mang theo tùy tiện vô cùng tiếng cười, Chu Hồng bọn người trực tiếp bước nhanh mà rời đi, bước chân đều trở nên dị thường nhẹ nhàng. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Cung Lưu Thủy một quyền hung hăng nện ở một bên trên mặt bàn. Đáng chết, bọn này kẻ lính hót. Bất quá là Ngạo Tung Tiêu một câu bọn hắn vậy mà liền sợ hãi thành cái dạng này. Ai đây cũng là chuyện không có cách nào, Ngạo gia thực lực người ta đều biết tại 100 vực bên trong chính là tuyệt đối bá chủ, có ai dám làm trái. Chỉ là lần này Trần Vũ ngươi làm quá kịch liệt, ta phía dưới Ngạo gia lửa giận ngươi nên như thế nào tiếp nhận a? Tôn Vô Nhai tiếc hận lắc đầu. Nhậm Đài đám người trong lòng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Ngạo gia tựa như một ngọn núi lớn ép tới bọn hắn đều thấu bất quá bắt đầu. Ngạo gia lửa giận, chỉ hy vọng bọn hắn không muốn nhóm lửa tự thiêu mới tốt. Trần Vũ cười nhạt một tiếng không có chút nào để ở trong lòng. Mặc dù bây giờ đối mặt mình Ngạo Tung Tiêu hay là kém một chút, bất quá hắn có tự tin lần này tranh bá tranh tài có thể áp chế Ngạo Tung Tiêu. Bởi vì hắn chuẩn bị luyện chế đan dược cũng chỉ kém cái cuối cùng vật liệu. Mà cái này một phần vật liệu vô cùng có khả năng lần này tranh bá chiến ở trong liền có thể tìm tới. Ai việc đã đến nước này cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, có lẽ chúng ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Tôn Vô Nhai cùng Cung Lưu Thủy hai người đều là liên tục thở dài sầu mi khổ kiểm. Ngược lại là Trần Vũ vẫn nhẹ nhõm tự tại. Trần Vũ, ngươi không cần phải sợ, ta tin tưởng ngươi. Bất luận thế nào ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Cung Niệm nhìn xem Trần Vũ gương mặt ửng đỏ nói. Trần Vũ khẽ giật mình trong lòng khe khẽ thở dài, hắn cùng Cung Niệm ở giữa thật sự là một điểm nghiệt duyên a, lần này 100 vực luyện đan sư hiệp hội tổ chức yến hội cứ như vậy kết thúc. Nhưng là lần này phong ba lại càn quét toàn bộ 100 vực cao tầng. Tất cả thượng lưu thế lực đều chiếm được cái tin này, Trần Vũ cùng Ngạo Tung Tiêu đòn khiêng bên trên. Toàn bộ 100 vực đều tại điên cuồng thảo luận, có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đều không ngoại lệ không ai cho rằng Trần Vũ có thể thủ thắng. Mà liên tại dạng này, trong không khí thời gian trôi qua cuối cùng đã tới tranh bá chiến thời điểm. Từng cái thiên tiêu đứng dậy tiến về tranh bá chiến sở tại địa hệ mặt trời. Câu đấu rốt cục muốn mở ra một điểm rồi sao? Trần Vũ đứng tại bay hướng hệ mặt trời tinh thuyền phía trên nhìn xem mênh mông tinh hà, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc kích động. Chương 1300, kinh biến. Chương 1300, kinh biến. Trần Vũ đứng tại tinh thuyền phía trên xuyên thấu qua 360 độ toàn trong suốt chất liệu nhìn xem tinh hà, tâm tình quái động. Tự trọng sinh lúc hắn liền có chút hoài nghi. Vì sao mình sẽ trùng sinh, vì sao sau khi trùng sinh rất nhiều chuyện đều biến? Bao quát trên địa cầu xuất hiện linh khí khôi phục loại hình sự tình. Mà lại hậu kỳ hắn càng là phát hiện trên địa cầu đã từng xuất hiện bên trên cổ tu đi di tích. Đây hết thảy đều ẩn ẩn cho thấy địa cầu không tầm thường. Nhưng cho dù là dạng này, Trần Vũ ý nguyên rất là hoài nghi. Bởi vì lúc trước phát hiện địa cầu di tích đẳng cấp thực tế là không cao, những cái kia thần thoại trong truyền thuyết thần tiên loại hình càng là hoàn toàn không có. Mà Ngạo gia vẹn vẹn ở địa cầu cái này bên trong phát hiện một bản công pháp mà thôi liền trở thành 100 vực đệ nhất gia tộc. Điều này nói rõ địa cầu bên trong còn có đại bí mật không có bị phát hiện. Mà bí mật này nói không chừng liền cùng mình trùng sinh có quan hệ. Hiện tại tranh ba chiến thiết lập tại cái này bên trong chính là một lần cơ hội tuyệt vời. Đi mở ra cái này mê vụ cơ hội. Cái này khiến Trần Vũ làm sao không kích động. Trần Vũ, ngươi làm sao rồi? Cung Niệm đi đến Trần Vũ bên cạnh, mắt to nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có một tia ngoài ý muốn. Trần Vũ từ trước đến nay là vân đạm phong khinh thế, nhưng là vì cái gì lần này vậy mà kích động như vậy? Không có gì. Trần Vũ lắc đầu nhìn về phía Cung Lưu Thủy. Nhậm Đài bọn hắn đã đến đi. Cung Lưu Thủy nhẹ gật đầu, bọn hắn tại 3 ngày trước đó liền đã đến. Kia bên trong rất kỳ quái, tất cả tín hiệu đều không thể chuyển ra ngoài, tựa hồ có loại cái gì lực lượng vậy nhiễu. Trần Vũ trong mắt hơi híp, trong lòng có phỏng đoán. Quả nhiên hiện tại hệ mặt trời không tầm thường a, lần này tranh bá chiến Nhậm Đài cũng không có cùng Trần Vũ bọn hắn cùng lúc xuất phát, mà cái này cũng là Cung Lưu Thủy yêu cầu. Cung Lưu Thủy hiểu rất rõ Ngạo Tung Tiêu đây là một cái cực độ tự ngạo nhân vật. Lần này nói muốn giết Trần Vũ như vậy liền nhất định sẽ nhằm vào Trần Vũ triển khai hành động. Nhậm Đài bọn người nếu như cùng với Trần Vũ lời nói khẳng định như vậy lại nhận liên lụy. Nhưng tách ra hành động Ngạo Tung Tiêu sẽ chỉ coi là Nhậm Đài bọn người sợ, ngay cả 100 vực học viện nội bộ đều đối Trần Vũ xa lánh, kể từ đó quả quyết sẽ không đối Nhậm Đài mấy người đạo thủ. Mà cái này cũng là đối Nhậm Đài bọn hắn bảo hộ. Về phần Cung Niệm cũng đã đắc tội Ngạo Tung Tiêu, ngược lại là đợi tại Trần Vũ bên cạnh mới an toàn nhất. Ai mấy cái này tiểu tử còn không biết đạo ngươi thực lực chân thật đâu, đều nhao nhao muốn cùng ngươi cùng một chỗ có thể bảo hộ ngươi. Nghe nói như thế Trần Vũ cười cười. Mình thực lực cho dù là thật nói cho Nhậm Đài bọn hắn chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Nghĩ nghĩ Trần Vũ bọn người lại trải qua một ngày hành trình lúc này mới đến hệ mặt trời bên trong. Vừa đến cái này bên trong Trần Vũ liền hoàn toàn sửng sốt. Tại sao có thể như vậy? Trần Vũ giống to đạo trong thanh âm tràn ngập nồng đậm chấn kinh thần sắc. Giờ phút này tại trước mắt hắn hệ mặt trời đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí hắn cũng hoài nghi mình đến cùng phải hay không đi nhầm địa phương. Hệ mặt trời bên trong có 9 đại hành tinh, đây là mỗi người đều biết sự tình, nhưng là bây giờ tất cả hành tinh đều đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái rộng lớn bát ngát đại lục lặng lặng lơ lửng trong tinh không. Trên đại lục một tầng như có như không màng mỏng bao trùm tại trên đó như là bọ xà phòng đem trọn viễn đại lục bao khỏa. Mà mặt trời mặt trăng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng toàn bộ đại lục lại đều có thể cảm giác được sáng ngời. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Trần Vũ con người lay động chấn động không gì sánh nổi. Mình rời đi địa cầu bất quá chỉ là mấy năm, không nghĩ tới toàn bộ hệ mặt trời vậy mà đã phát sinh như thế biến đổi lớn. Cái này thực tế là không thể tưởng tượng nổi. T. Đây chính là hệ mặt trời. Đây là cái nào cao nhân lưu lại trận pháp á, vậy mà như thế khủng bố. Chỉ sợ 100 vực bên trong căn bản cũng không có người có thể bố trí là như thế trận pháp, thật sự là ta không biết chỗ như vậy dĩ vãng làm sao lại một mực yên lặng không nghe thấy đâu. Cung Lưu Thủy sợ hai tháng phục nói. Cung Niệm cũng là che miệng khó có thể tưởng tượng dạng này thủ bút. Trần Vũ nhưng trong lòng thì chấn động. Trận pháp. Không sai, đây chính là trận pháp. Vừa rồi hắn bởi vì quá mức chấn kinh cho nên không có nhìn kỹ, nhưng bây giờ cẩn thận quan sát lập tức hắn liền phát hiện làm hắn khiếp sợ sự thật. Tòa trận pháp này tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc nhân vật mới có thể bố trí đến, thậm chí cho dù là ở kiếp trước mình muốn bố trí dạng này trận pháp cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà lại từ trên trận pháp tản ra khí tức rõ ràng có thể cảm giác được một loại cổ pháp thê lương cảm giác. Điều này nói rõ tòa trận pháp này thời gian cực kỳ lâu đời. Rốt cuộc là ai vậy mà bố trí dạng này trận pháp? có thể đem cựu tinh hội tụ tan ngày luyện nguyệt càng là bố trí đến lồng phòng ngự. Tầng kia vòng phòng hộ hắn đã nhìn chỉ sợ tại ngưng thần cảnh đại viên mãn trở lên cấp độ cũng không thể tiến vào đến, cho dù là thiên tôn muốn cưỡng ép xông tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có yếu một ít người mới có thể tiến vào bên trong. Đến cùng là ai như thế nhọc lòng? Hắn cùng địa cầu ở giữa lại là cái gì quan hệ? Trần Vũ gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp trong ánh mắt lay động không thôi. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Địa cầu như thế kinh biến vì cái gì ở trên một thế bên trong không có bất kỳ cái gì dấu hiệu? Cho dù là hắn trở lại địa cầu về sau cũng chưa từng phát hiện mảy may đặc biệt. Chẳng lẽ nói tòa đại trận này tại mình trước khi trùng sinh liền đã tồn tại nhưng chưa từng có khởi động qua, chỉ là mình sau khi trùng sinh lúc này mới xúc động cái gì dẫn tới tòa đại trận này khởi động? Khó nói mình trùng sinh cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó tất nhiên. Khó nói tòa đại trận này bố trí người vậy mà nhận biết mình. Khó nói chính mình là trên ván cờ lá cờ bị người tùy ý lên hay. Mê vụ nhất trọng truyền bá chi không tiêu tan. Trần Vũ hung hăng lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những vật này, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm phiến đại lục này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tiến vào phiến đại lục này xem thật kỹ một chút địa cầu tại dung hợp về sau đến cùng biến thành bộ dáng gì. Cha mẹ của mình bằng hữu bây giờ trở nên như thế nào? Trần Vũ ngươi làm sao rồi? Vì cái gì khiếp sợ như vậy? Cung Lưu Thủy Kinh ngạc hỏi. Dừng ở nơi này đi, ta hiện tại muốn đi xuống xem một chút. Không nói thêm gì, Trần Vũ cùng Cung Niệm hai người bước ra một bước trực tiếp hướng về cái này một mảnh thần bí đại lục bay đi. Như là Trần Vũ sở liệu, tầng này phòng ngự màng ánh sáng cũng không có ngăn cản Trần Vũ cùng Cung Niệm hai người rất thuận lợi, hai người liền đi tới đại lục ở bên trên. Khối đại lục này diện tích rất rộng nhưng đem so với trước hệ mặt trời lớn tiểu nhưng lại không tính là gì. Thật nói đến đại khái liền tương đương với 100,000 khỏa địa cầu triển khai diện tích. Ngay cả như vậy đây cũng là to lớn phạm vi. Trần Vũ trước khi rơi xuống đất liền đã đang tìm kiếm địa cầu chỗ khu vực. Dứt khoát hắn trận pháp tu vi đầy đủ đại khái xác định cựu tinh dung hợp về sau địa cầu vị trí. Cho nên sau khi rơi xuống đất khoảng cách trước đó địa cầu vị trí cũng không phải là cách biệt quá xa. Trần Vũ đứng tại đại lục ở bên trên nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, lập tức con người co rụt lại rất là ngoài ý muốn. Vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy loại vật này. Chương 1301, địa cầu biến đổi lớn chấn kinh. Chương 1301, địa cầu biến đổi lớn chấn kinh. Tu giống. Từng tiếng quái khiếu từ đằng xa truyền đến, Trần Vũ cùng Cung Niệm đứng tại chỗ cứ như vậy nhìn về phía trước. Ba chiếc xe mở nuôi ô tô phi tốc bưu đến cùng phổ thông ô tô khác biệt chính là cái này, ba chiếc ô tô vậy mà là không có bánh xe lơ lửng ở giữa không trung đại khái cao một thước vị trí đằng sau còn kéo lấy thật dài khí lãng tốc độ cực nhanh. Chân lực ô tô. Trần Vũ không thể nghĩ đến loại vật này vậy mà xuất hiện tại đã đại biến trên địa cầu. Thứ này thế nhưng là khoa học kỹ thuật cùng tu hành văn minh dung hợp về sau sản phẩm, không sử dụng xăng điện lực loại hình nguồn năng lượng mà là tại thân xe bên trong bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp có thể đem người sử dụng thể nội chân lực rót vào trong ô tô từ đó cung cấp động lực. Theo lý mà nói loại vật này tuyệt không phải hiện tại địa cầu trình độ có thể chế tác được, nhưng là bây giờ nó lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại Trần Vũ trước mắt. Trong lúc nhất thời Trần Vũ có chút hoảng hốt đến mức nhìn thấy đến xe thời điểm hoàn toàn không có chút nào né tránh. A, phía trước có người mau tránh ra, mau dừng lại. Xe bên trong một cái một mặt hưng phấn nữ tử nhìn thấy Trần Vũ cùng Cung Niệm về sau đột nhiên trừng trong mắt đội vàng hô to lên. Nháy mắt ba chiếc ô tô đều là đông nhiên thắng gấp một cái tại Trần Vũ cùng Cung Niệm trước một em ở vị trí ngừng lại. Uy, ngươi là đầu gỗ sao? Ngay cả tránh cũng sẽ không tránh. Một cái cô gái tóc ngắn từ trên xe nhảy xuống tới ba chân bốn cẳng đi đến Trần Vũ trước mặt nổi giận đùng đùng nhìn xem Trần Vũ. Nàng gọi Quan Nhạc Nhi lần này cùng hai cái hảo hữu cùng đi đến cái này bên trong đua xe vốn cho rằng sẽ không có người có thể thỏa thích làm càn này lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện hai người dọa nàng nhảy một cái. Nhưng sau một khắc khi nàng nhìn thấy Trần Vũ về sau lông mày nhíu lại một đôi mắt to ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Ngươi là bắt chước người? Ông trời của ta, ngươi cái này bắt chước giống như a. So ta trước đó nhìn thấy cái kia diễn viên còn muốn giống. Quan Nhạc Nhi vây quanh Trần Vũ dạo qua một vòng cơ hồ muốn đem Trần Vũ mỗi một cái góc đều nhìn mấy lần, vừa nhìn còn bên cạnh phát ra ngạc nhiên cảm khái. Chật chật thật giống bắt chước thật giống. Nhất là loại kia thần thái. Cái gì? Bắt chước? Trần Vũ cùng Cung Niệm hai người tất cả đều sững sờ rất là kinh ngạc. Cái này Quan Nhạc Nhi mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vì cái gì nói mình bắt chước? Cái vui ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lại có hai người từ trên xe nhảy xuống tới chính là một nam một nữ, nhìn thấy Trần Vũ về sau cũng là hơi sững sờ ánh mắt tỏa sáng. Uy, Lữ Đông Mạnh cầm các ngươi xem hắn bắt chước Trần Vô Địch bắt chước giống hay không? Quan Nhạc Nhi vội vàng chào hỏi nói. Giống. Chật chật thật là giống. Ta xem qua nhiều như vậy bắt chước người ở trong cái này xem như rất lợi hại. Lữ Đông cùng Mạnh cầm hai người liên tục gật đầu. Các ngươi có ý tứ gì? Ta bắt chước Trần Vô Địch. Ta chính là Trần Vũ. Trần Vũ nhíu mày nói. Ai nha, đừng giả bộ, hiện tại bắt chước Trần Vô Địch người nhiều như vậy ai không nói chính mình là Trần Vũ a, bất quá nhiều người như vậy ở trong ngươi xem như làm đồng dạng. Trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia diễn viên vì bắt chước Trần Vô Địch thế nhưng là ngay cả kiểu tóc đều giống như Trần Vô Địch đâu, ngươi nếu là nghĩ bắt chước Trần Vô Địch lời nói tối thiểu nhất cũng muốn đem kiểu tóc làm một làm a. Trần Vũ sửng sốt sau đó sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Từ mấy câu nói đó bên trong hắn đã hiểu rõ đại khái. Hiện tại địa cầu bên trên rất nhiều người đều đang bắt chước hắn, thậm chí cái này đã phát triển thành một loại sản nghiệp. Cái này cũng là người sùng bái đến trình độ nhất định thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống tựa như là ạ niềm bên trong cột tơ đậy. Thế nhưng là ba người làm sao có thể nghĩ đến Trần Vũ không phải cái gì bắt chước người, hắn chính là bản tôn a. Đối các ngươi kêu cái gì? Tại sao lại tới nơi này? Dung hợp sự kiện về sau nơi này chính là khu không người a. Quan Nhạc Nhi hỏi. Ta gọi Trần Vũ, hắn gọi Cung Niệm, dung hợp sự kiện là cái gì? hiện tại địa cầu biến thành bộ dáng gì rồi? Trần Vũ hỏi. Quan Nhạc Nhi sững sờ nết miệng, thật đúng là đem mình làm là Trần Vô Địch nha. Tốt cái vui, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta trở về đi, lập tức còn có cái yến hội chờ lấy chúng ta đây. Nghe nói lần này thế nhưng là có đại nhân vật muốn tới. Lữ Đông mở miệng nói, quét mắt Trần Vũ cũng không có đặc biệt để ý được rồi. Cho ăn ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi xem nhìn. Quan Nhạc Nhi nhìn xem Trần Vũ cười nói. Khó nói gặp được bắt chước tốt như vậy người, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nghĩ nghĩ Trần Vũ liền gật đầu đáp ứng. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này hiểu rõ hiện tại địa cầu đến cùng là cái gì tình huống. Lập tức Trần Vũ cùng Cung Niệm hai người trực tiếp ngồi tại Quan Nhạc Nhi trên xe, ba chiếc xe khởi động bắt đầu trở về. Hiện tại địa cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dung hợp rồi? Trên xe Trần Vũ mở miệng hỏi. Kinh ngạc nhìn Trần Vũ, Quan Nhạc Nhi nói, ngươi đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện á, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết đạo. Ta trước đó tại bên trong núi tu hành không rõ lắm. Trần Vũ bất động thanh sắc cười ha hả. Mặc dù Quan Nhạc Nhi y nguyên có chút hoài nghi, bất quá nàng vốn là tâm lớn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lần này lớn dung hợp là tại 2 năm trước phát sinh. Từ khi Trần Vô Địch rời đi không đến bao lâu về sau, thiên địa linh khí khôi phục cái này đến cái khác, thượng cổ di tích bị khám phá ra để địa cầu trình độ tiến hóa không ngừng tăng tốc. Mà liên tại về sau có nhà khoa học kiểm chắc đến ở địa cầu chỗ không xa đột nhiên xuất hiện một cái thần bí phủ đệ, cũng chính là chỗ kia phủ đệ xuất hiện để hệ mặt trời toàn bộ đều biến. Phủ đệ? Không sai, chính là một cái cự hình phủ đệ kỳ danh thần thoại di tích. Ầm ầm. Nghe nói như thế, Trần Vũ cùng Cung Niệm tất cả đều là mắt sáng lên vô cùng chấn động. Bởi vì lần này bọn hắn tranh bá chiến vị trí chính là thần thoại di tích. Lúc ấy cái này thần thoại di tích xuất hiện thời điểm toàn bộ hệ mặt trời liền phát sinh biến đổi lớn, một tòa cự đại trận pháp trực tiếp xuất hiện tại ngắn ngủi trong vòng một ngày làm cho cả hệ mặt trời đều dung hợp lại với nhau biến thành một mảnh đại lục, địa cầu đã không có chỉ còn lại có tòa này tên là Hồng Hoang đại lục. Mà cũng chính bởi vì vậy địa cầu phát triển tiến trình xuất hiện biến hóa cực lớn, khoa học kỹ thuật phát triển biến thành phụ trợ tu hành văn minh trở thành chủ lưu. Quan Nhạc Nhi kích động nói, làm sao có thể không kích động? Hiện tại đây hết thảy không phải bọn hắn nguyên lai cảm tưởng tượng. Ngay tại dung hợp trước đó bọn hắn cũng bất quá là một đám chỉ biết đạo ca hát dạo phố phú nhị đại mà thôi, mỗi ngày thời gian đều không khác mấy đi học đi học đi làm buồn tẻ không thú vị. Nhưng là hiện tại, đây hết thể đều không giống. Không nghĩ tới bây giờ lại biến thành cái dạng này. Trần Vũ rất là cảm khái hiện tại các quốc gia thế cục thế nào. Quan Nhạc Nhi sững sờ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt rất phức tạp, ngươi là từ cái kia núi ưu cục bên trong đụng tới. Hiện tại đâu còn có cái gì các quốc gia. Hiện tại chỉ có một cái nước Long Quốc. Chương 1302, đua xe. Tốc độ này cũng quá chậm. Chương 1302 đua xe, tốc độ này cũng quá chậm. Một nước, Long Quốc. Trần Vũ con ngươi hung hăng co rụt lại, chấn động trong lòng không thôi. Ngươi không biết sao? Tại hệ mặt trời dung hợp về sau trên địa cầu cũng chỉ có một quốc gia, đó chính là bằng vào chúng ta Hoa Hạ tộc làm chủ đạo Long Quốc. Trước đó rất nhiều quốc gia đều đã trở thành một cái hành tinh. Vậy mà lại biến thành cái dạng này. Nghe tới Quan Nhạc Nhi giới thiệu Trần Vũ con ngươi có chút chấn động. Mấy năm này biến hóa thực tế là quá lớn. Trần Vũ khó nói, cái này bên trong là cố hương của ngươi. Cung Niệm ở một bên truyền âm nói. Không sai. Cái này bên trong chính là ta cố hương, bọn hắn trong miệng Trần Vô Địch chính là ta. Trần Vũ hồi âm nói. Cung Niệm trong lòng hung hăng lắc một cái nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nàng có thể cảm giác được cho dù là cái này bên trong đã linh khí khôi phục, nhưng là giữa thiên địa linh khí xa xa không có 100 vực tinh mạnh, thậm chí 100 vực bên trong chỉ cần hơi có chút tu hành văn minh hành tinh trên đó tu luyện hoàn cảnh đều so cái này bên trong còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên sau đó thời gian bên trong nơi này tu hành hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt, nhưng tại trước đó thời điểm cái này bên trong là chính cống tu luyện tự tinh. Nhưng hết lần này tới lần khác là loại hoàn cảnh này lại sinh ra Trần Vũ kinh khủng như vậy vô cùng yêu nghiệt thiên tài, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà càng như vậy Cung Niệm đối Trần Vũ thì càng sùng bái. Nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt càng phát ái mộ. Đồng thời nàng cũng có chút muốn cười, tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ dạng này đứng nhìn địa cầu đỉnh điểm nhân vật trở lại địa cầu về sau vậy mà lại bị cho rằng là bắt chước người. Xem ra ngươi người sùng bái rất nhiều nha. Cung Niệm con mắt cười thành nguyệt nha truyền âm nói. Trần Vũ lắc đầu bất đắc dĩ cũng là im lặng. Cái này chân lực ô tô cũng là 2 năm này mới lấy ra sao? Trần Vũ hỏi. Ta đi ngươi đến cùng phải hay không dã nhân á, ngay cả cái này cũng không biết đạo. Quan Nhạc Nhi khoa trương nhìn Trần Vũ trợn mắt. Đây là Tiên Thảo tập đoàn tại khai quật một cái cỡ lớn di tích về sau phát hiện kỹ thuật. Cái này một chiếc xe thế nhưng là có giá trị không nhỏ đâu, ta cái này là cấp trung muốn hơn 20 triệu chân lực chuyển hóa suất cao tới %32. Tốc độ rất nhanh. Nói Quan Nhạc Nhi trong ánh mắt hiện ra một tia hướng tới. Nếu là có cơ hội lời nói ta nhất định phải mua một cỗ mới nhất cấp cao xe lăng ưng. Kia khoản xe chân lực chuyển hóa suất thế nhưng là cao tới %45, tốc độ so cái này nhanh nhiều. Như thế rất rươi. Trần Vũ không khỏi mở miệng nói có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng hắn tiếp xúc chân lực ô tô chuyển hóa suất đều là cao tới %90 trở lên, nhưng không có nghĩ đến đài này xe chuyển hóa suất chỉ có %32. Rát rưởi. Ngươi có biết không đạo ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái đồ nhà quê không kiến thức cũng không cần nói chuyện a. Quan Nhạc Nhi nháy mắt liền giận, chiếc xe này đối với nàng mà nói chính là mệnh. Nếu không nàng cũng không biết lái đến nơi đây cùng Lữ Đông Mạnh cầm hai người chạy đến cái này bên trong đến đua xe. Nhưng bây giờ xe yêu của mình lại bị như thế khinh bỉ, để nàng khó mà tiếp nhận. Ha ha, cái vui hắn hiểu cái gì a? Xem xét hắn bộ dáng chỉ sợ đều không có làm qua cái xe này, không cần để ý hắn vừa bạn muốn trở về không bằng chúng ta bây giờ báo tố đua xe thế nào. Để hắn nhìn xem trong miệng hắn rác rưởi rốt cuộc là tình hình gì. Giờ phút này xe bên trong truyền đến Lữ Đông thanh âm. ba người bọn họ trên xe đều mở thời gian thực giọng nói cái này bên trong phát sinh sự tình lẫn nhau ở giữa đều có thể nghe tới. Vừa rồi Trần Vũ hỏi vấn đề thời điểm Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người liền đã nhịn không được cười. Có thể hỏi ra hỏi như thế để khẳng định là không có kiến thức ra hỏa. Có thể ngồi lên cái xe này cũng đã là thiên đại chịu phục còn dám đối xe soi mói. Quả thực chính là buồn cười. Tốt. Nghe tới Lữ Đông lời nói Quan Nhạc Nhi thần sắc chấn động tràn ngập hưng phấn. Nàng thích nhất chính là đua xe. Ngươi cần phải xem trọng chiếc xe này cao nhất có thể là có thể báo tô đến 1000 km/h chờ chút cũng không nên sợ tệ ra của nhà. Quan Nhạc Nhi nhíu nhíu mày cười đắc ý nói. Từ khi lớn dung hợp về sau nhân loại chỗ ở chỉ ở cái này một mảnh đại lục cực tiểu nhất phiến nhưng ngay cả như vậy vẫn là trước đó gấp trăm lần trở lên. Nếu là đặt ở đi qua tốc độ như thế quả thực khủng bố cơ hồ không cần bao lâu liền có thể đi ngang qua toàn bộ Hoa Quốc nhưng là bây giờ. Còn xa xa không đủ. Không có việc gì ngươi cứ nói. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Loại tốc độ này trong mắt hắn thực tế là không tính là nhanh. Các ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chữa tới khi nào. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Quan Nhạc Nhi giận không chỗ phát tiết. Ngươi bắt trước Trần Vô Địch liền điển hình thôi hết lần này tới lần khác còn như vậy tốn tốn bộ dáng. Làm sao thật sự coi chính mình chính là Trần Vô Địch rồi. Ta nhất định phải dọa nước tiểu ngươi. Mang theo đùa ác tâm tư Quan Nhạc Nhi một trường đập vào xe một cái viên cầu bên trên lập tức thể nội chân lực điên cuồng tuôn hướng trong đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Vâng. Ẩm. Liền cảm giác xe dừng lại phía sau bốn thoát khí bỗng nhiên phun ra một đạo vật mèo khí lưu màu xanh lam điên cuồng bọt ra ngoài. Tu giống. Đua xe bắt đầu. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hú lên quái dị đồng thời đưa vào tự thân chân lực xe như mũi tên rời cùng đông nhiên bọt ra ngoài. Bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách thành thị gần nhất còn có trọn vẹn hơn 3,000 km không tính xa cũng không tính gần. Cho dù là báo tố đến tốc độ cao nhất cũng cần 3 giờ. Nhưng trên thực tế cái này căn bản liền không có khả năng. Có thể kiên trì nửa giờ tốc độ cao nhất đối bọn hắn đến nói liền đã rất không dễ dàng. Bởi vì bọn hắn tu vi cũng chỉ là thoát thai cảnh chút thành tiểu thể nội chân lực còn xa xa không đủ. Ha ha thế nào? Hiện tại còn rắc không rắc rồi a? Không cần phải sợ a. Ngồi tại trên xe mặc cho hai bên cảnh vật phi tốc lui lại Quan Nhạc Nhi dương ngẩng đầu phát có chút đắc ý nhìn xem Trần Vũ cùng Cung Niệm muốn tại trên mặt của hai người nhìn thấy một tia hoảng sợ. Nhưng sau một khắc nàng liền sững sờ. Trần Vũ cùng Cung Niệm ngồi tại vị tử bên trên sắc mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa chỉ là một mặt nhằm chán. Ta đi. Mở nhanh như vậy còn có thể giả bộ như vậy. Quan Nhạc Nhi trợn tròn trong mắt có chút ngoài ý muốn. Bất quá đúng lúc này Trần Vũ nhướng mày để Quan Nhạc Nhi sắc mặt vui mừng. Làm sao rồi? Không chịu nổi. Ha ha chịu không được ngươi có thể nói thẳng a ta có thể đem tốc độ giảm xuống một điểm. Có chút đắc ý nhìn xem Trần Vũ Quan Nhạc Nhi rất là vui vẻ. Đích xác có chút chịu không được tốc độ này không khỏi cũng quá chậm. Trần Vũ lắc đầu nói. Đúng vậy a ta liền nói tốc độ nhanh ta tạo. Ngươi nói cái gì? Tốc độ quá chậm. Thì phản ứng Quan Nhạc Nhi sắc mặt lập tức biến đổi nhìn thấy Trần Vũ trong mắt đều là lửa giận. Ha ha cái vui xe của ngươi lại nhanh cũng không có người nào nằm mơ tốc độ nhanh a. Chính là để đến hắn mở nhìn xem có thể hay không báo tô đến 2000 km nha ha ha. Bộ đàm bên trong cũng truyền tới Lữ Đông cùng Mạnh Cầm tiếng nhạo báng. Các ngại tốc độ chậm vậy ngươi mở ra a. Quan Nhạc Nhi giống to rất không cao hứng. Được thôi ngươi tránh ra. Trần Vũ nhàn nhạt nói giống như là sách gà con đem trừng to mắt đã đờ đẫn Quan Nhạc Nhi cho sách tới một bên. Chương 1303, tập đoàn là nhà ngươi. Chương 1303, tập đoàn là nhà ngươi. Ta đi. Quan Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn cả người đều ngây người. Mình dù sao cũng là thoát thai cảnh chút thành tựu nhân vật mặc dù không thể tính làm sao lợi hại thế nhưng là cũng không phải một cái nam có thể tùy tiện liền động. Nhưng mới rồi Trần Vũ tại nhắc lên nàng thời điểm nàng thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Phải. Là hoàn toàn bị Trần Vũ khí chàng áp chế không có muốn phản kháng cảm giác. Tựa hồ nàng sinh vật bản năng nói cho nàng ngoan ngoãn đợi liền tốt. Loại chuyện này hay là lần đầu xuất hiện. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Quan Nhạc Nhi nhìn xem Trần Vũ ngồi tại vị trí lái 10 điểm hiếu kỳ. Nàng tự nhiên không nghĩ tới Trần Vũ chính là Trần Vô Địch. Bởi vì hiện tại bắt chước Trần Vũ người thực tế là nhiều lắm. Trần Vô Địch đã trở thành toàn dân thần tượng cơ hồ mỗi ngày trên đường nàng đều có thể nhìn thấy bắt chước người thậm chí đài truyền hình còn chuyên môn tổ chức bắt chước tú mời đông đảo bắt chước người cùng nhau thi đấu nhìn xem ai bắt chước càng giống ở trong đó tự nhiên không thiếu có thực lực cao cường người. Cho nên từ ý thức chỗ sâu Quan Nhạc Nhi liền không có nghĩ tới Trần Vũ là Trần Vô Địch nhưng nàng cũng phát giác được tựa hồ trước mắt giá hỏa này có chút không giống. Đang nghĩ ngợi Quan Nhạc Nhi sợ hãi cả kinh dọa đến hô to lên. Người đang làm gì? Trần Vũ hắn vậy mà tại đối chiếc xe này hạch tâm trận phát động tay chân. Kia thế nhưng là chân lực ô tô hạch tâm một khi tổn hại chiếc xe này cũng có triệt để xong. Dù sao trận pháp này là từ di tích bên trong phát hiện hiện tại người chỉ có thể phòng chế nhưng là không có năng lực đi sửa phục. Không có gì ngươi xe này trận pháp quá rác rưởi ta sửa lại. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Đổi trận pháp. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi có biết không đạo cái kia trận pháp đến cùng là thế nào đến. Ngươi nếu là bắt hắn cho làm hư xe của ta liền phế ngươi ta tạo. Quan Nhạc Nhi nói lập tức cao giọng mắng lên liền thấy trước đó trận pháp đã tại Trần Vũ trong tay triệt để bị cả chiếc xe trực tiếp dừng lại. Xong. Xe của ta a. Xe của ta a. Quan Nhạc Nhi tiếng buồn bã quát to lên nhưng sau một khắc nàng liền sững sờ. Liền thấy Trần Vũ lao đi lúc đầu trận pháp về sau hai tay gấp điểm một đạo đạo hoa văn phức tạp một lần nữa là cấn tại hạch tâm phía trên. Những đường vân này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế nhưng là mơ hồ ở giữa có thể cảm thấy trong đó bất phàm. Uy cái vui ngươi làm sao đột nhiên dừng lại rồi? Bộ đàm bên trong truyền đến Lữ Đông hỏi thăm. Vừa rồi đua xe thời điểm bọn hắn đều không có để ý bộ đàm, thẳng đến Quan Nhạc Nhi xe dừng lại đến này mới khiến Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người phát giác. Không có việc gì, kia cái kia các ngươi chạy trước, ta hẳn là lập tức là có thể đuổi kịp tới. Chẳng biết tại sao Quan Nhạc Nhi nhìn xem trận pháp này mà xui quỷ khiến nói. Ha ha, ngồi xuống chúng ta cần phải đua xe a. Trần Vũ cười nói, một cái tay bao trùm ở bên trên bàn tay nổi lên kim sắc quang mang. Cắt ta đua xe thời điểm ngươi còn không biết đạo ở đâu bên trong, cho dù là đứng ta đều không có. A, ta tạo. Mở chậm một chút. Lời còn chưa dứt Quan Nhạc Nhi liền hoảng sợ gào thét, đặt mông ngồi tại trên ghế ngồi đứng lên cũng không nổi. Không có cách nào, tốc độ quá nhanh. Mãnh liệt phong áp trực tiếp đem đội vàng không kịp chuẩn bị Quan Nhạc Nhi cho hung hăng đập vào trên ghế ngồi. Ngay cả mặt của nàng đều bị thổi làm biến hình. Mở ra xe đỉnh vòng bảo hộ, Quan Nhạc Nhi lúc này mới kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt nụ cười Trần Vũ cùng Cung Niệm, con mắt trừng phải quay tròn tròn khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có cách nào, hiện tại bọn hắn tốc độ thực tế là quá nhanh. Nhanh đến mức dọa người. Chiếc xe hơi này tối cao vận tốc cũng bất quá là 1000 km một giờ, nhưng là bây giờ tại Trần Vũ điều khiển phía dưới vậy mà biểu đến 3000 km. Dòng giá để cao 3 lần. Dạ, ta đang nằm mơ chứ? Con mẹ nó làm sao có thể? Ai u đau. Hung hăng vung một bàn tay tại trên mặt của mình, Quan Nhạc Nhi che lấy mặt mình gọi một tiếng, lúc này mới phát hiện mình thật không phải là đang nằm mơ. Cái này xe này tốc độ sao sao lại thế? Cái phản ứng Quan Nhạc Nhi một mép đều run rẩy. Không có gì, ngươi cái kia chuyển hóa suất quá thấp, ta một lần nữa thiết kế trận pháp mà lại ngươi chân lực quá yếu cho nên chỉ có ta bên trên. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Ầm ầm. Như là một cái kinh lôi đột nhiên tại Quan Nhạc Nhi bên tai nổ vang. Một lần nữa thiết kế trận pháp. Cái này gia hỏa này lại có thể thiết kế chân lực ô tô trận pháp. Cái này đây là muốn nghịch thiên a. Mặc dù Quan Nhạc Nhi rất thích chơi vui, nhưng là từ tiểu nàng liền nhìn xem trưởng bối của mình làm ăn điểm này, mẫn cảm tính vẫn phải có, chỉ cần Trần Vũ thiết kế trận pháp có thể đạt tới %50 trở lên chính là một kiện doanh động cả nước chuyện lớn, nếu như có thể đạt tới %60 trở lên kia trong đó lợi nhuận quả thực chính là không thể tưởng tượng. Người trận pháp chuyển hóa suất có thể đạt tới bao nhiêu? Hỏi ra câu nói này, thời điểm Quan Nhạc Nhi đều có thể cảm thấy mình đang phát run. Cũng không có quá cao, dù sao đây chỉ là ta vội vàng khắc xuống. Trần Vũ nhíu mày đạo, để Quan Nhạc Nhi lòng có một chút lạnh. Trận pháp này cũng chỉ có thể đạt tới %85 đi, muốn vượt qua %90 vẫn chưa được. Ta tạo. Cái gì? Quan Nhạc Nhi vừa mới chìm xuống tâm nháy mắt liền nhấc lên, cả người đều là mở to hai mắt nhìn một mặt một bức. 100% 85. Mẹ nó, cái này còn không cao. Vậy còn muốn cao bao nhiêu? Khó nói, muốn tới 100 mới đủ a. Đồng thời Quan Nhạc Nhi nhìn xem Trần Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, quả thực muốn đem Trần Vũ trực tiếp cho ăn. Nhặt được bảo a. Thật nhặt được bảo a. Không thể nghĩ đến mình lần này đua xe vậy mà gặp dạng này một vị cao nhân. Nếu như có thể đem hắn mời đến chúng ta Quan gia đến, như vậy tương lai chúng ta Quan gia phát triển quả thực không nên quá khủng bố. Thậm chí chúng ta có cơ hội có thể cùng Tiên Thảo tập đoàn hợp tác ca. Coi như không thể mời đến cùng nàng tạo mối quan hệ lời nói, về sau đối với chúng ta Quan gia đến nói cũng tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Uy, cái vui chuyện gì xảy ra? Ta tạo. Xe của ngươi ăn xuân dược a, làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Giờ phút này trong xe máy truyền tin lần nữa vang lên chuyển đến Lữ Đông khiếp sợ thanh âm, đánh gãy Quan Nhạc Nhi ảo tưởng. Vừa rồi đua xe thời điểm Lữ Đông cùng Mạnh Cầm nhìn thấy Quan Nhạc Nhi dừng lại còn có chút không hiểu, nhưng không có nghĩ đến bất quá mấy giây về sau bọn hắn cũng chỉ cảm giác một cái bóng từ bên cạnh mình bọt ra ngoài. Chờ phản ứng lại thời điểm Quan Nhạc Nhi xe sớm đã không còn cái bóng. Uy, cái vui làm sao? Dọn dọn. Máy truyền tin thanh âm tại vài tiếng quấy nhiễu về sau liền đã biến mất. Trần Vũ chiếc xe này tốc độ thực tế là quá nhanh, mà lại bởi vì Trần Vũ trận pháp ảnh hưởng dẫn đến máy truyền tin đều trực tiếp hủy hoại. Uy, ngươi cùng ta đi tham gia yến hội đi, hôm nay thế nhưng là có Tiên Thảo tập đoàn người muốn đi qua. Những xe này chính là bọn hắn chế tác nha. Quan Nhạc Nhi mời nói. Chương 1304, tùy ý chỉ điểm liền hù dọa người. Chương 1304, tùy ý chỉ điểm liền hù dọa người. Nghe tới Quan Nhạc Nhi lời nói, Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ gật đầu. Đối thần thoại di tích ở nơi nào? Trần Vũ hỏi. Cái chỗ kia tại cái này bên trong 100,000 km bên ngoài chiếm diện tích rất rộng đâu, trước đó quốc gia tầng cấp tổ chức nhiều lần đội thám hiểm tiến đến quan trắc thế nhưng là đều không ngoại lệ đều là có đi không về, hoàn toàn không có tin tức, dần ra kia bên trong cũng liền trở thành vòng cấm không người nào dám đi. 100,000 km bên ngoài. Trần Vũ nhẹ gật đầu có so đo. Lấy tốc độ của hắn muốn đi lời nói cũng cần mấy ngày thời gian đến cũng không vội tại nhất thời. Dưới mắt hay là về trước đi nhìn xem hiện tại trên địa cầu đến cùng là tình huống như thế nào. Lần này đến hội là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế Quan Nhạc Nhi trên mặt hiện ra nồng đậm vui sướng thần sắc. Lần này đến hội a ha ha, người ta không biết đi đây chính là Lý gia tổ chức cấp cao thương nghiệp đến hội. Là Long Quốc tất cả người thượng lưu vật tụ tập địa phương. Đến lúc đó Tiên Thảo tập đoàn Diệp Đông Lai tiền mánh đều sẽ tới, còn có Trang Hưng Hà những đại nhân vật này đều sẽ đến hiện trường. Mà lại nghe nói lần này còn có mấy vị thần bí đại nhân vật muốn tới. Nghe nói đây chính là từ ở đâu tới? Quan Nhạc Nhi chỉ trên trời một mặt thần bí. Hả? Trần Vũ mắt sáng lên, khó nói là tham gia tranh bá chiến thiên kiêu đã đến cái này bên trong. Chờ một chút, ta mang các ngươi đi xem một chút, ta người giống như ngươi mới chờ chút tại yến hội trước đó chỉ đạo sẽ lên nhất định sẽ làm cho người sợ hãi than. Quan Nhạc Nhi cười nói, chỉ đã biết. Đó là cái gì? Cái này chỉ đạo sẽ chính là tại yến hội trước đó các đại gia tộc tiểu bối một cái cỡ nhỏ tụ hội. Quan Nhạc Nhi giải thích. Hiện tại thế giới này đã đem tu hành thấy rất trọng yếu, từng cái đại gia tộc bọn tiểu bối đều bước lên con đường tu hành, mọi người cùng một chỗ so đấu cũng không còn là tiền á loại hình mà là tu vi của mình. Cái này cỡ nhỏ tụ hội nói trắng ra chính là một trận giao lưu hội, nhìn xem lẫn nhau ở giữa tu vi đến trình độ nào. Nếu như tu vi đầy đủ lời nói không chừng có thể bị Tiên Thảo tập đoàn những đại nhân vật kia nhìn chúng trở thành học sinh của bọn hắn. Người ta không biết Tiên Thảo tập đoàn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trong tay bọn họ nắm giữ thế nhưng là Trần Vô Địch lưu lại công pháp và đan dược. Ngươi biết Trần Vô Địch là thế nào quật khởi sao? Ta cho ngươi biết cũng là bởi vì lúc ấy Trần Vô Địch đạt được một phần thượng cổ truyền thừa cường đại. Quan Nhạc Nhi hai mắt sáng lên nói, thật sao? Trần Vũ ngạc nhiên sờ sờ cái mũi, Tiên Thảo tập đoàn đều là ta, vì cái gì ta không biết. Trần mắt Quan Nhạc Nhi nhếch miệng, ngươi cũng quá nhập hí đi, người ta Trần Vô Địch đã sớm đạp lên tiên lộ một đi không trở lại, đời này cũng sẽ không trở lại. Ngươi mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ là cái bắt chước người a, giống như ngươi bắt chước người ta chưa thấy qua 10,000 cũng nhìn qua 8,000, bất quá như thế nhập hí ngươi vẫn là thứ nhất. Quan Nhạc Nhi cười nói nhìn xem Trần Vũ rất có ý tứ. Lắc đầu Trần Vũ chỉ là cười nhạt cười không nói gì thêm nữa. Ngươi rất sùng bái cái kia Trần Vô Địch nha. Cung Niệm cười nói, kia là a. Long Quốc bên trong ai không sùng bái Trần Vô Địch a? Trần Vô Địch từ Đông Xuyên gia đạo đến nay một đường áp đảo các đại hào môn thế gia, một người ép 100 nước, cho dù là linh khí khôi phục về sau đều là hung ý hiển hách, xưa nay không bại, ta đương nhiên sùng bái. Người ta không biết ta vẫn là một cái Trần Vô Địch hội tiếp ứng hội trưởng đâu. Quan Nhạc Nhi ưỡn ngực tiêu ngạo nói. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra một bên, Cung Niệm lại là lạc lạc cười không ngừng. Bản tôn trở về kết quả cái này tiểu mê muội vậy mà cho rằng là giả. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vừa nói vừa cười ba người bất quá một lát liền đến khoảng cách cái này bên trong gần nhất một tòa thành thị, cái này bên trong cũng chính là Lý gia không chế. Sau khi xuống xe Quan Nhạc Nhi đau lòng nhìn xe yêu của mình. Hiện tại mình chiếc xe này đã hoàn toàn phế. Nguyên nhân cũng là bởi vì Trần Vũ sửa chữa trận pháp để nó buộc phát cực tốc, nhưng chiếc xe hơi này tại thiết kế thời điểm là tiếp nhận không được loại tốc độ này, cho nên đến về sau cả chiếc xe dừng lại một cái liền triệt để phế. Xe của ta a. Quan Nhạc Nhi nhìn xem xe yêu của mình đau lòng giật giật, bất quá nàng cũng không trách Trần Vũ, dù sao loại này đua xe thể nghiệm đối với nàng mà nói thực tế là quá mới lạ xa so một cỗ xe trọng yếu. Trần Vũ cũng có chút không có ý tứ. Đợi đến trên yến hội ta để Tiên Thảo tập đoàn người cho ngươi thêm một cỗ làm bồi thường. Ha ha cộng. Ta cảm ơn ngươi a. Trần Vũ địch bắt trước người. Quan Nhạc Nhi tức giận nói hoàn toàn không tin Trần Vũ. Ngươi cho rằng mình là ai? Còn để Tiên Thảo tập đoàn cho nàng một cỗ. Thật đem mình xem như là Tiên Thảo tập đoàn chủ nhân Trần Vũ rồi. Ngươi cũng quá nhập ý đi. Tính chúng ta liền ở đây chờ chút hai người bọn họ đi. Ai xe hủy còn không biết đạo hữu không có cơ hội đạt được vị đại nhân kia chỉ điểm, ta hôm nay vận khí làm sao như vậy suy a. Khoát tay áo Quan Nhạc Nhi đặt mông đập vào trên mặt đất ngã chồng vó nằm xuống. Chỉ điểm. Trần Vũ tâm niệm vừa động đã như vậy lời nói ta liền chỉ điểm một chút ngươi xem như đền bù. Cái gì? Nghe nói như thế Quan Nhạc Nhi sững sờ sau đó liền nở nụ cười. Tốt ta cũng nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì đâu. Quan Nhạc Nhi phủi tay đứng lên một mặt không thèm để ý tiêu dung. Nàng mặc dù đau lòng xe nhưng là cũng không trách tội Trần Vũ, chỉ là dưới cái nhìn của nàng Trần Vũ làm như vậy kỳ thật chính là cảm giác đối phương thua thiệt mình, lúc này mới muốn chỉ điểm mình. Nhưng nói đến Quan Nhạc Nhi hoàn toàn không có ôm bất cứ hy vọng nào. Mặc dù Trần Vũ trước đó biểu hiện rất mắt sáng nhưng là bọn hắn Quan gia cũng coi là một đại gia tộc, mặc dù thực lực của nàng không cao nhưng là học thế nhưng là Quan gia tốn lớn đại giới lấy được một chia lên cổ truyền thừa công pháp 10 điểm huyền diệu, nàng không cho rằng Trần Vũ có thể trợ giúp thứ gì. Sở dĩ để Trần Vũ chỉ điểm cũng bất quá là bởi vì lo lắng Trần Vũ sẽ cảm giác được tâm lý ấy nấy. Không thể không nói Quan Nhạc Nhi người này vẫn là rất không tệ. Vậy ngươi xem tốt ha. Quan Nhạc Nhi cười đạo sau đó trực tiếp diễn luyện một lát về sau lúc này mới ngừng lại. Thế nào? Dương Dương cái cầm Quan Nhạc Nhi rất là tự tin. Công pháp này miễn miễn cưỡng cưỡng bất quá bên trong ma bệnh quá nhiều. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Cái gì? Quan Nhạc Nhi tiêu dung cấp tốc lạnh xuống. Ha ha thật sao? Vậy ngươi nói một chút ta muốn làm sao đổi tiến vào đâu? Giờ phút này Quan Nhạc Nhi khẩu khí đều trở nên có chút lạnh lùng bắt đầu. Công pháp này cho dù là phụ thân hắn đều khen không dứt miệng, những cái kia người của Lý gia đều nói qua bộ công pháp kia đủ để cho Quan gia tiến thêm một bước truyền thừa trong đời. Thế nhưng là tại gia hỏa này trong miệng lại tựa hồ như rất rắc rưởi. Một nháy mắt Quan Nhạc Nhi đối Trần Vũ cảm nhận liền xuống đến đáy cốc. Người chiêu thứ 3 thời điểm chân lực vận hành tốc độ giảm bất một nửa, chiêu thứ 5 thời điểm đem chân lực vận chuyển phương hướng từ bàn chân điều chỉnh tới tay tâm. Trần Vũ liên tục nói ra mười mấy cái địa phương, Quan Nhạc Nhi sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cái này nói đều là thứ lộ gì? Trần Vũ nói những này theo Quan Nhạc Nhi quả thực chính là không phù hợp bộ công pháp kia vận chuyển quy luật, thậm chí có nhiều chỗ ở trong mắt nàng chính là sai. Cứ như vậy cũng không cảm thấy ngại đối với mình công pháp khoa tay múa chân. Ngươi theo ta nói thử một chút. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Tốt. Ta thử một chút. Quan Nhạc Nhi cắn răng đạo chờ chút thất bại ta nhất định phải làm cho ngươi hướng chúng ta Quan gia công pháp xin lỗi. Trong lòng oán hận nghĩ đến Quan Nhạc Nhi dựa theo Trần Vũ lời nói bắt đầu vận chuyển công pháp thế nhưng là sau một khắc nàng liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi hết lên. Cái này sao có thể? Quan Nhạc Nhi suy đoán chương 1305, Quan Nhạc Nhi suy đoán rung động. Vô cùng rung động hiện lên ở Quan Nhạc Nhi trong lòng để nàng cả người đều được. Bởi vì dựa theo Trần Vũ lời nói hắn mới làm cái thứ nhất cải biến liền có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đột nhiên hoạt bát bắt đầu. Không sai chính là hoạt bát. Tựa hồ trong thân thể mỗi một phần thật lực đều đang hoan hô nhảy cấm nói cho nàng đây mới thực sự là phương thức vận chuyển. Thông suốt ngẩng đầu Quan Nhạc Nhi nhìn xem Trần Vũ con mắt trừng to lớn ngay cả miệng nhỏ đều không khép lại được. Không muốn phân tâm kế tiếp theo. Trần Vũ nhàn nhạt nói. A. Nha. Quan Nhạc Nhi chấn động lập tức thu nhiếp tinh thần tiếp tục bắt đầu vận chuyển công pháp. nhưng càng là vận chuyển nàng thì càng rung động. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Trước đó nàng cho rằng công pháp của mình đã rất hoàn mỹ, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện trước đó công pháp đừng nói hoàn mỹ, quả thực chính là cái giam a. Cái này liền giống như là một người nghèo rất mồng tơi, mỗi ngày đều ăn không được, ngẫu nhiên uống một bát bát cháo liền cảm giác được là nhân gian mỹ vị thế, nhưng là chờ hắn nếm qua Mạn Hán toàn tịch về sau, kia bát cháo quả thực chính là nước dùng bạch thủy hoàn toàn uống không trôi. Công pháp này có thể để cho lực chiến đấu của ta chí ít để cao 30, mà lại tốc độ tu luyện cũng có thể tăng tốc không ít. Quan Nhạc Nhi đánh giá dưới cải biến về sau công pháp lần nữa bị hung hăng rung động. 30, đây là cái dạng gì một cái khái niệm? Cho dù là hiện tại toàn bộ Long Quốc nhất là chạm tay có thể bỏng tu hành lao sư toàn tâm toàn ý chỉ đạo hắn cũng chưa chắc có thể có một nửa hiệu quả. Nhưng nam tử này chỉ là nhìn công pháp của hắn tùy tiện sửa lại liền có thể để hắn làm ra kinh người như thế thuế biến. Cái này xác nhận không phải nằm mơ. Hưng phấn, kích động, rung động, nghi hoặc đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Quan Nhạc Nhi trong lòng. Thế nào? Cái này có đủ hay không đền bù ngươi chiếc xe kia? Cùng Quan Nhạc Nhi sau khi đánh xong, Trần Vũ cười hỏi. Đứng tại kia bên trong, Quan Nhạc Nhi nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dị thường phức tạp. Có đủ hay không? Cái này còn cần hỏi sao? Đủ. Quả thực chính là quá đủ a. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến coi là mình đem bộ này sửa chữa bản trôi qua công pháp giao cho mình phụ thân thời điểm đến cùng sẽ dẫn phát cái dạng gì chấn động. Thậm chí toàn bộ quan gia đều sẽ bởi vì bộ công pháp kia nhảy lên một cái trở thành toàn bộ Long Quốc bên trong một cùng một đại gia tộc. Cái này há lại chỉ là một bộ chân lực ô tô có thể đổi lấy. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Trần Vũ, Quan Nhạc Nhi nhịn không được lần nữa hỏi. Tay không cải biến chân lực ô tô trận pháp một lời điểm ra nhà mình công pháp thiếu hụt trước mắt gia hỏa này quả thực chính là không gì làm không được. Ha ha, không phải nói cho ngươi ta gọi Trần Vũ chính là Trần Vô Địch. Trần Vũ một mặt tiêu dung. Quan Nhạc Nhi lần nữa trợn mắt. Mặc dù gia hỏa này rất lợi hại, nhưng hắn làm sao có thể là cái kia truyền thuyết đâu. Lát đầu Quan Nhạc Nhi cũng không tin tưởng thế, nhưng là ta không biết vì cái gì trong lòng của nàng lại có vẻ mong đợi, có lẽ thật sự có khả năng gia hỏa này chính là cái kia truyền thuyết. Nghĩ đến cái này bên trong Quan Nhạc Nhi liền không hiểu kích động lên, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng ý nguyên nhịn không được mình ý nghĩ. Ta tạo. Cái vui các ngươi chuyện gì xảy ra bật học rồi sao? Chạy nhanh như vậy. Giờ phút này Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người cũng chạy tới nhảy một cái xuống xe, Lữ Đông liền một mặt kích động nhìn Quan Nhạc Nhi. Uy, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tạo. Ngươi quả thực sâu bạo có biết không? Vậy mà mở nhanh như vậy. Đến cùng là thế nào thao tác? Nhanh mau nói cho ta biết. Làm đua xe fan Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người đều là một mặt kích động. Quan Nhạc Nhi mặt mũi tràn đầy phức tạp, ta nói ra các ngươi đừng không tin. Là gia hỏa này mình đổi trên ô tô trận pháp để cao chân lực chuyển hóa suất đạt tới 80 trở lên. Cái gì? Nghe nói như thế hai người lập tức sửng sốt sau đó. Ha ha ha ha, ai u chết cười ta. Hắn đổi trận pháp, còn đề cao chuyển hóa suất. Ngươi cũng đừng đùa, ba người chúng ta nghiên cứu trận pháp kia bao lâu rồi, đều không có chút nào đầu mối, cho dù là những cái kia lợi hại nhất trận pháp sư đều xem không hiểu phía trên trận pháp. Hắn một cái Trần Vô Địch bắt chước người đi đổi trận pháp. Ngươi có phải hay không ngốc rồi? Lữ Đông cười ha ha. Đúng thế, cái vui chúng ta đều biết ngươi sùng bái Trần Vô Địch, bất quá kia dù sao chỉ là một cái rời đi người, là cái truyền thuyết, ngươi cũng không thể sống ở mộng bên trong a, khó nói ngươi còn chuẩn bị nói cho chúng ta biết hắn chính là Trần Vô Địch bản nhân. Mạnh Cầm cũng là lắc đầu nở nụ cười. Đối này Trần Vũ chỉ là đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn xem hai người, hoàn toàn không có giải thích. Dù sao hắn cũng không có hứng thú đi hướng hai người nói rõ. Tin tưởng tại bọn hắn không tin cũng tại bọn hắn tùy tiện. Trần mắt Quan Nhạc Nhi nói, ta liền biết các ngươi không tin, vậy các ngươi nói cho ta vì cái gì xe của ta tốc độ sẽ trở nên nhanh như vậy. Chán. Hai người tiếu dung cứng đờ nhất thời, ngữ tắc đúng là như thế, cái này chân lực ô tô tối cao vận tốc cũng bất quá là 1,000 km/h. Quan Nhạc Nhi xe rõ ràng vượt qua mà lại hiện tại còn hủy đích sắc rất kỳ quái. Đúng rồi. Ta trước đó nghe nói cái này chân lực ô tô mặc dù nghiên cứu ra đến bất quá bên trong trận pháp, dù sao cũng là thượng cổ di tích bên trong phát hiện, trước đó tiên thảo tập đoàn cũng nói loại trận pháp này viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, không thể hoàn toàn cam đoan hành xử quá trình bên trong sẽ có hay không có ngoài ý muốn, có lẽ xe của ngươi chính là phát sinh ngoài ý muốn. Lữ Đông đột nhiên hô to lên. Mạnh Cầm ánh mắt sáng lên. Lữ Đông nói không sai. Nhất định là như vậy. Cái vui xe của ngươi khả năng trận pháp có chút vấn đề, lúc này mới có thể đột nhiên bộc phát ra cấp tốc, bất quá đáng tiếc cái trận pháp này hay là có vấn đề, chiếc xe hơi này là hủy cùng yến hội kết thúc về sau chúng ta đi tiên thảo tập đoàn để bọn hắn lại bồi thường cho ngươi một cô đi. Hai người nói càng phát ra khẳng định là xe xuất hiện vấn đề, nếu không tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Quan Nhạc Nhi cũng không nói thêm lời, dù sao ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh thức một cái vợ ngủ người. Hai người bọn họ đáy lòng đã triệt để bác bỏ là bởi vì Trần Vũ nguyên nhân, dù là nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Đi thôi, xe của ngươi đã hỏng vậy liền ngồi xe của chúng ta đi a. Lý gia yến hội nhanh bắt đầu. Lập tức Trần Vũ cùng Cung Niệm hai người ngồi tại Lữ Đông trên xe, mà Quan Nhạc Nhi thì ngồi tại Mạnh Cầm trên xe. Cầm tỷ, ngươi nói có khả năng hay không? Ta nói là khả năng a, cái này bắt chước người chính là Trần Vô Địch bản nhân đâu. Tại trên xe Quan Nhạc Nhi mở miệng nói. Mạnh Cầm sững sờ sau đó vỗ tay lái liền nở nụ cười. Ha ha, cái vui ngươi có phải hay không gần nhất làm kia cái gì Trần Vô Địch hội tiếp ứng hoạt động làm cho hồ đồ rồi. Hắn chính là một cái bắt chước người mà thôi, làm sao có thể là Trần Vô Địch? Cái kia truyền thuyết đều đã biến thành trên trời tinh tinh rồi, ngươi thật đúng là coi là viên này tinh tinh sẽ rơi xuống nền ở trên đầu ngươi. Mạnh Cầm không khỏi lắc đầu, khỏe miệng tràn đầy ý cười, ta nhìn a ngươi hay là chuẩn bị cẩn thận, chuẩn bị lần này tại chính thức yến hội trước chỉ đạo sẽ thật không đơn giản đâu. Nói Mạnh Cầm ánh mắt trở nên rất kéo dài. Chương 1306, so tài. Chương 1306, so tài. Nghe tới Mạnh Cầm lời nói, Quan Nhạc Nhi nhẹ gật đầu. Làm sao lại đơn giản đâu? Lần này chỉ đạo sẽ nghe nói có không ít đại gia tộc đời thứ nhì đến đây, trọn vẹn hơn 1,000 người. Những người này đều nghĩ đến muốn trở thành Tiên Thảo tập đoàn những đại nhân vật kia học sinh đâu, danh sách này cũng bất quá chỉ có mấy cái mà thôi. Nhưng chính là mấy cái này danh ngạch hơn 1,000 người muốn cùng một chỗ tranh đoạt, ở trong đó áp lực có thể nghĩ đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn. Cho nên lần này cỡ nhỏ tụ hội kỳ thật càng giống là một trận tiểu nhân lôi đài thi đấu, tất cả người tham gia đều muốn đánh bại đối thủ để biểu hiện mình tồn tại. Có thể nói lần này tụ hội mùi thuốc súng sẽ phi thường nặng. Trên thực tế hiện tại Long Quốc bên trong đích thật là như thế, thân gặp thiên địa này biến đổi lớn, đại thời đại bên trong không ai có thể chỉ lo thân mình, dù sao ở quá khứ mọi người so đấu chính là tiền tài, nhưng là bây giờ liệu lại là thực lực. Nhất là con em của đại gia tộc muốn đứng vững góp chân liền muốn theo sát thời đại thủy triều, không bị kẻ đến sau siêu việt, vậy sẽ phải tăng lên điên cuồng mình thực lực. Cho nên hiện tại toàn bộ Long Quốc bên trong tu hành tập tục rất là tràn đầy, mà lại quốc gia cũng cổ vũ như thế cách làm, dù sao tầm mắt cao về sau mới biết đạo mình miểu tiểu, mới biết đạo vũ trụ tinh hà mênh mông. Tại trong vũ trụ muốn đặt chân lời nói vậy cũng chỉ có không ngừng mạnh lên lại mạnh lên. Mấy người chẳng mấy chốc liền đã đến lần này đến hội địa điểm. Cùng sau khi đi vào, Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này tại cái này bên trong đã hội tụ rất nhiều người trẻ tuổi, trên mặt của mỗi người đều có ngạo nghệ, thần sắc rõ ràng không giống bình thường. Những này chính là tham gia chỉ đạo người, biết bọn hắn đều là các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi, thực lực đều là rất mạnh. Các đại gia tộc trưởng bối đều ở bên kia phòng bên trong nói chuyện phiếm, nghe nói chờ một lát về sau Tiên Thảo tập đoàn đại nhân vật liền sẽ tới nơi này. Bọn hắn mới ra đến. Quan Nhạc Nhi tại Trần Vũ bên tai giải thích nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Hiện tại thời gian cũng không phải rất gấp, Trần Vũ cũng đúng lúc thành thừa cơ hội này nhìn xem hiện tại địa cầu hoặc là nói là Hồng Hoang đại lục đến cùng là dạng gì một loại tình huống. Cái này bên trong là một cái đại hội trận, Trần Vũ cùng Cung Niệm hai người cùng Quan Nhạc Nhi mấy người cùng một chỗ xuyên qua tại mọi người bên trong để người vì đó ghé mắt. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn Trần Vũ, bất quá sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Không có chút nào bất kỳ ngạc nhiên. Bởi vì ngay tại trong hội trường bắt chước Trần Vô Địch hóa trang người bọn hắn đã thấy mấy cái. Á lại là một cái bắt chước người. Khi Trần Vũ mấy người đi qua thời điểm có người khinh thường cười nói. Đây đều là đối với mình cực kỳ tự tin người. Hiện tại lớn dung hợp về sau rất nhiều đại gia tộc con cháu thực lực đều có bay vọt về chất, chỗ tại giữa bọn hắn cũng xuất hiện hai phái. Một phái chính là đối Trần Vũ vô cùng sùng bái, cho rằng Trần Vũ chính là thần thoại. Còn có một loại người thì là cho rằng Trần Vũ bất quá là cái người mở đường tương lai, mình nhất định có thể siêu việt hắn, đối loại này từ bỏ mình một mực bắt chước Trần Vũ hành vi rất là chán ghét. Cho nên nhìn thấy Trần Vũ về sau có người coi hắn là thành bắt chước người rất là khinh thường. Đối này Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ, một bên Cung Niệm thì là một mặt tiếu dung, cảm giác rất có ý tứ. Nha, đây không phải Quan Nhạc Nhi a? Làm sao ngươi biểu xong xe tới rồi? Ha ha. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, một nữ tử đi tới, nàng này dáng người rất là nóng bỏng, một đầu đại ba lãng tóc dài rối tung trên vai, nhìn xem Quan Nhạc Nhi trong ánh mắt có nhàn nhạt khiêu khích thân sắc. Liêu Hồng Viêm. Quan Nhạc Nhi sắc mặt nháy mắt liền hàn xuống dưới. Liêu gia cùng bọn hắn Quan gia thế nhưng là đối thủ một mất một còn, minh bên trong ám bên trong ta không biết tương hỗ liều qua bao nhiêu lần. Lần này tụ hội bên trên Quan Nhạc Nhi cùng Liêu Hồng Viêm hai người cũng đem lẫn nhau làm chính yếu nhất đối thủ cạnh tranh, tương hỗ thấy ngứa mắt. Nha. Làm sao ngươi lại tìm đến một cái bắt chước người a? Làm sao loại trường hợp này người khó nói không có mọc ra mắt cái gì, a miêu a cậu đều hướng cái này bên trong mang. Thật sự là buồn cười. Bạch. Trần Vũ sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống. Liêu Hồng Viêm nhắm lại cái miệng chuối của ngươi. Đây là lão sư của ta, ngươi nếu là dám đối với hắn bất kính ta liền xé ngươi. Quan Nhạc Nhi gầm thét nói. Ở trong mắt nàng Trần Vũ giúp nàng đổi công pháp đối nàng có tái tạo tri ân, một tiếng này lão sư hắn kêu tâm phục khẩu phục. Mạnh Cầm cùng Lữ Đông đều là sững sờ kinh ngạc nhìn xem Quan Nhạc Nhi, không thể nghĩ đến tại dưới loại trường hợp này sẽ nói ra loại lời này. Cái này cái vui làm sao hồ nháo như vậy? Lập tức hai người nhìn nhau đều có chút tức giận. Quan gia cũng là mọi người tộc thầy của bọn hắn, há lại tùy ý liền có thể nên được. Phải biết giống bọn hắn những đại gia tộc này van bối có thể trở thành thầy của bọn hắn đều muốn trong gia tộc khảo hạch thông qua. Quan Nhạc Nhi tại loại trường hợp này bên trong nói ra chẳng khác nào là cho Trần Vũ chứng nhận về sau muốn đổi đều đổi không được, cái này thật sự là quá trẻ con. Lão sư, liền hắn. Nhìn xem Trần Vũ Liêu Hồng Viêm sững sờ sau đó ôm bụng cười ha ha. Ai ú, Quan Nhạc Nhi ngươi có phải hay không còn đang nằm mơ đâu, sùng bái Trần Vô Địch đến trình độ này rồi. Tìm một cái gần giống như hắn bắt chước người liền nhận cái lão sư. Làm sao khó nói ngươi cho rằng hắn là Trần Vô Địch bản nhân a? Ha ha, thật sự là khôi hài a. Cười lớn Liêu Hồng Viêm đột nhiên tiếu dung vừa thu lại thần sắc nháy mắt lạnh lùng xuống tới quả thực như là trở mặt. Vừa vặn lần này chỉ đạo sẽ lên chúng ta bây giờ luận bàn một chút như thế nào? Liêu Hồng Viêm khiêu khích nói. Quan Nhạc Nhi lông mày nhíu lại nói, "Tốt, so liền so, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi? Chờ chút đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." Nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Quan Nhạc Nhi trong vòng 3 chiêu giải quyết nó. Giờ phút này Trần Vũ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Quan Nhạc Nhi sững sờ sau đó nhẹ gật đầu. Liêu Hồng Viêm sững sờ nhìn xem Trần Vũ cười lạnh. Ha ha, ba chiêu giải quyết ta. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ba chiêu ngươi làm sao phê ta. Lữ Đông nhìn xem Trần Vũ lạnh giọng nói, ngươi có biết không đạo ngươi đang nói cái gì? Cái vui cùng Liêu Hồng Viêm hai người thực lực đều là giống nhau, ai cũng thắng không được ai, ngươi để hắn ba chiêu thủ thắng không phải hố cái vui à? Không có việc gì. Trần Vũ tìm cái ghế dựa ngồi xuống nhấp một hớp trên bàn rượu đỏ nhàn nhạt mở miệng. Trên địa cầu rượu quả nhiên có một phen đặc biệt tư vị. Ngươi. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người lập tức giận không chỗ phát tiết. Ha ha, Lữ Đông lần này Quan Nhạc Nhi cần phải không may. Liêu Hồng Viêm rất không bình thường nha. Giờ phút này một cái trắng tinh mang theo một bộ kính đen người trẻ tuổi đi tới, khỏe môi nết lên một sợi tiêu dung. Nhìn người nọ Lữ Đông biến sắc nở nụ cười. Lý thiếu là trận gió nào đem ngài cho thổi tới rồi? Người vừa tới không phải là người khác chính là lần này Lý gia đại thiếu Lý Thành Đống. Chương 1307, hắn chính là ta lão sư. Chương 1307, hắn chính là ta lão sư. Lý thiếu ngươi làm sao ngươi tới rồi? Ai u Lý thiếu đến rồi. Ở đây đông đảo người trẻ tuổi nhìn thấy Lý Thành Đống về sau tất cả đều là biến sắc thay đổi một mặt, tiêu dung gặp con định nói. Lý gia tại hiện tại toàn bộ Long Quốc bên trong đều là một cùng một gia tộc, bất luận là trong gia tộc người tu hành số lượng cùng thực lực hay là thương nghiệp thế lực đều gần với Tiên Thảo tập đoàn, là chân chính một nhà phía dưới vạn gia phía trên. Tự nhiên sự xuất hiện của hắn khiến người muốn định bợ. Ha ha, tại gian phòng bên trong đợi buồn bực vừa vặn ra nhìn xem. Không nghĩ tới mới vừa ra tới liền thấy hình ảnh như vậy. Lý Thành Đống cười cười ánh mắt quét mắt Trần Vũ cùng Cung Nghiệm. Ừm. Hắn là. A, bọn hắn chúng ta trên đường gặp phải bằng hữu là Quan Nhạc Nhi mang tới, các ngươi còn không đứng lên, đây chính là Lý thiếu. Lữ Đông mau nói đạo điên cuồng đối Trần Vũ cùng Cung Nghiệm mấy mắt. Nhưng Trần Vũ y nguyên ngồi ở kia bên trong ngay cả con mắt đều không có nhìn Lý Thành Đống, chỉ là bưng cái chén nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu đỏ. Cung Nghiệm ngồi ở một bên cũng là không có chút nào nhìn xem Lý Thành Đống, thần sắc ở giữa một mảnh thanh lãnh tràn ngập cao ngạo. Đối Trần Vũ nàng là y như là chim non nép vào người, có thể đối người khác nhất là một đám phạm nhân, nàng chính là trên trời tiên tử, ngay cả lời đều không muốn nhiều lời một câu. Hả? Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Lý Thành Đống con mắt lập tức híp lại, một tia hàn quang tại nó trong mắt ấp ủ. Ha ha, vị bằng hữu này rất cao ngạo a, xem ra bắt chước Trần Vô Địch đã có chút môn đạo, tối thiểu nhất cái này một phần ngạo khí cùng Trần Vô Địch thế nhưng là rất giống a. Lý Thành Đống cười lạnh, nhưng Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người thì là ra đầu một nổ. Gia hỏa này làm sao dám gây Lý Thành Đống? Làm sao? Ngươi gặp qua Trần Vô Địch? Trần Vũ vẫn không có nhìn Lý Thành Đống, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Lý Thành Đống trên mặt hiện ra tự ngạo thần sắc. Lý Mô bất tài tự nhiên gặp qua Trần Vô Địch. Năm đó Trần Vô Địch từ tinh không bên trong trở về, hắn tại Đông Lộc trên núi Anh Tư ta cũng là xa xa được chứng kiến. Ờ. Nghe tới Lý Thành Đống lời nói, một bên sắc mặt của mọi người đều biến tràn ngập sùng bái thần sắc. Tê, không hổ là Lý thiếu, lại còn có cơ hội xa xa gặp qua Trần Vô Địch một chút. Đúng vậy, ai chỉ sợ cũng chỉ có Lý thiếu nhân vật như vậy mới có tư cách, giống chúng ta cũng chỉ có thể nghe một chút Trần Vô Địch truyền kỳ. Mọi người lấy lòng không thôi. Lúc ấy Trần Vũ che đậy thiên hạ thời điểm, nơi này mọi người lúc ấy căn bản không có tư cách nhìn thấy Trần Vũ, cho dù là Lý Thành Đống lúc ấy cũng bất quá là cái tiểu gia tộc phú nhị đại thôi, cũng là tại lớn dung hợp về sau Lý gia mới lên như diều gặp gió. Lý Thành Đống một mặt tiêu dung, có loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Thật sao? Đáng tiếc Trần Vô Địch tựa hồ không nhớ do ngươi a. Trần Vũ cười nhạt, đạo sự thật cũng đúng là như thế, cái này Lý gia thật sự là hắn không có cái gì hình ảnh, trong mắt hắn Lý gia cùng sâu kiến cũng không hề khác gì nhau. Nếu như nhất định phải phân chia ra tới, chỉ sợ khác biệt duy nhất chính là một cái có thể nói chuyện, một cái yên tĩnh không nói thôi. Xoát. Lý Thành Đống sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Dù sao hôm nay nhiều người như vậy tại, hắn cũng không tiện kéo xuống đối như thế một cái bắt chước người động thủ, nếu không ngược lại lộ ra hắn quá không còn khí lượng. Lý thiếu ngài tuyệt đối không được trách móc hắn bắt chước Trần Vô Địch đã ma chướng không phân rõ thực tế. Lữ Đông lập tức giải thích, sợ Lý Thành Đống báo nổi. Đối vì cái gì ngài nói Liêu Hồng Viêm không tầm thường? Lữ Đông đổi đề tài có chút không hiểu hỏi. Quan Nhạc Nhi dù sao cũng là bằng hữu của bọn hắn, nghe tới Lý Thành Đống lời nói không khỏi trong lòng có chút lo lắng. A, cái này Liễu Hồng Viêm tự mình bên trong cùng Nghiêm Hoành học một tháng, Nghiêm Hoành rất thích hắn, chuyển cho hắn một bản cấp 3 công pháp, thực lực bây giờ chắc hẳn còn mạnh hơn Quan Nhạc Nhi không ít. Cái gì? Nghe nói như thế Lữ Đông cùng Mạnh Cầm sắc mặt đều là hung hăng biến đổi. Lớn dung hợp về sau Long Quốc cũng đối công pháp tiến hành phân cấp, thấp nhất là cấp 1, tối cao là cấp 9, nhưng bây giờ mới thôi cấp 3 công pháp đã thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, lại hướng lên công pháp nghe nói chỉ có Tiên Thảo tập đoàn Trần gia có được. Những cái kia đều là Trần Vô Địch rời đi trước đó lưu lại. Cho dù là Quan Nhạc Nhi công pháp cũng bất quá là chuẩn cấp 3 thôi. Tại công pháp bên trên trước hết trời lạc hậu một cái cấp bậc. Nghe nói ngươi là Quan Nhạc Nhi lão sư. Ha ha, thật có ý tứ, ta không biết tại ngươi điều giáo dưới Quan Nhạc Nhi có thể hay không ngăn lại Liêu Hồng Viêm 10 chiêu. Nhìn xem Trần Vũ, Lý Thành Đống cười nhạt nói. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm trái tim lập tức hung hăng co rụt lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Nghiêm Hành a, đây chính là toàn bộ Long Quốc tại lớn dung hợp về sau tân tấn quật khởi đỉnh tiêm cao thủ một trong. Kia là cái này Trần Vô Địch bắt trước người có thể so sánh. Cái này thật hỏng bét. Ngươi rất phiền có biết không? An tĩnh nhìn xem chính là. Trần Vũ quét mắt Lý Thành Đống thần sắc đạm mạc. Ngươi Lý Thành Đống trong mắt hàn quang càng sâu, ha ha, có ý tứ, chờ chút so tài kết thúc ta cũng muốn nhìn xem ngươi từ đâu đến lực lượng dám cùng ta như thế cuồng. Hôm nay ngươi muốn rời đi cái này bên trong cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói xong Lý Thành Đống không còn nhìn Trần Vũ mà là nhìn xem giữa sân. Nhưng một bên những người khác nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tựa như là nhìn xem ngớ ngẩn. Tại Lý gia địa bàn bên trên dám như thế nói chuyện với Lý Thành Đống. Khó nói hắn thật cho là mình là trong truyền thuyết Trần Vô Địch. Thật sự là mơ mộng hao huyền a. Thứ ba chiêu trong vòng xem ta như thế nào đánh ngã ngươi. Giờ phút này Quan Nhạc Nhi động hướng về Liêu Hồng Viêm bỗng nhiên nào tới. Liêu Hồng Viêm mắt sáng lên một cánh tay chấn động đồng dạng bước ra một bước hướng về Quan Nhạc Nhi phóng đi. Đều là ngươi. Cái này cái vui muốn bị ngươi hại thảm. Lữ Đông gấp đối với Trần Vũ giống to một mặt nộ khí. Cũng không biết Quan Nhạc Nhi chung cái gì tà vậy mà nhận Trần Vũ làm lao sư, hiện tại càng là nói ra những lời này mà ra hỏa này cũng giống là tên điên đối Lý Thành Đống như thế bất kính. Chúng ta làm sao nhặt như thế cái kỳ hoa. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người đều là hối hận không thôi, sớm biết như thế lúc ấy liền không nên để Quan Nhạc Nhi bắt hắn cho mang tới. Ầm. Giờ phút này Quan Nhạc Nhi cùng Liễu Hồng Viêm đã giao thủ. Liễu Hồng Viêm khỏe miệng dâng lên một vòng ý cười, năm ngón tay nhất câu tựa như là lợi chảo đối Quan Nhạc Nhi thủ đoạn chụp tới, chỉ một chút liền chế trụ Quan Nhạc Nhi thủ đoạn. Xong rồi. Liễu Hồng Viêm thần sắc vui mừng cười lên, ha ha, ngươi xong. Đống nhiên vừa dùng lực liền muốn trực tiếp đem Quan Nhạc Nhi cánh tay cho phế. Một bên tất cả mọi người lắc đầu, không nghĩ tới hai người cương vừa chạm mặt liền muốn quyết ra thắng bại. Ha ha, đây chính là ngươi giáo học sinh. Lý Thành Đống quét mắt Trần Vũ cười lạnh không thôi, nhưng sau đó từng đợt kinh hô lập tức liền hấp dẫn hắn chú ý, làm sao có thể. Nhìn thấy hai người giao thủ tình huống, Lý Thành Đống đột nhiên hô to lên. Chương 1308, cái kia ngươi hay là đừng chỉ điểm ta. Chương 1308, cái kia ngươi hay là đừng chỉ điểm ta. Lý Thành Đống khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì trong sân thế cục hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Giữa sân Quan Nhạc Nhi mặc dù bị chế trụ cánh tay, nhưng thần sắc không thay đổi chút nào, một cái xoay chuyển thủ đoạn cánh tay đột nhiên cấp tốc lay động như là lật biển nổ dao. Liễu Hồng Viêm liền cảm thấy tại mình năm ngón tay phía dưới một cỗ lực lượng khổng lồ vọt thẳng trời mà lên, căn bản là năm chắc không ngừng, chỉ một nháy mắt công kích của mình liền trực tiếp bị lấy ra. "Sẽ không, quan gia công pháp ta biết, làm sao lại có hiệu quả như thế?" Liễu Hồng Viêm thét lên hô lên, trong thanh âm đều tràn ngập kinh hãi. Trước đó hắn cùng Quan Nhạc Nhi cũng giao thủ qua không ít lần, nhưng mỗi một lần hai người đều là bất phân thắng bại, cũng chính là như thế nàng mới đối quan gia công pháp rất quen thuộc. Mà bây giờ nàng mới học công pháp lại thu được nghiêm hành chỉ điểm, tại nàng nghĩ đến thắng được Quan Nhạc Nhi chỉ là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra chỉ là chiêu thứ nhất Quan Nhạc Nhi liền cho nàng một cái to lớn kinh hãi. Người ta không biết còn nhiều đâu. Quan Nhạc Nhi cười lạnh phát sau mà đến trước tại Liễu Hồng Viêm cánh tay bị tạo nên nháy mắt một trường ấn ra, tại trong lòng bàn tay có từng cái mảnh tiểu nhân vòng xoáy, chỉ là nháy mắt liền đuổi kịp Liễu Hồng Viêm bị tạo nên cánh tay. Không được. Liễu Hồng Viêm trong lòng hoảng hốt, thân hình mạnh xoay cánh tay như roi cùng Quan Nhạc Nhi công kích, vang một tiếng nện ở cùng một chỗ. Phá qua. Chỉ một chút Liễu Hồng Viêm liền ho ra đầy máu, liền lùi lại mấy bước. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Quan Nhạc Nhi không ngừng chút nào, ngay cả tiếp theo mấy bước trực tiếp bước ra, trong chớp mắt đi tới Liễu Hồng Viêm trước mặt, một cái bàn tay hung hăng quăng tới, tại Liễu Hồng Viêm không kịp phản ứng thời điểm hung hăng quất vào Liễu Hồng Viêm trên mặt, để Liễu Hồng Viêm cả người bay thẳng ra ngoài hung hăng nện xuống đất. Một tát này là ngươi vừa rồi vũ nhục lão sư của ta, ta trả lại. Nói cho ngươi, lão sư của ta mới không phải cái gì a miêu a cẩu. Quan Nhạc Nhi lạnh lùng nhìn xuống Liễu Hồng Viêm, nhàn nhạt mở miệng nói, đáng chết. Liễu Hồng Viêm bụng mặt nằm dạp trên mặt đất oán độc nhìn xem Quan Nhạc Nhi, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Quan Nhạc Nhi vừa rồi công pháp mặc dù là quan gia công pháp nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thật muốn nói đến tựa hồ Quan Nhạc Nhi công pháp hoàn toàn tiến hóa. Căn bản cũng không phải là chuẩn cấp 3, thậm chí đã vượt qua cấp 3 phạm chủ. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói là hắn. Liễu Hồng Viêm nhìn xem Trần Vũ, con ngươi hung hăng co rụt lại. Tĩnh mịch. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem một màn này hoàn toàn động. Sau một hồi lâu mới bộc phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Ông trời ơi, thật là trong vòng 3 chiêu liền giải quyết chiến đấu. T. Cái này Quan Nhạc Nhi làm sao giống như là thoát thai hoán cốt vậy mà mạnh như vậy. Mọi người kinh hồ không thôi. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều là hãi nhiên thần sắc. Thắng thắng rồi. Vậy mà thật thắng. Mà lại vẫn là dùng đơn giản như vậy phương thức thắng xuống dưới. Đống nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ, hai người con ngươi không ngừng xúc động. Là hắn. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn tất cả cái vui mới có biến hóa lớn như vậy. Đống nhiên vừa nghĩ tới trước đó Quan Nhạc Nhi lời nói, lòng của hai người đều là nháy mắt nhảy một cái. Trước đó chân lực ô tô dị biến, thật chẳng lẽ giống cái vui nói như vậy cũng là gia hỏa này lấy ra. Kia cái vui nói người này có thể là Trần Vô Địch bản nhân, sẽ có thể hay không cũng là thật. Nghĩ đến đây, bên trong Mạnh Cầm trên đầu liền lưu lại một tia mồ hôi lạnh không lưu loát nuốt ngụm nước miếng. Quá điên cuồng. Mình làm sao lại nghĩ đến điên cuồng như vậy sự tình. Hoài nghi chấn kinh trùng điệp cảm xúc hiện lên ở trong lòng của hai người. Mà Trần Vũ ý nguyên nhàn nhạt ngồi ở kia bên trong đối hai người kịch liệt như thế tâm tình chập chờn không có phản ứng chút nào. Thật chỉ có 3 chiêu. Lý Thành Đống kinh ngạc nhìn xem Quan Nhạc Nhi, sau đó thân thể lắc một cái nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tinh quang không ngừng chớp động. Khó nói là bởi vì cái này cái gọi là lão sư, để Quan Nhạc Nhi có thoát thai hoán cốt cải biến. Phải biết nghiêm hành nhưng là bây giờ Long Quốc bên trong đỉnh tiêm cao thủ, hắn chỉ đạo chẳng lẽ còn so ra kém tên trước mắt này. Có ý tứ, thật có ý tứ, xem ra gia hỏa này thật đúng là có chút tài năng a. Lần thứ nhất Lý Thành Đống đối Trần Vũ có chút nhìn với con mắt khác. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Ngay tại Lý Thành Đống hoài nghi lúc, một trận tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người chậm rãi đi tới, một mặt tiêu dung. Nhị thúc, ngươi đến rồi. Nhìn ngươi tới, Lý Thành Đống kinh hô một tiếng lập tức nên đón tiếp lấy. Mọi người thấy người này tất cả đều kinh hô không thôi. Là Lý gia thứ nhị cao thủ Lý Thiên Phong. Nhìn ngươi tới, về sau đông đảo người trẻ tuổi tất cả đều là kinh hô không thôi, sau đó một mặt nóng bỏng. Đây chính là Lý Thiên Phong a, là Lý gia bên trong gần với Lý Thiên Cường thứ nhị cao thủ, tại toàn bộ Long Quốc bên trong đều là nhân vật đứng đầu. Mà lại cùng Nghiêm Hành so sánh, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Từng lấy sức một mình khuất phục Nghiêm Hành cùng mặt khác hai đại cao thủ được xưng là Kình Thiên một phong. Đủ để muốn gặp hắn uy nghiêm cùng thực lực. Lần này chỉ đạo sẽ nghe nói ai nếu như vận khí tốt liền có thể đạt được Lý Thiên Phong đồ đệ đơn độc chỉ đạo. Mà Lý Thiên Phong làm đại lao cấp nhân vật cũng chỉ sẽ tại Tiên Thảo tập đoàn người tới thời điểm mới có thể xuất hiện. Lại không thể nghĩ đến Lý Thiên Phong nhân vật như vậy bây giờ lại liền xuất hiện tại cái này bên trong. Ha ha, đúng vậy a, vừa rồi Tĩnh Cực tự động liền đến nhìn xem, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy một khối ngọc thô a. Nói Lý Thiên Phong nhìn xem Quan Nhạc Nhi, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia tinh quang. Tiểu cô lạnh, ngươi là quan gia. Không sai không sai. Ta nhìn ngươi tu hành không sai, như vậy đi, ta hiện trường cho ngươi chỉ điểm một hai, ngươi thấy có được không? Lý Thiên Phong cười tủm tỉm nói. A đủ. Nghe tới Lý Thiên Phong lời nói, mọi người tất cả đều kinh hô lên, ao ước nhìn xem Quan Nhạc Nhi. Lý Thiên Phong vậy mà tự mình chỉ điểm Quan Nhạc Nhi. Cái này đây là may mắn bực nào sự tình. Quả thực so chúng số còn muốn khiến người hưng phấn. Dù sao Lý Thiên Phong dạng này cường giả cũng sẽ không tùy ý chỉ điểm người khác. Cái vui nhanh mau trả lời ứng a. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm lập tức kích động nói, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Một bên Liễu Hồng Biêm thì là gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt vô cùng báo động. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Quan Nhạc Nhi? Lý Thành Đống sững sờ kinh ngạc nhìn xem mình nhị thuốc thật bất ngờ. Hắn nhưng là biết đến mình cái này nhị thuốc ánh mắt kia là cao đến không được người bình thường đều nhập không được hắn pháp nhãn. Thậm chí ngay cả Trần Vô Địch đều bị mình cái này nhị thuốc dèm pha qua rất nhiều lần. Thật Trần Vô Địch đạp trời mà đi, ta không thể cùng nó một trận chiến. Nếu không định để hắn biết ta Kình Thiên Một Phong lợi hại. Cái này chính là mình nhị thuốc từng nhiều lần đã nói. Nhưng không có nghĩ đến cái này Quan Nhạc Nhi lại bị mình nhị thuốc coi trọng muốn đích thân chỉ đạo. Thật sự là thiên đại phúc khí a. Lý Thành Đống cảm khái nghĩ đến, nhưng Quan Nhạc Nhi chỉ là sững sờ nhìn xem Lý Thiên Phong lông mày nhỏ. Kia cái kia ta có thể hay không cự được nha? Ta hiện tại công pháp cảm giác rất tốt. Một câu ra mọi người tất cả đều sửng sốt. Chương 1309, càng muốn chỉ điểm ngươi chương 1309, càng muốn chỉ điểm ngươi ta a đủ. Hắn nói cái gì? Nghe tới Quan Nhạc Nhi lời nói mọi người ngẩn ngơ, sau đó liền vang lên kinh thiên ồn ào. Quan Nhạc Nhi vậy mà cự tuyệt Lý Thiên Phong. Cái này xác nhận không phải đang nói đùa. Đây chính là Lý Thiên Phong a. Nhân vật như vậy chỉ điểm là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng bây giờ Quan Nhạc Nhi vậy mà liền như thế cự tuyệt rồi. Liễu Hồng Viêm há to miệng vô thần nhìn xem Quan Nhạc Nhi đầu góc ông tác hưởng. Nha đầu này chẳng lẽ là điên rồi? Lý Thành Đống một mặt đần độn, mình nhị thúc bị cự tuyệt rồi. Ngươi không nguyện ý. Lý Thiên Phong nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, chừng trong mắt nhìn xem Quan Nhạc Nhi, cả người đều là ngẩn ngơ. Mình tự mình nói ra chỉ đạo ai, nếu như được tuyển chọn không phải mang ơn kích động không thôi, nhưng là Quan Nhạc Nhi cứ như vậy trần trụi cự tuyệt rồi, mà lại hay là trước mặt nhiều người như vậy. Cái vui. Ngươi điên rồi sao? Vội vàng xin lỗi. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người dọa đến mồ hôi mao đều dựng lên, lập tức lớn tiếng quát lớn đạo, sau đó hai người lập tức biến sắc chất đầy tiếu dung nhìn xem Lý Thiên Phong liên tục cúi đầu. Lý đại sư tuyệt đối không được trách móc. Cái vui nàng là quá kích động cho nên hiện tại đầu óc còn có chút không thanh tỉnh, có thể có được Lý đại sư chỉ điểm nàng làm sao có thể cự tuyệt đâu. Thế nhưng là ta thật không cần chỉ điểm của hắn a. Quan Nhạc Nhi xoắn suýt mở miệng nói, trên mặt rất là xoắn suýt. Mặc dù ta không biết Lý Thiên Phong thực lực như thế nào, nhưng là Quan Nhạc Nhi có loại cảm giác công pháp của mình tại Trần Vũ cải tiến về sau giật mình vô cùng hoàn thiện, không còn có bất luận cái gì cần đổi tiến vào địa phương, thật làm cho Lý Thiên Phong đến chỉ đạo mình không khác là vẽ rắn thêm chân. Nghe tới Quan Nhạc Nhi lời nói, Lữ Nhạc cùng Mạnh Cầm bụng mặt quả thực im lặng. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt vậy mà hoàn toàn ta không biết chân quý, quá ngu. Thực tế là quá ngu. Liễu Hồng Biêm thì là hai mắt tỏa ánh sáng kích động chăm chú nắm lấy nắm đấm. Ngu xuẩn. Đại ngốc bức a. Dạng này cơ hội trời cho vậy mà đều không hiểu chân quý. Ha ha ha ha. Một cỗ vô cùng vui sướng cảm giác hiện lên ở Liễu Hồng Biêm trong lòng, để nàng vừa rồi xa suốt tâm tình nháy mắt tốt đẹp. Ở trước mặt cự tuyệt Lý Thiên Phong không khác đang đánh Lý Thiên Phong mặt. Lý Thiên Phong tuyệt sẽ không bỏ qua Quan Nhạc Nhi. Quả nhiên liền thấy Lý Thiên Phong sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống nhìn xem Quan Nhạc Nhi, trong ánh mắt có một tia lanh ý, có ý tứ đây là ta Lý Thiên Phong lần thứ nhất lọt vào cự tuyệt, làm sao khó nói là bởi vì hắn. Chỉ Trần Vũ, Lý Thiên Phong lạnh lùng mở miệng. Bạch. Ánh mắt của mọi người nháy mắt tụ tập tại Trần Vũ trên thân. Đúng nha, hắn là lão sư của ta, đã chỉ điểm qua ta cho nên tạ ơn Lý đại sư hảo ý, thế nhưng là ta thật không cần chỉ điểm. Quan Nhạc Nhi mở miệng nói. A đủ. Vừa nói một câu trong lòng mọi người nhịn không được mắng lên. Cũng bởi vì gia hỏa này người vậy mà cự tuyệt Lý Thiên Phong. Mẹ nó, Lý Thiên Phong thế nhưng là Long Quốc đỉnh tiêm cao thủ a. Gia hỏa này tính là gì? Bất quá chỉ là cái Trần Vô Địch bắt chước người mà thôi. Trong mắt mọi người hai người hoàn toàn không có được khả năng so sánh. Nhưng hết lần này tới lần khác Quan Nhạc Nhi bởi vì Trần Vũ cự tuyệt Lý Thiên Phong. Lúc này Trần Vũ y nguyên bình tĩnh ngồi ở kia bên trong hoàn toàn không nhìn mọi người, chung quanh ánh mắt phối hợp uống vào rượu đỏ chờ lấy Tiên Thảo tập đoàn người đến. Trang bức. Mọi người thấy Trần Vũ như thế bộ dáng trong lòng tất cả đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn chỉ điểm. Ngươi liền không cần ta chỉ điểm. Lý Thiên Phong hơi meo mắt lại, sắc mặt nháy mắt đỏ lên một mảnh. Quan Nhạc Nhi lời nói ý tứ trong đó không thể minh bạch hơn được nữa, có Trần Vũ tại không cần hắn, Lý Thiên Phong nói cách khác ở trong mắt Quan Nhạc Nhi hắn Lý Thiên Phong không bằng Trần Vũ. Ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Ta ngược lại muốn xem lão sư của ngươi đến cùng giáo ngươi thứ gì. Dùng ra công pháp của ngươi. Hôm nay ngươi không để ta chỉ điểm ta còn hết lần này tới lần khác muốn nhìn ta có thể hay không chỉ điểm ngươi một hai. Bị Quan Nhạc Nhi lời nói kích thích lòng háo thắng, Lý Thiên Phong lạnh lùng nói. A đủ, đuổi theo Quan Nhạc Nhi chỉ điểm cái này cũng cùng không có ai. Mọi người tất cả đều tắc lưỡi nhìn xem Quan Nhạc Nhi trong ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Nhị thúc ngươi khỏi phải như thế. Lý Thành Đống mở miệng nói. Thứ nhất định phải dạng này. Ta Kình Thiên Một Phong tên tuổi ngay cả Trần Vô Địch đều không bị ta để ở trong mắt, há lại chỉ là một cái bắt chước người liền có thể nhục nhã. Lý Thiên Phong nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là chỉ điểm. Nhấp son môi rượu, Trần Vũ thần sắc lạnh nhạt vẫn không có cầm mắt nhìn thẳng lấy Lý Thiên Phong. Ngươi một thân tên tuổi kiếm không dễ, ta khuyên ngươi không muốn tự rước lấy nhục tốt. A đủ. Thật trang bức. Nghe tới Trần Vũ lời nói mọi người tất cả đều trong lòng giận mắng. Ha ha, làm sao? Sợ rồi. Sợ cũng không được, hôm nay Quan Nhạc Nhi ta nhất định phải chỉ điểm để ngươi loại người này biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lý Thiên Phong chỉ coi Trần Vũ sợ hãi cười lạnh không ngừng. Quan Nhạc Nhi cho hắn xem một chút đi. có ít người muốn mất mặt cản là ngăn không được. Trần Vũ phân phó nói. Quan Nhạc Nhi nhẹ gật đầu. Thế là tại mọi người chú mục dưới bắt đầu vận chuyển lên Trần Vũ cải tiến về sau công pháp. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn sang. Uy, các ngươi nói tiểu tử này vì cái gì như thế cùng a? Ngay cả Lý Thiên Phong đều làm đổi. Các muốn ta nói tiểu tử này là bắt chước Trần Vô Địch mê mẩn, thật sự coi chính mình chính là cái kia truyền thuyết. Tuy tiện chỉ điểm một chút liền so Lý Thiên Phong còn lợi hại hơn. Phải biết quan gia công pháp thế nhưng là từ thượng cổ di tích bên trong phát hiện, không phải dễ dàng như vậy chỉ điểm. Đúng rồi, Lý Thiên Phong ta là biết đến, lúc trước hắn cũng là không có tiếng tăm gì, nhưng về sau dung hợp về sau người này tựa như là bật học đồng dạng, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, không nói càng là khai quật nhiều chỗ thượng cổ di tích, nhìn rất nhiều công pháp, hơn nữa còn đi các đại gia tộc mượn đọc qua công pháp. Muốn nói lên chỉ điểm, Lý Thiên Phong nói thứ nhì thật đúng là không ai dám nói đệ nhất. Mọi người tất cả đều không coi trọng Trần Vũ. Lữ Đông cùng Mạnh Cầm càng là trái tim nắm chặt tràn đầy khẩn trương. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đối Trần Vũ có hoài nghi, nhưng dù là Trần Vũ thật lợi hại lại có thể thế nào? Lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng so ra mà vượt Lý Thiên Phong a. Đây chính là đứng tại toàn bộ Long Quốc đứng đầu nhất cường giả, há lại chỉ là một cái bắt chước người liền có thể so sánh. Cái vui ngươi làm sao ngốc như vậy a? Lữ Đông nhìn xem Quan Nhạc Nhi vừa vội vừa tức. Một bên Mạnh Cầm cũng là đồng dạng tâm tình, chỉ là có chút khác biệt chính là trong lòng của nàng lại ẩn ẩn có một tia ảo tưởng, nếu như cái này bắt chước người thật chính là cái kia truyền thuyết đâu. Mọi người ở đây đều có suy nghĩ, thời điểm Quan Nhạc Nhi động dựa theo Trần Vũ trước đó chỉ điểm tại Lý Thiên Phong trước mặt biểu thị bắt đầu, sau đó một trường đánh vào một bên một khối trên núi giả, trực tiếp ấn ra một cái sâu đạt 0.5m lỗ thủng. Mọi người sắc mặt đại biến, tòa này giả sơn thế nhưng là tại lớn dung hợp về sau Lý gia thu thập đến vật liệu kiên cố vô cùng, cho dù là thoát thai cảnh chút thành tựu cao thủ có thể ấn ra một cái trường ấn liền đã rất lợi hại, không nghĩ tới Quan Nhạc Nhi vậy mà có thể đánh ra sâu như vậy một cái lỗ thủng đến. Nhưng Lý Thiên Phong nhìn xem Quan Nhạc Nhi biểu thị lông mày lại sâu sâu nhíu chung một chỗ, cái mũi ngay cả hừ hơi lạnh, vẻ mặt khinh thường. Dối tinh dối mù không biết mùi vị. Đây chính là tiểu tử này cho ngươi chỉ điểm kết quả. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao? Quả thực chính là ngớ ngẩn. Lý Thiên Phong nhìn xem Trần Vũ tràn ngập xem thường, hiện tại ngươi theo ta nói đến vận chuyển công pháp. Quan Nhạc Nhi gật đầu dựa theo Lý Thiên Phong nói bắt đầu vận chuyển công pháp, sau đó đồng dạng một trường đánh vào trên núi giả. Ầm. Một tiếng vang trầm về sau mọi người thấy giả sơn tất cả đều ngốc. Chương 1310, một chỉ đầy đủ. Chương 1310, một chỉ đầy đủ. Ầm. Theo Quan Nhạc Nhi một trường đánh vào trên núi giả, toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Mỗi người khỏe miệng đều tại điên cuồng rút lấy, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Trên núi giả trải qua Lý Thiên Phong chỉ điểm về sau, Quan Nhạc Nhi một trường này tại trên núi giả vậy mà đánh ra một tấc sâu. Không sai, chính là một tấc sâu. Một cái trường ấn tại vừa rồi Quan Nhạc Nhi đánh ra lỗ thủng bên cạnh. Giữa hai bên đối so quả thực quá lớn, cứ như vậy lặng lặng hiện lên ở trước mắt mọi người, phảng phất là một loại uy mắng chế giễu. Ta đủ, cái này bọn họ đây là giả đi. Có người miệng đều tấm thành hình chữ ó, miệng sững sờ nhìn xem giả sơn trong đầu một mảnh mê muội. Vì cái gì trải qua Lý Thiên Phong chỉ điểm về sau Quan Nhạc Nhi thực lực không tiến ngược lại thụt lùi? Cái này đây là? Lữ Đông cùng Mạnh Cầm hai người mở to hai mắt nhìn xem một màn này, rung động không nói gì. Vì sao lại dạng này? Khó nói. Lý Thành Đống đứng ở một bên, con ngươi hung hăng xúc động. Lý Thiên Phong ngơ ngác đứng tại chỗ há to miệng, ngạc nhiên nhìn xem trên núi giả trường ấn đầu góc bên trong một trận ông trực hưởng. Một tấc sâu. Trải qua ta chỉ đạo chỉ có thể đánh một tấc sâu rồi. Cái này sao lại thế này? Tại Lý Thiên Phong nghĩ đến vừa rồi Quan Nhạc Nhi thứ nhất trưởng đánh khoảng nửa mét như vậy, trải qua chỉ điểm của mình một trưởng này tối thiểu nhất cũng có thể đánh cái 1m. Dù sao mình nhìn qua Quan Nhạc Nhi công pháp diễn luyện trong đó rất nhiều nơi hắn thấy đều có rõ ràng sai lầm, thế nhưng là vì cái gì trải qua chỉ điểm của mình về sau Quan Nhạc Nhi chiến lược ngược lại giảm bớt nhiều như vậy. Vừa rồi Quan Nhạc Nhi tại diễn luyện thời điểm hắn nhưng là toàn bộ hành trình đều thấy rõ Quan Nhạc Nhi vẫn chưa có chút ẩn tàng mà là dùng hết toàn lực, nhưng chính là bởi vì dạng này ngược lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Khó nói mình vậy mà thật không bằng cái kia bắt chước người. Lý Thiên Phong sắc mặt âm tình bất định nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Hắn cũng không biết trong mắt hắn cái gọi là sai lầm kỳ thật chỉ là bởi vì kiến thức của hắn không đủ căn bản là không cách nào cảm nhận được huyền bí trong đó. Cái này liền giống như là Trần Vũ dùng giáo sư phương pháp giải ra một đạo tiểu học đề toán mà Lý Thiên Phong làm giáo viên tiểu học lại mắng to Trần Vũ dùng sai phương pháp. Cái này chính là bên đường tính hạn chế, dù sao hai người cấp độ chênh lệch quá lớn, trên đất con kiến lại thế nào khả năng nhìn thấy cự nhân bà bay. Kia cái kia ta nói đi, cái này hay là không muốn diễn luyện tốt. Xoay người Quan Nhạc Nhi có chút xoắn xuýt nói. Nàng lại như thế nào ta không biết bộ dạng này sẽ để cho Lý Thiên Phong mất mặt nhưng thế nhưng là không có cách nào, nhà thực lực hắn không cho phép nha. A đủ. Lý Thiên Phong trong lòng lập tức giận mắng một tiếng, sắc mặt trở nên đỏ bừng, tiên diễm quả thực muốn nhỏ ra huyết. Xấu hổ. Dị thương xấu hổ để Lý Thiên Phong cả người đều đang run rẩy. Thực tế là quá mức xấu hổ, mình làm Long Quốc đỉnh cấp cường giả tại nhiều người như vậy trước mặt chỉ đạo một cái tiểu cô nương, kết quả đến cuối cùng không chỉ có không có làm cho đối phương thực lực đề cao ngược lại còn hạ xuống một cái cấp bậc. Mà lại tiểu cô nương này ngay từ đầu còn không nguyện ý để cho mình chỉ điểm. Nếu như truyền đi đây là gì cùng mất mặt sự tình. Thời khắc này Lý Thiên Phong quả thực liền hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Quan Nhạc Nhi ngươi không cần để ý, có ít người mặt đưa qua đến hung hăng quật là được. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh có nồng đậm trào phúng. Ngươi nói cái gì? Quả thực là làm càn. Lý Thành Đống trừng mắt lập tức gầm thét đạo, bước ra một bước trong mắt hung ác ác sát. Ngươi năm lần bảy lượt dám khiêu khích ta Lý gia, hôm nay ngươi mơ tưởng bước ra ta Lý gia đại môn. hôm nay nếu như không thể đem cái này ra hỏa cho đè xuống, vậy bọn hắn Lý gia còn có cái gì tôn nghiêm có thể nói? Lại càng không cần phải nói chờ chút rất nhiều đại lao đều muốn ra nên đón Tiên Thảo tập đoàn đại nhân vật. Nếu để cho các đại gia tộc hậu bối đem chuyện nơi đây chuyển trở về đối bọn hắn Lý gia danh dự quả thực chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Thanh tòa nhà ngươi lui ra. Lý Thiên Phong lạnh lùng mở miệng nhìn chằm chằm Trần Vũ xoay chuyển ánh mắt không chuyển. Không nghĩ tới ngươi mặc dù chỉ là một cái bắt chước người nhưng là lại có khả năng như thế. Ha ha, ta rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này tiếp ta bà chiêu, nếu như ngươi không chết ta thả ngươi đi, nếu như ngươi chết vậy cũng chỉ có thể trách ngươi mình rắc rưởi. Lý Thiên Phong mở miệng nói. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đột nhiên trừng lớn có nồng đậm kinh hãi thần sắc. Lý Thiên Phong muốn đối ra hỏa này đậu thủ. Ai ra hỏa này xong đời. Nhìn xem Trần Vũ mọi người lắc đầu không thôi. Quan Nhạc Nhi trong lòng căng thẳng lo lắng nhìn xem Trần Vũ, lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ sắc mặt y nguyên không thay đổi. Cái này đây là. Con người hung hăng co rụt lại, Quan Nhạc Nhi trong lòng phỏng đoán càng phát có chút khẳng định. Phần khí độ này phần này bình tĩnh vì cái gì cùng thần tượng của mình Trần Vô Địch tương tự như vậy. Ngày xưa Trần Vô Địch cũng là như thế a, bất luận là tại bất cứ lúc nào đều là bình tĩnh vô cùng. Như nếu như hắn thật là Trần Vô Địch nên thì tốt biết bao. Quan Nhạc Nhi chăm chú nắm lấy nắm đấm vì chính mình ảo tưởng không thực tế tự rêu cười một tiếng. Ngươi muốn cùng ta so tài? Ngươi muốn chết? Giờ phút này Trần Vũ mới buông xuống trong tay cái chén nhìn xem Lý Thiên Phong cười nhạt, đạo trong mắt tràn ngập khinh miệt tần sắc. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lý Thiên Phong sững sờ, sau đó sắc mặt vô cùng âm trầm. Hừ, dám nói như vậy với ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Ta Lý Thiên Phong cuộc đời lớn nhất việc đáng tiếc chính là tại ta quật khởi về sau Trần Vô Địch đã lên trời mà đi, ta không thể cùng nó một trận chiến. Ngươi nếu là hắn bắt trước người có thể có hắn mấy điểm ngạo khí kia, cùng ngươi giao thủ cũng có thể để cho ta hơi vui vẻ một chút. Chỉ là hy vọng ngươi cũng không nên một chiêu liền chết ta. Lý Thiên Phong cười cười mắt sáng lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đứng lên. Tiếp ta ba chiêu. Để ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng Trần Vũ vẫn không có đứng lên, chỉ là ngồi trên ghế chưa từng có nửa điểm đứng dậy ý tứ. Cứ như vậy đi, ta chỉ xuất một chỉ, nếu như ngươi có thể chống đỡ ta liền bỏ qua ngươi. Dựng thẳng lên một ngón tay, Trần Vũ nhàn nhạt nói. Vâng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó bộc phát ra kinh thiên ồn ào. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Trần Vũ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Trần Vũ làm sao dám nói ra những lời này đến. Làm càn. Ta muốn ngươi chết. Lý Thiên Phong sắc mặt bá một cái đỏ bừng một mảnh, đống nhiên bước ra một bước, lập tức một trường đối Trần Vũ đánh ra mà đi. Ầm ầm. Chỉ nghe được toàn bộ trong hội trường đều là tiếng sấm nổ vô tận, điện quang từ Lý Thiên Phong trong tay bỗng nhiên bộc phát ra. Lý Thiên Phong tựa như là chấp trưởng lôi đỉnh cự linh chi thần khiến người tràn ngập kính sợ. Mọi người thấy một màn này không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Lý Thành Đống nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng có một tia cười lạnh lộ ra. Cái này chính là ta nhị thúc thực lực ở trước mặt hắn trăng bước. Người chết chắc. Quan Nhạc Nhi ba người thì là sắc mặt đại biến tràn ngập lo lắng. Nhưng Trần Vũ y nguyên bình tĩnh nhẹ nhàng nâng lên một chỉ, sau đó chậm rãi rơi xuống. Chương 1311, các ngươi muốn bị diệt môn a. Chương 1311, các ngươi muốn bị diệt môn a. Một ngón tay. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó tất cả đều cười, trên mặt đều là khinh miệt thần sắc. Bởi vì cái này thật sự là quá buồn cười. Tiểu tử này là người nào? Bất quá là cái Trần Vô Địch bắt chước người mà thôi, mà Lý Thiên Phong đâu? Long Quốc cường giả đỉnh cao. Giữa hai bên ngày đêm khác biệt, đang nhìn lẫn nhau ở giữa công kích. Lý Thiên Phong như là lôi thần hàng thế, một trường này phía dưới đều phảng phất là thiên uy giáng lâm, vô cùng dọa người, tràn ngập làm cho người kinh hãi vô song khí thế. Thế nhưng là Trần Vũ một chỉ này, nhưng không có bất kỳ quang hoa, cũng không có bất kỳ cái gì vang động, nhẹ nhàng như là vũ mao. Hai tướng đối so, mọi người đối Trần Vũ càng phát ra khinh bị bắt đầu. Nhưng là Lý Thiên Phong lại là nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại vô cùng kinh hãi, bỗng nhiên bỏ lên trên hắn gương mặt. Người khác nhìn không ra, nhưng ở trong mắt Lý Thiên Phong, Trần Vũ một chỉ này lại quá khủng bố. Một chỉ này tại Lý Thiên Phong cảm giác bên trong tựa như là thiên thần diệt thế, một chỉ toàn bộ trời xanh đều tại đây khắc cảm đạm phai mở, càn khôn lịch chuyển âm dương cực nhanh. Bên cạnh hết thảy đều trở nên tựa hồ không tồn tại, chỉ có kia một chỉ chiếm cứ tất cả mọi thứ. Mà mình tựa như là tại kia một chỉ phía dưới hạt bụi nhỏ không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm. Lôi đình bạo động đánh gãy tất cả mọi người ý nghĩ, tất cả mọi người đang chờ mong chờ lấy Lý Thiên Phong đại phát thần uy, nhưng sau một khắc khiến người khiếp sợ sự tình liền phát sinh. Lôi quang tiêu tán đẩy trời, lôi bạo thanh âm đột nhiên ngừng. Vừa rồi kia dường như thiên uy hàng thế cuồng bạo lôi đình giờ phút này vậy mà gió tiêu mây tạnh. Không, ngươi là? Lý Thiên Phong sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên quát to lên, hắn mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ, đột nhiên trong đầu tung ra ba chữ: Trần Vô Địch. Người trẻ tuổi trước mặt này chính là mình vẫn muốn khiêu chiến Trần Vô Địch. Tại tối hậu quan đầu hắn rốt cục nói ra. Kia khủng bố tuyệt luân thực lực, kia miệt thị hết thể ngạo nghệ, kia tựa như thần linh cao quý sẽ không sai. Đây tuyệt đối chính là Trần Vô Địch, không thể nghi ngờ, không ai có thể bắt chước, mặc dù Lý Thiên Phong chưa bao giờ thấy qua Trần Vũ, nhưng giờ phút này khi Trần Vũ xuất thủ nháy mắt hắn liền xác định. Thế nhưng là mượn. Lý Thiên Phong câu nói sau cùng còn không có kêu đi ra, liền nghe tới bịch một tiếng, hắn chỗ phương viên 2m lớn tiểu đông nhiên hạ xuống 5m, phản phất là có một trận lực lượng vô hình nghiền ép trực tiếp liền đem Lý Thiên Phong cả người đặt tại địa bên trong. Giờ phút này Lý Thiên Phong sủi lơ tại trong hố sâu, toàn thân xương cốt đứt gãy, miệng lớn bọt máu từ trong miệng trào ra, sinh cơ cấp tốc tán loạn. A ha ha, buồn cười a. Vẽ không thể nghe thanh âm từ Lý Thiên Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn tại tự giễu mình như thế không biết lượng sức, ngày hôm nay trước đó hắn còn cho rằng mình tuyệt đối không thua kém Trần Vô Địch, thế nhưng là không thể nghĩ đến mình toàn lực bộc phát, thậm chí ngay cả Trần Vô Địch một chỉ cũng đỡ không nổi. mạng ngươi không tốt, ta chỉ dùng một thành lực ngươi đều không tiếp nổi. Bưng chén rượu lên, Trần Vũ nhẹ nhàng nhấp miệng một mặt mặt không biểu tình. Lý Thiên Phong mí mắt bất lực lắc một cái chậm rãi nhắm lại, trên mặt còn lưu lại nồng đậm hối hận cùng tự giễu. Nguyên lai ta ngay cả hắn một thành cũng không bằng a. Long Quốc cường giả đỉnh cao Lý Thiên Phong bỏ mình. Giờ phút này toàn bộ hội trường lâm vào triệt để tĩnh mịch, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền liền hô hấp âm thanh đều hoàn toàn nghe không được. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nẹn họng nhìn chân chối. Dù sao không có bất kỳ cái gì một người có thể nghĩ đến đường đường Lý Thiên Phong vậy mà liền như thế chết. Trần Vũ giết hắn tựa như nghiền chết một con kiến. Chết chết rồi. Lữ Đông Mạnh cầm hai người gắt gao mở to hai mắt nhìn trong óc trống rỗng. Nhìn xem Trần Vũ hai người chật vật nuốt ngụm nước miếng. Gia hỏa này giết Lý Thiên Phong, mà lại chỉ một chiêu. Quan Nhạc Nhi cũng là ngạc nhiên, nguyên bản nàng coi là cuộc tỷ thí này 9 giờ là một trận đại chiến, nhưng là bây giờ vậy mà liền đơn giản như vậy kết thúc rồi. Sau đó thân thể của nàng đột nhiên chấn động, trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng kiên định. Giết người như hái của bá khí không thể địch, cái này đây chẳng phải là Trần Vô Địch dáng người a? Gia hỏa này chẳng lẽ thật là Trần Vô Địch? Vừa nghĩ đến đây, Quan Nhạc Nhi liền cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, trái tim đều tại điên cuồng nhảy lên, cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu. Lý Thành Đống ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Mình nhị thúc Lý gia thứ nhị cao thủ Long Quốc cường giả đỉnh cao liền cứ như vậy chết rồi. Nhị thúc, nhị thúc a. Cái phản ứng Lý Thành Đống bước nhanh đi đến Lý Thiên Phong bên cạnh, nhìn thấy Lý Thiên Phong thi thể về sau lập tức chấn động, sau đó mánh vừa quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trong ánh mắt có chấn kinh, có kinh ngạc, còn có nồng đậm hoảng sợ cùng phẫn nộ. Người người rốt cuộc là ai? Cũng dám đối ta Lý gia đạo thủ? Người muốn chết sao? Lý Thành Đống quát to lên, thanh âm bên trong lại không thể ức chế có chút run rẩy. Ta ha ha, ta không phải liền là Trần Vô Địch một cái bắt trước người a. Quét mắt Lý Thành Đống, Trần Vũ cười nhạt miệng mai nói. Ngươi. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lý Thành Đống lập tức sững sờ, sau đó lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Trần Vũ lời này chẳng phải là đang đánh mặt của hắn a? Trước đó nhìn thấy Trần Vũ thời điểm hắn thái độ đối với Trần Vũ rất là khinh miệt, nhưng bây giờ Trần Vũ lại dùng trước đó hắn đến châm chọc hắn, đây là sao mà bực cười. A đủ. Mọi người thấy một màn này lập tức kinh hô lên, đây là muốn cùng Lý gia khai chiến tiết đâu a? Chuyện gì xảy ra, vì cái gì như thế ồn ào? Vào thời khắc này một đạo uy nghiêm hiển hách thanh âm truyền đến. Đương theo đạo thanh âm này, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, một cỗ che đậy toàn trường bá khí lập tức không chút kiêng kỵ nghĩ đến bốn phía lan ra mà đi, xem xét chính là cựu cư cao vị nhân vật. Mà ở đây người sau lưng thì là một đám đại lao đi theo Lý Thiên Cường sau lưng, đây đều là vừa rồi tại trong phòng thương thảo sự tình rất nhiều đại lao. T. Là Lý gia gia chủ Lý Thiên Phong đại ca Lý Thiên Cường. Nhìn người nọ có người kinh hô mà lên. Ừm. Đây là có chuyện gì, ai tại chúng ta Lý gia nháo sự? Nhìn trước mắt bừa bộn bộ dáng Lý Thiên Cường lập tức bất mãn mở miệng. Cha. Nhị thúc chết ta. Lý Thành Đống mang theo tiếng khóc nức nở hô nói. Vâng. Lý Thiên Cường mắt sáng lên gắt gao mở to hai mắt nhìn nháy mắt đi tới Lý Thành Đống bên cạnh. Thiên Phong chết rồi. Chết như thế nào? Ai giết hắn? Lý Thiên Phong giống to nói. Rất nhiều đại lao tương hố nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Lý Thiên Phong tại trong nhà chính mình bị giết rồi. Ngay tại kia bên trong là cái này Trần Vô Địch bắt trước người giết chết. Lý Thành Đống chỉ Trần Vũ thê lương gào thét. Bạch. Nhìn thấy Lý Thiên Phong thi thể, Lý Thiên Cường con ngươi đột nhiên co rụt lại. Quá thảm. Đệ đệ của mình vậy mà chết thảm như vậy. Đáng chết. Ngươi vậy mà giết đệ đệ ta. Hôm nay đừng nói ngươi là Trần Vô Địch bắt trước người, cho dù là Trần Vô Địch bản nhân đến ta cũng tất sát ngươi. Lý Thiên Cường phẫn nộ giống to trong mắt một mảnh cơ máu. Thật sao? Ngươi Lý gia muốn bị diệt môn a? Trần Vũ gõ gõ ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Chương 1312, hoan nên Trần tiên sinh trở về. Chương 1312, hoan nên Trần tiên sinh trở về. Diệt môn. Nghe tới hai chữ này về sau tất cả mọi người là con ngươi hung hăng co rụt lại, liền hô hấp đều trở nên khẩn trương lên. Người này đến cùng là ai cũng dám tại Lý gia nói ra loại này không chút kiêng kỵ lời nói đến. Diệt môn. Ha ha, ta Lý Thiên Cường thật đúng là bị người cho xem thường. Chỉ là một tên tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta nói ra những lời này đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lý Thiên Cường bước ra một bước, tóc dài điên cuồng múa, bắt đầu cả người quần áo trên người đều phồng lên bắt đầu. Lúc này hắn chân lực đã hoàn toàn vận chuyển lại. Hắn tự tin là có lực lượng, bởi vì ngay tại trước hai ngày Lý Thiên Cường lần nữa đột phá đã trở thành thành công đến thoát thai cảnh đại viên mãn tình trạng. Lại sau này chính là siêu phàm cảnh. Mà siêu phàm cảnh cường giả toàn bộ Long Quốc bên trong chỉ có Tiên Thảo trong tập đoàn mới có. Trừ Tiên Thảo tập đoàn không còn có bất kỳ người nào. Có thể nói Lý Thiên Cường đã là Tiên Thảo tập đoàn bên ngoài hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Rất nhiều đại lão nhìn thấy Lý Thiên Cường như thế bộ dáng tất cả đều là con người hung hăng co rụt lại. Hôm nay trận này thương nghiệp tiệc rượu muốn trở thành một trận máu yến a. A, các người có hay không cảm thấy cái này bắt chước người tựa hồ rất giống người kia? Có đại lão nhìn xem Trần Vũ lông mày hung hăng nhíu một cái nghi hoặc nói. T, nghe ngươi kiểu nói này thật đúng là như thế. Ta từng xa xa nhìn qua Trần Vô Địch một chút, trước đó rất nhiều bắt chước người ta cũng đã gặp, chỉ là những người kia đều là đồ có nó đồng hồ, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra cũng không phải là Trần Vô Địch thế nhưng là gia hỏa này. Vì sao ta nhìn thấy hắn lại có chút tâm lý phát run? Cái gì? Ngươi cũng có loại cảm giác này? Ta cũng là như thế. Ta cũng có. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại lao tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Nếu như chỉ có một người có loại cảm giác này còn có thể giải thích thế, nhưng là nhiều người như vậy đều có loại cảm giác này kia. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đột nhiên mọi người bị Lý Thiên Cường một tiếng bạo hống chấn động đến trong lòng nhảy một cái, mà vừa lúc này bên trên bầu trời đột nhiên vang lên trận trận âm tiếng khóc làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại dương mắt nhìn lên. Cho dù là Lý Thiên Cường đều ngừng tạm đến nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời một cái hình tròn phi hành khí lẳng lặng lơ lửng tại thiên không bên trong, tại bề ngoài sắc bên trên một cái to lớn trần chữ in ở phía trên. Nhìn thấy cái chữ này, Lý Thiên Cường con người lập tức co rụt lại. Toàn bộ Long Quốc bên trong có như thế phi hành khí, hơn nữa còn có thể ấn trần chữ chỉ có một nhà. Đông Xuyên Trần gia. Tiên Thảo tập đoàn đến rồi. Là Tiên Thảo tập đoàn. Bọn hắn đến. Có đại lão lên tiếng kinh hô. Vào thời khắc này một đạo đạo nhân ảnh từ trong phi hành khí đi ra lăng không mà đứng, mỗi người trên thân đều tản ra như vực sâu như là biển khí thế khủng bố. Kia là Tiên Thảo tập đoàn người đứng thứ hai danh xưng Chí Giả Diệp Đông Lai. Thế kia là Tiền Mãnh, danh xưng Trần Vô Địch tay phải. Còn có cái kia nữ chính là Trần Vô Địch học sinh hiện tại Long Quốc đệ nhất cường giả bản ngược Lưu Ly. Mau nhìn cái kia gánh vác trường kiếm người chẳng phải là Trần Vũ một người học sinh khác Hoàng Phổ Quyết Trời. Còn có hai người kia là Trần Vũ mặt khác hai cái học sinh Vân La Phong cùng Thanh Phụ Thành. Ông trời ơi, đây là gì cùng xa hoa đội hình a? Mọi người kinh hô liên tục khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở trong sân rất nhiều thiên tiêu giờ phút này tất cả đều là ánh mắt chớp động có nồng đậm sùng bái. Long Quốc chi đỉnh. Đây mới thực là Long Quốc chi đỉnh. Tại lớn dung hợp về sau thượng cổ di tích tầng tầng lớp lớp toàn bộ Hồng Hoang đại lục phía trên tu hành trình độ đều đang nhanh chóng tăng lên, các thế lực lớn chìm chìm nổi nổi không biết bao nhiêu nguyên lai chấn động toàn cầu thế lực ngay tại trong 2 năm này hồi phi yên diệt lại có bao nhiêu thế lực quật khởi mạnh mẽ mà Lý gia chính là trong đó một trong. Nhưng vĩnh hằng bất biến một điểm thì là Tiên Thảo tập đoàn Đông Xuyên Trần gia y nguyên đứng tại điểm cao nhất lù lù bất động lâu dài tồn tại trấn áp hết thảy. Trong 2 năm này cũng không phải không có người tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau cho rằng đương thời vô địch đi chủ động khiêu khích Trần gia thế, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị Trần gia cường thế trấn sát. Từ đây không còn có bất luận kẻ nào hoặc là thế lực dám đối Trần gia có bất kỳ bất kính. Đây chính là Trần gia a. Thật là lợi hại, thật là khí phách. Quan Nhạc Nhi Lữ Đông Mạnh cầm nhìn lên bầu trời bên trong mấy đạo nhân ảnh ánh mắt không ngừng chớp động một mặt sùng bái. Tuyệt đỉnh, đây chính là tuyệt đỉnh a. Liêu Hồng Viêm nhìn lên bầu trời có từng tia si mê. Diệp Lao Tiền Tiên Sinh, các ngươi nhanh như vậy liền đến, tha thứ trời mạnh không có từ xa tiếp đón. Lý Thiên Cường hoàn toàn không để ý tới Trần Vũ bước lên trời đi tới mấy người trước mặt thật sâu bái, sắc mặt chính là vô cùng tôn kính thần sắc. Ừm. Lý gia chủ ngươi làm sao như thế đằng đằng sát khí dáng vẻ? Nhìn thấy Lý Thiên Cường dáng vẻ, Diệp Đông Lai hơi nghi hoặc một chút. Lý Thiên Cường nghiến răng nghiến lợi thần sắc giữ tận nói, Diệp Lao đệ đệ ta vừa rồi bị một cái Trần Vô Địch bắt trước người cho giết, ta đang muốn báo thù. Cái gì? Nghe nói như thế Diệp Đông Lai bọn người là sững sờ lẫn nhau nhìn trong ánh mắt có chút chấn động. Lý Thiên Phong thực lực đã là cực mạnh, một cái Trần Vũ bắt trước người có thể giết chết Lý Thiên Phong. Diệp Lao các ngươi yên tâm, ta nhất định giết chết gia hỏa này, tuyệt sẽ không để hắn bôi đen Trần Vô Địch uy danh. Lý Thiên Cường có chút lấy lòng đạo sau đó nhìn trên mặt đất y nguyên ngồi ở kia bên trong Trần Vũ trong ánh mắt sát cơ bốn phía. Theo Lý Thiên Cường ánh mắt, Diệp Đông Lai mấy người cũng đều nhìn sang liền thấy Trần Vũ quay lưng về phía họ lặng lặng ngồi ở kia bên trong. Mặc dù không có nhìn thấy ngay mặt nhưng Diệp Đông Lai đám người hô hấp tất cả đều dồn dập lên, sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Siêu. Mấy nói toạc ra không tiếng vang lên, vừa mới còn đứng ở bên trên bầu trời Diệp Đông Lai bọn người nháy mắt liền đi tới trên mặt đất đứng cách Trần Vũ khoảng 10 mét vị trí gắt gao nhìn trước mắt kia đạo đưa lưng về phía mình thân ảnh. T. Khó nói Tiên Thảo tập đoàn người đều nhìn không được muốn đối cái này bắt trước người động thủ. Song tiểu tử này song đời Tiên Thảo tập đoàn động thủ tiểu tử này không còn có bất luận cái gì còn sống khả năng. Mọi người nghị luận ầm ĩ đây là. Lý Thiên Cường thần sắc đại hỉ, Tiên Thảo tập đoàn vì hắn Lý gia ra mặt lần này thắng định. Ha ha, Quan Nhạc Nhi hắn không phải lão sư của ngươi a. Lần này Tiên Thảo tập đoàn người xuất thủ hắn chết chắc. Liêu Hồng Viêm sắc mặt đại hỉ đối Quan Nhạc Nhi phách lối cười ha hả. Nháy mắt Quan Nhạc Nhi ba người tâm đều bỗng nhiên nhấc lên. Lữ Đông càng là cảm thấy một loại chứng chứng thích chặt cảm giác. Nhưng ngay tại sau một khắc một kiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình phát sinh. Phù phù. Liền nghe tới một tiếng vang trầm, Diệp Đông Lai bọn người tất cả đều quỳ trên mặt đất vô cùng kích động mở miệng. Ta cùng hoan nên Trần tiên sinh trở về. Chương 1313, tái khởi gợn sóng chương 1313. Tái khởi gợn sóng âm vang hữu lực thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong hội trường làm cho tất cả mọi người động tác biểu lộ tất cả đều cứng đờ. Quỳ rồi. Đứng tại Long Quốc chi đỉnh Diệp Đông Lai bọn người quỳ rồi. Mà lại bọn hắn kêu tên là Trần Tiên Sinh. Có thể để cho Diệp Đông Lai quỳ xuống mà lại hô Trần Tiên Sinh trừ vị kia còn có ai? Truyền thuyết nhân vật Trần Vô Địch. Điên cuồng sự tình. Ông trời ơi. Hắn thật là. Quan Nhạc Nhi nhìn xem Trần Vũ hai tay che miệng con mắt gắt gao trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Giờ phút này nàng tất cả suy đoán tất cả đều có kết quả. Cái này nam nhân chính là nàng thần tượng Trần Vô Địch. Lữ Nhạc cùng Mạnh Cầm ngơ ngác đứng tại chỗ hoàn toàn ốc. Đua xe trên đường tùy tiện nhặt được một tên chính là cái kia truyền thuyết. Cái này là thật sao? Cho tới bây giờ hai người đều cảm giác đây hết thảy biết bao chân thực tựa như là một giấc mộng. Cái này đây là sự thực. Liêu Hồng Viêm ngốc ngốc nhìn xem đây hết thảy ánh mắt đờ đẫn muốn cho rằng Diệp Đông Lai bọn người là vì lý ra lấy thuyết pháp nhưng bây giờ vậy mà quỳ rồi. Đứng lên đi Diệp Đông Lai đã lâu không gặp. Giờ phút này Trần Vũ mới đứng người lên xoay người nhìn Diệp Đông Lai bọn người trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Trần tiên sinh quả nhiên là ngài. Ngài rốt cục lần nữa trở về. Ta liền biết đến địa cầu phát sinh như thế biến đổi lớn ngài nhất định sẽ trở về. Diệp Đông Lai vô cùng kích động địa cầu biến đổi lớn loại chuyện này, bọn hắn hoàn toàn mộng mặc dù bây giờ Tiên Thảo tập đoàn vẫn là thứ nhất nhưng nói thật trong lòng của bọn hắn đều có chút không nắm chắc. Có thể thấy Trần Vũ nháy mắt tựa hồ tất cả mọi người đều có chủ tâm cốt phiêu phiêu đáng đáng, nội tâm giờ phút này tựa hồ rốt cục rơi xuống đất. Lão sư người rốt cục trở về. Học sinh không có cho ngài mất mặt. Bàn Nhược Lưu Ly Hoàng Phổ Quyết Trời Vân La Phong Thanh Phủ Thành bốn người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng là tràn đầy sùng bái cùng cựu biệt trùng phùng vui sướng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nhìn xem Bàn Nhược Lưu Ly mấy người một mặt tiếu dung, các ngươi rất không tệ. Lá Diệp lao ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không nhìn lầm hắn, hắn làm sao có thể là Trần Vô Địch? Giờ phút này Lý Thiên Cường thân thể chấn động, trái tim đều nắm chặt lại với nhau, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh như băng, một mảnh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tại nội tâm chỗ sâu hắn còn có một tia ảo tưởng. Lý gia chủ các ngươi thật to gan vậy mà dám đối với chúng ta Trần tiên sinh bất kính. Giờ phút này Diệp Đông Lai biến sắc nháy mắt trở nên băng lãnh. Vâng. Lý Thiên Cường liền lùi lại 7-8 bước, thân thể phát run, sau đó phủ phù một tiếng trực tiếp vì trên mặt đất, cả người trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Trần tiên sinh là trời mạnh có mắt không chồng, ta không biết ngài đại giá quang lâm, mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua nguyên tha thứ trời mạnh. Ông trời thương xót, đường đường Lý gia gia chủ giờ phút này quỳ trên mặt đất thân thể run không ngừng, cả người ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát lắp bắp. Mặc dù vừa rồi Lý Thiên Cường nói chuyện lợi hại hung ác, ngay cả Trần Vô Địch đều không để trong mắt, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn cho rằng Trần Vô Địch không có khả năng trở về, nhưng bây giờ thật trông thấy Trần Vũ xuất hiện trước mặt mình, hắn mới phát hiện mình những cái được gọi là giúp khí chính là chuyện tiểu lâm. Trần Vũ còn không có bất kỳ động tác gì hắn liền đã sợ. Mọi người thấy một màn này không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Tê vừa mới trong phòng Lý Thiên Cường ra sao chờ ngạo nghệ chậm rãi mà nói xem quần hùng thiên hạ tại không có gì, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả nói chuyện đều không lưu loát. Đây chính là Trần Vô Địch uy nghiêm, ai cho dù là không nhúc nhích cũng như thái cổ ma sơn làm lòng người sinh tuyệt vọng. Rất nhiều đại lão đùi ngùi mãi thôi, đông đảo thiên kiêu giờ phút này tất cả đều là rung động không hiểu. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Trần Vũ bất quá là giống như bọn họ người trẻ tuổi, thậm chí bởi vì Trần Vũ chỉ là một cái bắt chước người bọn hắn còn nhiều có khinh bỉ, nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Phù phù. Lý Thành Đống cũng bị trên mặt đất tuyệt vọng nhìn xem Trần Vũ sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Ta giết đệ đệ ngươi không phải muốn báo thù a? Nhìn xem Lý Thiên Cường, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không dám, Thiên Phong hắn làm tức giận ngài uy nghiêm chết chưa hết tội, mời ngài nhất định không nên trách tội ta Lý gia, chúng ta Lý gia đối với ngài vẫn luôn duy trì nhất là cao thượng lòng kính trọng. Lý Thiên Cường gian nan mở miệng. Trần Vũ nhìn xem Lý Thiên Cường không nói gì, chỉ là xoay người nhìn xem Quan Nhạc Nhi cười khẽ. Đã ngươi hô ta một tiếng lão sư, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, từ nay về sau ngươi chính là Lưu Ly tiểu sư muội của bọn hắn. Ai? Quan Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn đầu góc bị mở. Mình trở thành Long Quốc đệ nhất cường giả danh xưng tiểu Trần Vô Địch bản ngược Lưu Ly sư muội. Ha ha, cái vui đúng không, từ hôm nay trở đi chúng ta lại trợ giúp ngươi, yên tâm. Bàn Nhược Lưu Ly bốn người đi tới, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh ý cười. A đủ. Thấy cảnh này mọi người không khỏi là ao ước và điểm. Đây là gì, cùng nghịch thiên vận khí lại có thể trở thành Trần Vô Địch, học sinh hiện tại có Bàn Nhược Lưu Ly làm chỗ dựa, tương lai Quan gia phát triển quả thực không nên quá tốt. Cho dù là Lý gia cũng tuyệt không có khả năng tới cùng so sánh. Mà giờ khắc này nguyên bản nhân vật chính Lý Thiên Cường giờ phút này quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, bởi vì hắn sợ mình hơi động đậy toàn bộ Lý gia liền triệt để phi hôi yên diệt. Ai trời mạnh, ta Lý ra mặt đều bị ngươi chó mất hết ta. Đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài chuyển tới khiến Lý Thiên Cường hung hăng chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu liền thấy bầu trời xa xa bên trong một cái lão giả râu tóc bạc trắng bay tới, chỉ ở trong chốc lát liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Cha, ra ra. Nhìn người nọ, Lý Thiên Cường cùng Lý Thành Đống hai người đều hô to lên. Người tới chính là Lý Thiên Cường cùng Lý Thiên Phong phụ thân Lý Bá. Con của ta a. Nhìn thấy Lý Thiên Phong chết thảm bộ dáng, Lý Bá cả người đều là trong lòng hung hăng co rụt lại, trong mắt tràn ngập vô tận thống khổ. Sau đó hắn ánh mắt hung ác nhìn xem Trần Vũ. Trần Vô Địch, ngươi đã trở thành truyền thuyết, liền an tâm xem như truyền thuyết liền tốt, hiện tại trở về còn giết nhi tử ta muốn để ngươi cái này truyền thuyết tự tay phá diệt. Hả? Nhìn ngươi tới, Trần Vũ lông mày nhíu lại. Diệp Đông Lai mấy người cũng là con mắt có chút nheo lại. Lý Bá, ngươi tiềm ẩn lâu như vậy tu luyện, thật sự cho rằng chúng ta Tiên Thảo tập đoàn ta không biết, chỉ là chúng ta lười nhác truy cứu ngươi mà thôi, làm sao khó nói ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể cùng Trần tiên sinh chống lại. Ngươi quá ngây thơ, lập tức bị xuống nói xin lỗi, nói không chừng ngươi Lý gia còn có một tia đường sống. Diệp Đông Lai lạnh giọng nói. A, Diệp Đông Lai khỏi phải làm ta sợ. Trần Vô Địch trên địa cầu xem như truyền thuyết, nhưng là đặt ở tinh không bên trong hắn đây tính toán là cái gì? Ngươi cho rằng chỉ có hắn một người là từ tinh không bên trong đến sao? Ngươi xem bọn hắn là ai? Nói, Lý Bá chỉ hướng phương xa thần sắc ngạo nghễ. Chương 1314, tinh không bên trong cường giả. Chương 1314, tinh không bên trong cường giả cái gì? Nhìn thấy Lý Bá như thế bộ dáng, mọi người đều là sức sở lao ra, hỏa này đối mặt Trần Vô Địch cùng Tiên Thảo tập đoàn vậy mà cứng như vậy khí. Hắn vậy vào đến cùng là cái gì? Mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, liền thấy tại xa xa bên trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh như ánh sáng ngay tại chạy nhanh mà tới. Phụ thân có nói, đây chính là trước ngươi nói những cái kia trên trời người. Lý Thiên Cường chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, "T, trên trời người." Nghe nói như thế mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại. Trước đó Lý gia tổ chức lần này yến hội thời điểm cũng đã nói sẽ có trên trời người đến. Trước đó bởi vì Trần Vũ sự tình bọn hắn đều quên chuyện này, nhưng là bây giờ nghe tới Lý Thiên Cường lời nói lập tức tất cả mọi người nghĩ tới. Đúng là như thế. Lý Bá quét mắt Trần Vũ khỏe miệng dâng lên một vòng cười lạnh. Đừng cho là ta không biết những này, tình không bên trong khách tới cũng cùng ta nói qua một chút tu hành giới sự tình, địa cầu chúng ta tại toàn bộ trong giới tu hành chẳng qua là không đáng chú ý tầng dưới chót sâu kiến mà thôi. Cái gì Trần Vô Địch cũng chỉ có thể tại địa cầu chúng ta bên trên xính cường thế, nhưng là đặt ở tình không bên trong. Ha ha, không đáng giá nhắc tới. Trần Vô Địch, ngươi cho rằng lần này ngươi trở về liền vô địch thiên hạ rồi? Ha ha, những người kia đều là ta người, ta sẽ để cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi là thế nào chết. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cho ngươi Tiên Thảo tập đoàn triệt để hủy diệt. Lý Bá giữ tợn cười nói, Tiên Thảo sắp chết Lý gia đương lập, tương lai Hồng Hoang đại lục ở bên trên họ Lý không họ Trần. Hai người các ngươi cái đứng lên cho ta. Một tiếng bạo hống, Lý Thiên Cường cùng Lý Thành Đống hai người tất cả đều đứng lên, sắc mặt tràn ngập nồng đậm kinh hỉ thần sắc. Không thể nghĩ đến bọn hắn Lý gia vậy mà đã tìm được cường đại như vậy chỗ dựa. Ha ha, Trần Vô Địch ngươi xong, lần này ngươi xong. Vừa rồi ngươi cho ta khuất nhục, chờ chút ta muốn để ngươi gấp trăm lần trả lại. Lý Thiên Cường cười ha hả, lần nữa khôi phục tự tin thần sắc ở giữa càng là vô cùng phách lối. Vừa rồi hắn có bao nhiêu hèn, bọn hắn hiện tại liền có bao nhiêu điên cuồng. Ha ha, Trần Vô Địch, truyền thuyết nhân vật, thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Các ngươi những người này cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy trước mắt cái này một chút ô nhỏ bán nào giống ta Lý Thành Đống, ánh mắt đã sớm siêu việt các ngươi. Nhìn xem đi, về sau đương thế thần thoại là ta Lý gia. Lý Thành Đống vung tay lên, nhìn xem ở đây đông đảo tiên kiêu sắc mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng xem thường. Mẹ nó, vừa rồi thời điểm ngươi làm sao quỳ trên mặt đất giống như là một con chó. Có người nhìn xem Lý Thành Đống dáng vẻ trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là chấn động không thôi, cái này từng kiện sự tình thực tế là quá nhanh. Vốn cho rằng Trần Vô Địch xuất hiện liền có thể hoành ép tại chỗ, thế nhưng là Lý gia lão gia chủ vậy mà cùng tình không bên trong cường giả có quan hệ. Thoáng một cái tình thế lập tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Ngươi nói Trần Vô Địch lần này còn có thể thắng a? Có người chờ mong hỏi. Trần Vũ sự tích tại toàn bộ địa cầu cũng sớm đã truyền khắp, nhưng là tại lớn dung hợp về sau mọi người mới biết thế giới này, phiến tinh không này đến cùng là rộng lớn đến mức nào. Mặc dù Trần Vũ chiến tích rất kiêu nhân thế, nhưng là đặt ở tinh không bên trong nhưng cũng không có cái gì đáng nhắc tới. Khó mà nói ai Trần Vô Địch, mặc dù trên địa cầu tung hành vô địch thế, nhưng là dù sao tuổi tác quá nhỏ bé, mà lại có người nghiên cứu qua địa cầu chúng ta tu hành trình độ tại trong cả trời sao thế, nhưng là ở vào tầng dưới chốt Trần Vô Địch chỉ sợ trong tinh không cũng bất quá chính là một cái tầng dưới chốt nhân vật mà thôi. Đúng vậy, a ta cũng cảm thấy lần này Trần Vô Địch chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy địa qua quan. Dù sao Lý Ba nếu như không có 99 năm chắc hắn lại thế nào khả năng dám ở lúc này đối Trần Vô Địch như thế khinh thường. Chỉ sợ hắn mời mấy người đều là tinh không bên trong cường giả. Nghe tới nói chuyện của mọi người, âm thanh Quan Nhạc Nhi tâm lần nữa nhắc lên, không chỉ có là hắn, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đều là khẩn trương không thôi, hiện tại loại chiến trận này bọn hắn chưa từng gặp qua. Mà lại làm thần tượng của bọn hắn, từ nội tâm chỗ sâu bọn hắn là không muốn trông thấy Trần Vũ thất bại. Bọn hắn hy vọng là Trần Vô Địch cái danh này có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp. Trần tiên sinh, ngươi có nắm chắc hay không? Diệp Đông Lai có chút lo lắng nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ không nói gì, chỉ là nheo lại trong ánh mắt có nhàn nhạt sắc cơ. Từng sợi kiếm khí bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Mấy người kia khó nói là tranh bá chiến thiên tiêu. Vào thời khắc này mấy người khoảng cách mọi người đã không có bao nhiêu khoảng cách. Ha ha, hiện tại liền để ta trước giới thiệu một chút mấy vị này thân phận. Lý Bá đắc ý quét mắt Trần Vũ nở nụ cười. Các vị đều biết địa cầu chúng ta chỗ chính là hệ mặt trời, thế nhưng là các ngươi lại có hay không biết hệ mặt trời cũng bất quá chỉ là một cái tinh vực bên trong mấy cái cực góc nhỏ. Tại cái tinh vực này bên trong so hệ mặt trời càng cường đại hơn tinh vực cùng văn minh đếm không hết. Mà chúng ta mặt trời chỗ tinh vực cùng cái khác bốn đại tinh vực hợp xưng vì năm vực. Nghe tới Lý Bá lời nói, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Những chuyện này đối bọn hắn đến nói còn là lần đầu tiên nghe nói. Trần Vũ lại là túi đầu thần sắc không hề bận tâm. Đối phản ứng của mọi người Lý Bá rất là hài lòng. Mà ba vị này chính là ngũ đại trong tinh vực thiên tiêu. Mỗi người bọn họ gia tộc tại chính mình sở tại trong tinh vực đều là số một đại gia tộc. Chờ chút các ngươi sẽ nhìn thấy cái gì là vô thượng cường giả, cái gì là truyền thuyết kết thúc. Mọi người trái tim siết chặt, thật nhiều người đều vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Quá miểu tiểu bọn hắn thực tế là quá miểu tiểu, a tinh không sự mênh mông quả nhiên của bố. Dạng này xem xét Trần Vô Địch tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường. Trần tiên sinh cái này. Diệp Đông Lai rất là lo lắng. Không sao, chỉ là sâu kiến thôi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, thần sắc không thay đổi, kiếm khí trong tay lại là nhẹ nhàng tán đi. Nguyên lai bất quá chỉ là năm vực bên trong người đến a. Hắn còn tưởng rằng là tranh bá chiến thiên kiêu đến cái này bên trong. Nếu là năm vực bên trong nhân vật nói không chừng hắn còn nhận biết. Sẽ là ai chứ? Tàng Linh, Khương Ngực Đồng, hay là Đường Thiên Sương bọn hắn? Trần Vũ trong lòng đem năm vực bên trong thiên kiêu nhân vật một tưởng tượng một chút. Mà vừa lúc này Lý Bá bỗng nhiên giơ ngón tay lên chỉ vào Trần Vũ cười lạnh không thôi. Trần Vô Địch run rẩy đi, chờ chút ngươi liền sẽ biết tại ngươi phía trên còn có cần kính sợ nhân vật. Ông. Một đạo kỳ dị tiếng vang truyền đến, mới vừa rồi còn ở phía xa trên bầu trời mấy người giờ phút này đã đến Lý gia, đứng tại Lý Bá bên cạnh. Lý Bá sắc mặt vui mừng đối mấy người thật sâu không người chào, sắc mặt vô cùng cung kính. Lý Bá hoan nghênh mấy vị đại nhân đến đây. Chương 1315, Trần Vũ chấn kinh. Chương 1315, Trần Vũ chấn kinh. Cái này chính là tinh không bên trong cường giả. Nhìn thấy bên trên bầu trời kiêu ngạo nghễ mà đứng mấy thân ảnh, mọi người con người hùng hằng co rụt lại rung động mở miệng. Diệp Đông Lai mấy người thì là nháy mắt kéo căng thân thể, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Vẹn vẹn một chút bọn hắn liền có thể cảm giác được trên người đối phương kia khí thế kinh khủng, chính không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía tản ra. Thật mạnh. Cái này chính là trong lòng bọn họ ý nghĩ. Lý gia Lý Thiên Cường, Lý Thành Đống cung nên mấy vị đại nhân. Lý Thiên Cường cùng Lý Thành Đống cũng tới đến trong cao không nhìn xem mấy người vô cùng kích động. Thiên đường địa ngục ngay tại một nháy mắt, vừa rồi bọn hắn bị Trần Vũ ép tới không kịp thở khí, mà bây giờ bất quá là nháy mắt mà thôi, cục diện liền muốn đảo ngược. Lý Ba trước ngươi nói Tiên Thảo tập đoàn ở đâu? Còn không cho bọn hắn đến bái kiến chúng ta. Trong mấy người cầm đầu một người nam tử hai tay chắp sau lưng một mặt ngạo nghệ thần sắc coi trời bằng vùng đối trên mặt đất mọi người nhìn cũng không nhìn. Về đại nhân lời nói bọn hắn ngay tại phía dưới mà lại trong đó còn có một người hy vọng ngài có thể giúp chúng ta Lý gia giải quyết. Người này thực tế cùng hung cực ác vậy mà giết ta nhị nhi tử. Lý Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, là ai vậy mà giết ngươi nhi tử? Yên tâm lần này đã đến thuận tay giúp ngươi chuyện cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Người tới nhàn nhạt nói. Mấy người bọn họ đều là Lôi Âm học cung học sinh lần này cũng là kết bạn du lịch trùng hợp đi tới địa cầu gặp ngay tại tu hành Lý Bá lúc này mới tương hô ở giữa kết bạn. Mà Lý Bá cũng mời bọn hắn tham gia lần này yến hội mới khiến cho mấy người một mực tại địa cầu đợi cho hiện tại. Một cái chỉ là người địa cầu mà thôi tiện tay giết liền cùng nghiền chết một con kiến hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chính là hắn. Lý Bá chỉ mặt đất Trần Vũ trong mắt vô cùng dữ tợn. Người này tên là Trần Vũ lại gọi Trần Vô Địch chính là hắn giết con trai của ta. Mấy người theo Lý Bá ngón tay phương hướng nhìn sang hướng hở ánh mắt nháy mắt đột nhiên lóe lên triệt để ngưng kết. Phù phù. Liền nghe tới vài tiếng trầm đục mới vừa rồi còn tại thiên không bên trong mấy người nháy mắt liền rơi xuống. Sau đó mấy người kia tất cả đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta tạo. Cái này đây là làm sao rồi? Mọi người thấy một màn này tất cả đều sửng sốt. Vừa rồi Diệp Đông Lai quỷ bọn hắn còn có thể lý giải dù sao Trần Vũ vốn chính là Diệp Đông Lai đám người chủ nhân thế nhưng là vì cái gì ngay cả tinh không bên trong cường giả vậy mà cũng quỳ xuống. Mấy vị ngươi các ngươi đây là? Lý Bá ngơ ngác hỏi trong đầu ầm ầm một mảnh sau đó một cỗ lạnh leo thấu xương bỗng nhiên càn quét toàn thân hắn đột nhiên có một tia không tốt suy đoán. Trần tiên sinh ta chúng ta không biết là ngài tại cái này bên trong đối thật xin lỗi. Mới vừa rồi còn là vênh vang đắc ý mấy người giờ phút này quỳ gối Trần Vũ trước mặt thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên trong thanh âm đều không ngừng run rẩy có nồng đậm hoảng sợ. Trong lòng của bọn hắn tất cả đều tại mắng to Lý Bá mẹ nó kém chút bị ngươi cho hố chết đã để chúng ta giết người vậy mà là Trần Vũ. Trước đó Trần Vũ tại Nam Bực bên trong dương uy dáng vẻ thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt. Trần Vũ rời đi Nam Bực tiến về 100 vực học viện vốn cho rằng đời này bọn hắn đều không có cơ hội trông thấy Trần Vũ không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy. Ừm, ta biết các ngươi a. Trần Vũ nhíu mày nhìn xem mấy người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới mấy người kia đến cùng là ai. Mấy người lộ ra thấp hơn. Không dám tiểu nhân tên là Vương Áo Trần Tiên Sinh là nhân vật bậc nào chúng ta tại Lôi Âm học cung bên trong bất quá là tiểu nhân vật mà thôi làm sao có thể nhập Trần Tiên Sinh pháp nhãn. Vương Áo mấy người tất cả đều cúi đầu cung kính vô cùng. Ông trời thương xót bọn hắn mặc dù trở thành tinh không bên trong cường giả mỗi người địa vị đều to đến không được thế nhưng là kia vẹn vẹn đối với địa cầu bên trên mọi người tới nói a tại Trần Vũ trước mặt bọn hắn đáng là gì. Đừng nói là bọn hắn cho dù là trường bối của bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ cũng muốn tất cung tất kính gật đầu thăm hỏi. Dạng này a. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng ánh mắt bên trong có một tia hiểu rõ thần sắc. Chẳng trách mình không nhớ rõ những người này nguyên lai bọn hắn bất quá là Lôi Âm học cung học sinh bình thường thôi tại Lôi Âm học cung thực bên trong căn bản cũng không nhập Trần Vũ mắt cũng chính là trên địa cầu mới có thể bị người xem như là cường giả mà thôi. Về phần vừa rồi hắn nghĩ 100 vực tranh bá chiến tiên kiêu xem ra cũng không có phát hiện cái này bên trong. Mấy vị hắn đến cùng là ai? Lý Bá sững sờ nhìn xem một màn này mở miệng hỏi thăm nói. Bản năng hắn đã phát hiện mình tựa hồ sai cực kỳ không hợp thói thường. Lý Thiên Cường cũng là trong lòng hung hăng lắc một cái khỏe miệng đều tại điên cuồng co rút lấy vừa rồi Diệp Đông Lai mấy người tới một màn kia cùng hiện tại sao mà tương tự. Chỉ là lần này lại đổi thành hắn lão tử. Mà Diệp Đông Lai bọn người cũng thay đổi thành tinh không bên trong cách tới. Lý Bá ngươi thật to gan. Ngươi cũng biết đạo ở trước mặt ngươi vị đại nhân này đến cùng là lai lịch gì. Giờ phút này cầm đầu Vương Áo nhìn xem Lý Bá phẫn nộ mở miệng nói trong mắt lửa giận dậy sóng. Cái này Lý Bá kém chút hại chết bọn hắn a. Hắn là ai? Lý Bá run rẩy hỏi. Nói cho ngươi Trần Tiên Sinh chính là Nam Bực đệ nhất nhân. Nam Bực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. 100 vực học viện người. Chúng ta tại Trần Tiên Sinh trong mắt bất quá là con kiến hôi nhân vật ngươi cũng dám đối Trần Tiên Sinh bất kính. Vâng. Kinh lôi. To lớn kinh lôi nổ Lý Bá cả người đều không ngừng run dậy để hắn trực tiếp từ trên cao bên trong rơi xuống nện xuống đất. Nam Bực đệ nhất nhân. Nghe tới cái danh này Lý Bá ngốc triệt để ngốc. Tinh vực sao mà rộng rãi. Ngay tại vừa rồi hắn còn tại cho cái khác đại lao phổ cập khoa học những kiến thức này. Vốn cho rằng Trần Vũ đến tinh không bên trong chẳng là cái thá gì nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Trần Vũ vậy mà là Nam Vực bên trong đệ nhất nhân. Đứng tại chúng sinh đỉnh điểm. Lý Thiên Cường cùng Lý Thành Đống hai người càng là không chịu nổi trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất run không ngừng lấy ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Trần Vô Địch đây chính là Trần Vô Địch A. Cho dù là trong tinh không đều là như thế lóa mắt. Không thể tưởng tượng nổi thực tế là không thể tưởng tượng nổi A. Có đại lao tự lẩm bẩm tràn ngập thổn thức. Đông đảo Thiên Kiêu nhìn xem Trần Vũ thì là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng kích động song quyền nắm chặt. Cái này chính là Trần Vô Địch A. Cho dù là khách đến từ thiên ngoại cũng muốn bị gối dưới chân của hắn. Lý Bá đây chính là ngươi lực lượng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng tràn ngập điểm ai. Trần Tiên Sinh không biết ngài muốn như thế nào xử lý bọn hắn. Vương Áo định bợ mở miệng nói. Để bọn hắn biến mất đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói đứng tại kia bên trong một bộ chưa từng di động. Được rồi. Vương Áo trùng điệp nhẹ gật đầu cùng bên cạnh mấy người tương hỗ nhìn sau đó trực tiếp đối Lý Bá liền xông ra ngoài. Mấy bị đừng. A. Phốc phốc. Cơ hồ là nháy mắt mà thôi Lý Bá một nhà trực tiếp liền bị Vương Áo bọn người cho giết. Mọi người không khỏi tâm tâm kinh. Đường đường Lý gia Long Quốc đỉnh phong gia tộc cứ như vậy nhẹ nhõm biến mất. Mà nó nguyên nhân chỉ là bởi vì Trần Vũ một câu mà thôi. Cái này ra sao trời uy nghiêm. Quét mắt Lý Bá mấy người thi thể Trần Vũ không tại nhiều nói cái gì quay đầu nhìn về phía Diệp Đông Lai. Cha mẹ ta bọn hắn cũng không đến a. Diệp Đông Lai cung gặp con quá vừa cùng Niệm Chi hai người hôm nay đi thần thoại di tích, bọn hắn muốn ở ngoại vi 10 km nhìn nhìn lại thần thoại di tích có thể hay không có phát hiện gì. Vâng. Một nháy mắt Trần Vũ trái tim bỗng nhiên thích chặt. Cha mẹ của mình đi thần thoại di tích. Hoàng Bét. Chương 1316, nguy cơ giáng lâm. Chương 1316, nguy cơ giáng lâm. Ngươi nói cái gì? Cha mẹ ta đi thần thoại di tích. Trần Vũ thanh âm bỗng nhiên biến lớn dọa đến Diệp Đông Lai bỗng nhiên một cái cơ linh. Trần Thiên Sinh ngài khỏi phải như thế lo lắng, lần này quá vừa cùng Niệm Chi hai người cũng sẽ không xâm nhập sâu thần thoại di tích, không có vấn đề gì. Diệp Đông Lai cũng không khẩn trương, thần thoại di tích mặc dù nguy hiểm nhưng chỉ cần không phải đi đến nội bộ nói đến cũng không có vấn đề quá lớn, mà lại lần này Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi hai người đi qua thế nhưng là có nhiệm vụ a. Nghĩ đến đây bên trong Diệp Đông Lai tâm liền không nhịn được nhấc lên. Trần Thiên Sinh hai người bọn họ đi qua cũng là sự tình ra có nguyên nhân, người khả năng ta không biết, Vô Song Triệu vẫn còn có Thẩm Phi ba người bọn họ trước đó đã tiến vào thần thoại di tích bên trong mà lại không còn có ra. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn biến mất tại thần thoại di tích. Trần Vũ con ngươi co rụt lại, thanh âm đều không tự giác địa hơi lớn. Thẩm Phi là huynh đệ của hắn mà Diệp Vô Song cùng Triệu Vận mặc dù không phải nữ nhân của hắn nhưng là với hắn mà nói cũng giống là thân nhân tồn tại, bây giờ nghe ba người tất cả đều biến mất tại thần thoại di tích bên trong lập tức tâm liền chìm đến đáy cốc bên trong. Đúng vậy a. Diệp Đông Lai thật sâu thở dài. Ngươi rời đi về sau bọn hắn vì có thể đổi kịp cước bộ của ngươi cho nên bí quá hóa liều xâm nhập thần thoại di tích muốn nhìn một chút có thể hay không có đề cao mình thực lực phương pháp, thế nhưng là bọn hắn đã đi vào hơn một tháng lại một điểm tin tức đều không có truyền ra ngoài. Nói cái này bên trong Diệp Đông Lai đám người trên mặt đều là tràn đầy lo lắng. Nhất là Diệp Đông Lai nói cái này bên trong con mắt đều đỏ. Mình cái kia im xong bím tóc đuôi ngựa tử tôn nữ A cứ như vậy biến mất tại thần thoại di tích hắn làm sao có thể tiêu tan. Lần này Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi tiến đến cũng là muốn tự mình nhìn xem có cái gì tốt phương pháp có thể thám tính ra một chút tin tức. Không được. Ta hiện tại liền lên đường tiến về thần thoại di tích. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Thần thoại di tích chính là lần này 100 vực thiên kiêu tranh bá chiến trường cha mẹ mình tiến đến, nếu như gặp phải những ngày kêu tiêu lỡ như có chuyện bất chắc vậy nhưng làm sao bây giờ. Nhất là lần này hắn tại tranh bá chiến bên trong còn muốn cùng Ngạo Tung Tiêu đại chiến, nếu như mình phụ mẫu rơi vào Ngạo Tung Tiêu trên tay hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Huống chi Thẩm Phi ba người bây giờ tại thần thoại di tích bên trong không rõ sống chết, hắn cũng muốn đi nhìn xem đến cùng là như thế nào. Nghĩ đến đây bên trong Trần Vũ liền có chút đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức xuất phát đến thần thoại di tích. Lão sư chúng ta cùng ngài cùng đi. Bàn Nhược Lưu Ly mở miệng nói. Trần Vũ lắc đầu, các ngươi thực lực bây giờ còn chưa có tư cách đi kia bên trong. Trần Vũ nói rất trực tiếp, lần này 100 vực thiên kiêu tranh bá chiến yếu nhất chỉ sợ đều là tại siêu phàm cảnh đại viên mãn, giống Bàn Nhược Lưu Ly bọn người mặc dù trên địa cầu đã là mạnh nhất thế nhưng là đặt ở kêu bên trong lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ có vô tận nguy hiểm. Diệp Đông Lai trong khoảng thời gian này các ngươi không muốn lại tiến về thần thoại di tích mà lại phải gìn giữ cao độ đề phòng, có thể sẽ có một đoàn cao thủ đi tới cái này bên trong. Trần Vũ phân phó nói, trong lòng rất là lo lắng. Đối Diệp Đông Lai bọn hắn đến nói tranh bá chiến thiên kiêu thực tế là quá khủng bố, nhẹ nhàng một chiêu là đủ hủy diệt bọn hắn, nhất định phải có một ít thủ đoạn đến ngăn cản đối phương cái nhiễu. Ai nhìn xem đến cuối cùng không phải là muốn ta đăng tràng. Giờ phút này một cái lười biếng thanh âm vang lên để Trần Vũ thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình nạp giới. Sau đó liền thấy một đạo hắc quang trực tiếp từ trong nạp giới phun trào mà lên, đúng là một con toàn thân đen nhánh mèo đen. Thương Hải, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Nhìn thấy mèo đen Trần Vũ kinh thanh hô to 10 điểm kinh ngạc. Không thể nghĩ đến thú hoàng Thương Hải vậy mà ẩn thân đến mình trong nạp giới đi theo mình cùng một chỗ đến địa cầu. Một bên cung niệm cũng là mở to hai mắt nhìn che miệng rất là ngoài ý muốn. Cắt còn không phải nghĩ ngươi nha. Thương Hải nghiêng mắt nhìn mắt Trần Vũ ngữ khí u và nói. Từ lần trước cùng ngươi ngủ về sau ta cảm giác mùi vị đó rất tốt, muốn cùng ngươi thử lại lần nữa. Thương Hải lưỡi mèo đầu vươn ra nhẹ nhàng liếm liếm. Ta tạo. Trần Vô Địch cùng mèo. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn sắc mặt vô cùng quái dị. Mà vừa lúc này Thương Hải trên thân phun trào lên quang mang lần nữa hóa thành một cái vóc người nóng bỏng nữ tử một mặt ý cười nhìn xem Trần Vũ. Ờ. Nhìn thấy Thương Hải dáng vẻ mọi người tất cả đều kinh hô lên, vóc người này cái này nhan giá trị thực tế là quá đẹp. Ai may mà ta hiểu được bí pháp đặc thù có thể ẩn thân tại trong nạp giới, nếu không còn không phải nín chết. Ngươi nhìn ta vượt qua thiên sơn vạn thủy bay vào vũ trụ liền vì ngủ ngươi, ngươi cảm động hay không? Thương Hải cười nói. Trần Vũ sạm mặt lại khỏe miệng điên cuồng co rúm. Cái này Thương Hải thực tế là quá không kiêng nể gì cả. Tốt không nói những người này đối ngươi rất trọng yếu đi, vậy ta liền lưu tại cái này bên trong giúp ngươi bảo vệ bọn hắn đi. Thương Hải mở miệng nói. Trần Vũ khẽ giật mình nhìn xem Thương Hải nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi Thương Hải. Ai? Dừng lại. Miệng nói không dùng chờ ngươi trở về để ta lại đem ngươi ngủ thế là được. Thương Hải lần nữa liếm liếm đầu lưỡi. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái này Thương Hải thực lực mạnh như vậy mà lại nói lời nói như vậy trực tiếp, mấu chốt là đối với mình còn tốt như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Cung Niệm nhìn xem Thương Hải mặt đỏ tới mang tai. Quá xấu hổ. Thực tế là quá xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy vậy mà nói ra những lời này đến thật sự là. Thế nhưng là ta cũng rất muốn nhìn xem Trần Vũ nghe tới ta nói những lời này sẽ là biểu tình gì. A nháy mắt Cung Niệm trong lòng liền có một cái tựa như tiểu ác ma ý nghĩ thăng lên. Không được Cung Niệm ngươi không thể dạng này. Cung Niệm đống nhiên lắc đầu ý đồ đem mình loại ý nghĩ này cho che giấu đi. Cung Niệm chúng ta đi. Giờ phút này Trần Vũ một tiếng gào to để Cung Niệm hung hăng chấn động lập tức hốt hoảng nhẹ gật đầu. Nhưng hai người vừa mới bước ra bước đầu tiên Trần Vũ liền ngừng lại nhìn phía xa bầu trời ánh mắt âm trầm. Cái đó là. Bên trên bầu trời ba bóng người phi tốc phóng đại bất quá một lát liền đi tới Trần Vũ trước mặt. lần này lại là ai đến rồi? Có người nghi hoặc nói. Xem bọn hắn giống như rất trẻ trung a, nhưng vì cái gì mỗi người trên thân đều có khủng bố như vậy khí thế? Người cũng cảm thấy. Ta cũng vậy. Cảm giác Lý Thiên Cường ở trước mặt bọn họ tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này đây rốt cuộc là ai? Mọi người tại đây tất cả đều kinh nghi bất định. Ha ha, Trần Vũ không nghĩ tới á, ngươi nguyên lai chính là người nơi này. Nếu không phải gặp cha mẹ của ngươi, chúng ta đều ta không biết đâu. Mấy người cười nhạt một tiếng, thần sắc niệm ai. Bạch. Trần Vũ ánh mắt đống nhiên ngưng lại, trong mắt đột nhiên sát cơ bạo dũng. Liếc thấy ra mấy người bọn họ đều là tham gia tranh bá chiến người. Chương 1317, ta muốn giết người. Chương 1317, ta muốn giết người. Cha mẹ của ta thế nào? Nhìn xem mấy người, Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Ha ha, không nên gấp gáp, khó được bắt đến cha mẹ của ngươi, chúng ta làm sao lại dễ dàng như vậy liền buông tay đâu. Tống Đình các nàng đã mang theo cha mẹ của ngươi tiến về thần thoại di tích cùng Ngạo Tung Tiêu tụ hợp. Người tới trên mặt có một tia vạn sự đều nắm trong tay, đắc ý ngươi bắt quá vừa cùng nhập chi. Diệp Đông Lai giật mình. Vương Áo thì là sắc mặt vui mừng, mấy cái này người trẻ tuổi vậy mà bắt Trần Vũ phụ mẫu, đây chẳng phải là hiện tại chính là bọn hắn cơ hội biểu hiện. Trần tiên sinh không cần lo lắng, nhìn chúng ta đem bọn hắn cầm xuống cứu trở về ngài phụ mẫu. Vương Áo hét lớn một tiếng cùng bên cạnh mấy người đồng thời liền xông ra ngoài. Ha ha, chúng ta so nhìn đến cùng ai có thể trước bắt lấy mấy người này. Tiếu Dung hiện lên ở Vương Áo trên mặt. Trong mắt hắn mấy người kêu bất quá chỉ là địa cầu thổ dân mà thôi, không có mắt bắt Trần Vũ phụ mẫu, đối bọn hắn đến nói muốn giết những người đó thực tế là rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó cứu Trần Vũ phụ mẫu đó chính là cùng Trần Vũ dựng vào quan hệ, a đối bọn hắn thế nhưng là có vô tận có ích. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Rầm rầm rầm. Ngay tại nháy mắt mấy người đơn trưởng vung lên, lập tức số đạo tấm lụa như là cầu vồng vượt ngang chân trời đối người tới oanh kích mà đi. T. Vậy mà như thế khủng bố. Bọn hắn thực lực tùy tiện một người đều đủ để miểu sát nơi này tất cả mọi người a. Có đại lao thấy cảnh này con ngươi hung hăng co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ừm, mấy cái rác rưởi này là ai? Cút cho ta. Nhìn thấy Vương Áo đám người công kích, người tới nhíu mày lại bỗng nhiên vung lên ống tay áo, lập tức vừa rồi kia thanh thế vô cùng dọa người công kích tựa như là băng tuyết gặp nước sôi, nháy mắt tiêu tán vô tung. Không chỉ có như thế, một cỗ càng cường đại phản lực nháy mắt cuốn ngược mà đi, tại Vương Áo mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong bỗng nhiên lập tức đánh vào mấy người trên thân. Phốc qua. Vương Áo bọn người tất cả đều ho ra đầy máu, trực tiếp từ trên cao rơi xuống hung hăng nện xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, mọi người thấy Vương Áo mấy người bộ dáng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này Vương Áo bọn người chật vật vạn điểm, trên thân đều là vết máu, đã là hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Ông trời ơi, như thế công kích cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải rồi. Cái này đây rốt cuộc là ai? Đây là Diệp Đông Lai bọn người thấy cảnh này cũng là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Vương Áo đám người thực lực tuyệt đối rất mạnh thế, nhưng là tại trước mặt người vừa tới thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Cái này ra sao chờ khủng bố? Trần Vũ lắc đầu ném ra mấy cái đan dược cho Vương Áo bọn người, lúc này mới lần nữa nhìn lên bầu trời bên trong mấy người. Ha ha, Trần Vũ, ngươi để mấy cái này tạp ngư đến là chịu chết ta. Bất quá ta cũng có thể lý giải. Ngươi bất quá là chỉ là người ở rể thôi, có thể tham gia lần này tranh bá chiến đều rất không dễ dàng, lại thế nào khả năng có thực lực cùng chúng ta chống lại đâu. Mà lại ngươi còn ngu xuẩn đắc tội Ngạo Tung Tiêu. Ha ha, lần này vừa bọn chúng ta bắt ngươi đầu người đi cho Ngạo gia, nói không chừng Ngạo gia vui vẻ còn có thể cho chúng ta ban thưởng. Có thể tại cái này bên trong gặp được ngươi, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Mấy người trên mặt đều là nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn xem Trần Vũ tựa như là trông thấy con ngồi thợ săn. Đáng chết, ta đến giết bọn hắn. Cung Niệm nghe nói như thế lập tức đằng đằng sát khí muốn động thủ. Khỏi phải, mấy người này ta muốn đích thân giết. Nghe nói như thế người tới tất cả đều cười. Có ý tứ còn tự thân giết chúng ta. Chúng ta bên này thế nhưng là có 5 người, mà người bên kia cho dù là tăng thêm Cung Niệm cũng bất quá chỉ là 2 người, làm sao cùng ta đấu. Một người cười nhạt một tiếng, thần sắc ngạo mạn. Mà lại chúng ta 5 người có 3 người đều là ngưng thần cảnh chút thành tựu, 2 cái là nửa bước ngưng thần cảnh. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thắng lợi có thể sao? Một cái siêu phàm cảnh đại viên mãn tiểu bằng hữu. Nhìn xem Trần Vũ 5 người tất cả đều là cười lạnh không thôi. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ lời nói không thể nghi ngờ là trò cười, tựa như là một con run dế đối voi đang gầm thét nói muốn cắn chết voi đồng dạng buồn cười. Ngưng thần cảnh chút thành tựu. Ông trời ơi. Nghe đến mấy câu này, giữa sân mọi người tất cả đều bạo động không thôi. Trên mặt của mỗi người đều là vô cùng kinh hãi thần sắc. Cấp độ này cường giả quả thực liền vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết cho dù là hiện tại trên địa cầu người mạnh nhất bản nhược Lưu Ly cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh chút thành tựu thôi. Mặc dù Trần Vũ siêu phàm cảnh đại viên mãn tu vi làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thế nhưng là tại ngưng thần cảnh trước mặt cái này lại đáng là gì? Ngưng thần cảnh. Quan Nhạc Nhi mấy người mở to hai mắt nhìn, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm sầu lo thần sắc. Mặc dù bọn hắn rất tin tưởng Trần Vũ thế nhưng là cái này lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt thế nhưng là thực sự a cái này còn thế nào là bạn? Ha ha, Quan Nhạc Nhi, ngươi nói ngươi lão sư còn có thể thắng a? Giờ phút này Liễu Hồng Biêm đứng ở một bên nhìn xem Quan Nhạc Nhi, trên mặt xuất hiện nụ cười giễu cợt. Quan Nhạc Nhi bái Trần vô địch vi sư mà lại cùng bàn nhược Lưu Ly bọn người thành bằng hữu, như thế kỳ ngộ để một mực làm đối thủ cạnh tranh Liễu Hồng Biêm cảm thấy thật sâu đố kỵ. Thật không nghĩ đến sự tình nhiều lần dâng lên gợn sóng mà bây giờ cái này gợn sóng rốt cục muốn lấy Trần Vũ tử vong làm kết thúc. Quan Nhạc Nhi trước đó tất cả kỳ ngộ nháy mắt thanh linh. Loại chuyện này làm sao có thể không kích động, không sung sướng. Liễu Hồng Biêm hiện tại chính là ý tưởng như vậy. Dựa vào cái gì ngươi Quan Nhạc Nhi có kỳ ngộ mà ta không có? Hiện tại bỏ của ngươi bức lao sư muốn chết ta rất vui vẻ a. Liễu Hồng Viêm vừa nghĩ đến đây liền không nhịn được nụ cười trên mặt. Quan Nhạc Nhi không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Trần Vũ song quyền nắm chặt lo lắng vô cùng. "Uy Trần Vũ, muốn ta ra tay giúp ngươi a?" Thương Hải ngồi tại trên một cái ghế nếm nếm trên địa cầu rượu đỏ hỏi thăm nói. "Khỏi phải, ta muốn giết người." Trần Vũ thanh âm bên trong có một tia lành ý, Thương Hải lông mày nhíu lại nhẹ gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Câu nói này đã cho thấy hết thảy. "Trần Vũ, ngươi là tự tay đánh gãy tay chân của mình vẫn là để chúng ta tự mình động thủ?" Giờ phút này người tới nhìn xem Trần Vũ cười hỏi. "Chúng ta động thủ thế nhưng là rất đau nha." Trần Vũ không đáp, chỉ là giơ lên cánh tay phải, một đạo đạo kim sắc kiếm khí chậm rãi ngưng kết hoa vì Bá Long kiếm xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. "U, làm sao? Muốn cùng chúng ta đánh?" "Ha ha, có thể, chúng ta có thể để ngươi một chiêu nhìn xem ngươi có thể hay không phá phòng ngự của chúng ta." "Đúng vậy, ai, chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi tại diễn võ tranh tài đại xuất phong thái, nhưng tuyệt đối chiến lược lại có bao nhiêu đâu." Trên bầu trời năm người tất cả đều nở nụ cười thần sắc khinh miệt vô cùng. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ không chút nào đáng nhắc tới. Dù là trước đó Trần Vũ biểu hiện 10 điểm chói sáng, nhưng kia diễn võ chiến cũng không phải thật sự là chiến lược thể hiện, bọn hắn cho rằng Trần Vũ cũng không cho rằng mọi người tâm đều nhấc lên. Mà giờ khắc này Trần Vũ đã giơ lên Bá Long kiếm.